Lý Trường Phong, người không muốn ngăn trở ta chấp pháp gặp Lý Trường Phong xuất hiện, Lục Minh Hàn tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn đánh không lại Lý Trường Phong. Ta nơi này có viện chủ đại nhân khẩu dụ, việc này song phương đều có trách nhiệm, Long Trần ẩu đả chấp pháp nhân viên tuy đối lý, nhưng là chấp pháp đệ tử cũng có không đối lại chỗ. Lý Trường Phong đạo, nói hưu nói vượn, chấp pháp đệ tử có cái gì không đúng địa phương? Lục Minh Hàn cãi chảy cãi cối nói. Đệ nhất, cái này trong đám người, không có mặc đồng phục, đều là của các ngươi người ngoài biên chế nhân viên, bọn hắn phạm sai lầm, các ngươi luôn cầm, tạm thời công, đây là ba chữ đến đùn đỡ, cái này ta đừng nói cái gì. Những mặc đồng phục này đệ tử, tại phiên trực thời điểm, còn uống rượu, đây chẳng lẽ là các ngươi chấp pháp điện truyền thống. Đánh người làm việc trái với lương tâm trước khi, cần uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Lý Trường Phong cười lạnh nói, ba ba ba, Long Trần đệ vừa mới bắt đầu vỗ tay, Lý Trường Phong những lời này quá quá sức rồi, uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, biết tròn biết méo, lợi ít mà ý nhiều, ý tứ hàm xúc sâu xa, xem ra chính mình ngôn ngữ về sau cần càng thêm tinh luyện một ít mới được, người ta đây mới gọi là trình độ. Theo Long Trần vỗ tay, hắn người chung quanh hắn cũng đi theo vỗ tay, vậy mà bạo nổi lên một hồi trầm trồ khen ngợi âm thanh. Chấp pháp điện, tại nội môn thanh danh không lớn địa, tại ngoại môn càng thêm có tiếng xấu, thực tế những người ngoài biên chế kia nhân viên, đều là một đám du côn lưu manh, chuyên môn thịt cá bình dân, lại để cho người hận thấu xương. Lục Minh Hàn khí sắc mặt tái nhợt, cái kia mười mấy cái chấp pháp điện đệ tử, lúc này bị vỗ vào trên tường, máu tươi cùng mỡ lợn hỗn hợp địa phương, còn tản ra nhàn nhạt mùi rượu, cái kia chính là không thể giặt rửa thoát chứng cứ phạm tội, hắn vậy mà biện không thể phân biệt. Viện chủ đại nhân nói rồi, lúc này song phương cũng có sai lầm, riêng phần mình quản giáo đệ tử của mình a. Long Trần không để ý ảnh hưởng, tùy tiện ẩu đả chấp pháp đệ tử, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, cướp đoạt ngoại môn đệ tử thân phận, cách chức làm tạp dịch. Nhưng là bởi vì Vi Long huyết quân đoàn thống soái, cần chiếu cố cả cái thế lực phát triển, cố giữ lại Long Trần mặt khác hết thảy quyền lợi Lý Trường Phong đạo. Long Trần nghe xong, an tâm, nhưng là Lục Minh Hàn tựu nổi giận, cái này cùng không có xử phạt có cái gì khác nhau. Xác thực không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất tựu là, Long Trần đã mất đi mỗi tháng 10 cái điểm tích lũy đãi ngộ, nhưng là Long Trần thiếu vật này sao? Nếu như không phục, người có thể tìm các người điện chủ đi trình bày chi tiết, ta tin tưởng các người điện chủ sẽ đồng ý, Lý Trường Phong thản nhiên nói. Lục Minh Hàn còn muốn nói chuyện, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, sau đó vẻ mặt không cam lòng địa rời đi. Lục Minh Hàn rời đi, Lý Trường Phong nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu mới thở dài nói, ta Lý Trường Phong đời này phục qua người không nhiều lắm, người trẻ tuổi bên trong, Long Trần ngươi là người thứ nhất. Lý Trường lão ngài quá khen, ngài như vậy khoa trương ta sẽ kiêu ngạo. Long Trần có chút ngại ngùng đạo, đối với trưởng lão viện người, Long Trần có phát ra từ nội tâm hảo cảm, bọn hắn đều làm gương sáng cho người khác, làm cho người đáng giá tôn kính trưởng lão. Người xác thực đáng giá kiêu ngạo, theo ta nói biết, Huyền Thiên Đạo Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, sáng tạo qua vô số kỳ tài, đổi mới qua vô số ghi chép. Ta nhớ được, có một cái ghi chép ghi lại, một người đệ tử, theo tạp dịch từng bước một cố gắng, tấn thăng đến đệ tử hạch tâm, nhanh nhất ghi chép là 10 tháng. Cái này đã giật nảy mình rồi, mà cùng Long Trần ngươi so, hắn kém xa, ngươi vẻn vẹn dùng không đến 10 ngày, tự hoàn thành theo đệ tử hạch tâm đến tạp dịch lột xác. Lý Trường Phong im lặng đạo, Long Trần cũng bó tay rồi, Lý trưởng lão, cái này. Ta cảm giác ngài không là đang khen ta à, là đang khen ngươi, lần trước ngươi dùng 4 canh giờ, tự hoàn thành đệ tử hạch tâm đến nội môn đệ tử lột xác, hôm nay ngươi chỉ dùng là 3 canh giờ liền hàng 2 cấp. Hoàn thành nội môn ngoại môn tạp dịch, tiến giai, tuy nhiên không dám nói hậu vô lai giả, tuyệt đối là chưa từng có ai rồi. Lý Trường Phong nói càng về sau, mình cũng lắc đầu cười khổ. Hắn xác thực phục Long Trần, cái này cũng quá có thể rằng co, mới từ nội môn đi ra, mấy ngày liền hắc đều đợi không được, liền trực tiếp xuống đến tạp dịch rồi, như vậy kỳ tài, bình sinh ít thấy. Hắc hắc, Long Trần có chút không có ý tứ, bề ngoài giống như mình quả thật có chút dày vò quá tải rồi, nhưng là hắn cũng không muốn a, đây đều là bị buộc đó a. Tốt rồi, thoát khỏi ngươi chế phục a, ngươi có thể mặc chính mình quần áo và trang sức rồi, ngươi bây giờ đã đến ngọn nguồn rồi, điển hình địa có thể chân trần không sợ đi giày, thỏa thích địa làm a. Lý Trường Phong cười khổ nói. Đúng rồi, viện chủ đại nhân để cho ta nhắc nhở ngươi, không muốn lão nghĩ đến vô nghĩa, nội môn có 2 tháng một lần tổng hợp thi đấu, rất quan trọng yếu. 6 thế lực lớn, hội căn cứ thi đấu biểu hiện cùng bài danh, ban phát điểm tích lũy ban thưởng, đây mới là thế lực lớn mạnh trụ cột. Người không muốn phất là Lý Trường Phong vừa muốn ly khai, bỗng nhiên nhắc nhở. Đa tạ viện chủ đại nhân nhắc nhở, đệ tử đã nghe nói. Long Trần cười nói. Lý Trường Phong lúc này mới quay người rời đi, Long Trần lúc này xuyên lấy một thân trường bào màu đen, khôi phục nguyên lai trang phục, 2 lần đánh người rất thoải mái, nhưng là liên tục hai lần bị lột ra, cũng có chút khó chịu rồi. Long Trần sư huynh, chúng ta tiến đưa ngài đi tạp dịch đường báo danh a. Mấy người đệ tử xem xét, mở miệng nói. Kế hoạch theo không kịp biến hóa nhanh, ngay từ đầu chuẩn bị mang Long Trần đi ngoại môn phòng làm việc đăng ký, hiện tại không cần làm phiền rồi, trực tiếp đổi chỗ ngồi rồi. Đa tạ rồi, ta bây giờ là một cái nho nhỏ tạp dịch, có lẽ gọi các ngươi sư huynh mới đúng chứ. Long Trần ha ha cười nói. Long Trần sư huynh nói chỗ nào lời nói, ngài mới thật sự là anh hùng, dám đối kháng chấp pháp đội, mắng to vương cấp cường giả, cái này là bực nào hào khí, tại ngoại môn, tuyệt đối không ai dám xem thường ngài. Một người đệ tử cung kính nói. Ha ha, đi thôi. Long Trần ha ha cười cười, đối với những mặt lộ vẻ kia cảm kích các bình dân, phất phất tay, cái này mới rời đi. Chờ Long Trần rời đi, lập tức có một đám hung thần ác sát người bình thường, xông qua đi qua, xua đuổi những người kia. Nhìn cái gì vậy, tụi chúng nháo sự có phải không? Xéo đi nhanh lên, nếu không lăn, coi chừng lão tử côn bổng vô tình. Một đám cầm trong tay đoàn côn chấp pháp đệ tử, xua đuổi những bình dân kia, có người bắt đầu đem trên tường thành thịt người bánh nướng, một chương bìa kéo xuống đến, mang về chậm chế cứu chữa. Long Trần cũng không có giết bọn chúng đi, cho bọn hắn lưu thở ra một hơi, còn có chậm chế cứu chữa cơ hội. Long Trần bị đưa đến một chỗ rách dưới miếu thờ phía trước, miếu thờ phía trước đáp một cái lều vải, cái này là tạp dịch đẳng cấp chỗ. Long Trần vừa mới tiến đến, một cái mọc ra lưỡng phiết rìa mép trung niên nam tử, tu vi tại tiên thiên sơ kỳ, đầu dương mắt không trợn mà nói. Muốn tiếp chất béo phong phú chuyện vặt, trước giao 5 cái trung phẩm linh thạch. Long Trần vui vẻ, sáo lộ không chỗ nào không có a, mở miệng nói ta chỉ là tới báo danh. Báo danh, cái kia một khỏa trung phẩm linh thạch, xem xét tựu là nghèo kiết xác một cái, ngươi như vậy không có nhãn lực, nhất định cả đời đều là nghèo kiết xác. Người nó quét Long Trần liếc, nhưng là vì Long Trần thu liễm nội tức, hắn cảm ứng không xuất ra Long Trần tu vi, vẻ mặt chán ghét đạo. Nếu như không có linh thạch làm sao bây giờ? Long Trần lắc đầu nói, hắn chưa từng nghe nói qua, báo danh đăng ký còn đòi tiền. Vậy thì lăn. Người nọ trực tiếp quát lạnh nói. Lúc này bên ngoài lều người rốt cục nhịn không được, một cái ngoại môn đệ tử, trực tiếp xông tới, một bạt tai hung hăng quất vào người nọ trên mặt. Người đặc sao con mắt mù, vị này chính là Long Trần sư huynh, tới nơi này báo danh chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngươi cũng dám cố ý làm khó dễ Long Trần sư huynh, ngươi đặc sao có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Long Trần sư huynh, tiểu tử có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, không nên trách tội tiểu nhân. Người nọ vậy mà sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, không biết là bị cái kia ngoại môn đệ tử thân phận bị hù, hay vẫn là bị Long Trần danh tự bị hù. Danh trước nhớ a, sau đó cho ta xem một chút, ngươi nơi này có cái gì tốt việc? Long Trần đạo, Long Trần sư huynh, ngài thật sự muốn làm tạp dịch à? Cái này không phù hợp thân phận của ngài a. Một cái ngoại môn đệ tử nhịn không được nói. Long Trần lắc đầu, lại để cho người nọ lấy ra một vốn tên là sách, xem coi mặt trên tuyên bố nhiệm vụ, cái gì nuôi nấng ma thú, cái gì trải địa gạch, cái gì thanh lý sủng vật phân và nước tiểu các loại, thậm chí có mấy ngàn hạng nhiều, bất quá tại đây nhiệm vụ, đều là dùng linh thạch làm báo thù, bình thường đều là một cái linh thạch, trả thù lao phong phú cũng mới 2 cái linh thạch mà thôi. Dược điền quản lý, cái này hay. Cho ta an bài cái này. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời đạo. Chương 1049, phát tài rồi. Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, có một chỗ cực lớn khe núi, trong khe núi, có trận pháp thủ hộ, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, sương mù lượn lờ, mùi thuốc xông vào mũi. Nơi này là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm dược điền, bị gieo trồng vô số dược liệu, mấy trăm người, chính cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên thẳng qua tại dược điền bên trong, mang theo cái bao tay. Chuyên chú tại nhổ dược điền bên trong cỏ dại, có cầm lặng yên chổi lông, tự cấp đóa hoa thụ phấn, còn có dùng cực kỳ thật nhỏ cái kẹp, tự cấp dược liệu bắt trùng. Tại tất cả mọi người bận rộn thời điểm, chỉ có một thân mặc hắc bào nam tử, tại dược điền bên trong, nhàn nhã địa đi tới đi lui. Dược bên trong ruộng phân phối hơn 10 vị giám sát, nhưng là những người này chứng kiến Long Trần cũng không dám lên tiếng, chớ nói chi là mệnh lệnh hắn làm việc nhi rồi. Thật sự là đủ đầy đủ hết, 7-8 cửu giai chân dược đô có. Bất quá ngược lại là đủ thiếu đạo đức, đều là phụ dược, liền một mặt thuốc chủ yếu đều không có. Cái này cũng bình thường, thuốc chủ yếu cấp chân dược dị thường chân quý, hơn nữa yếu ớt dị thường, cần chuyên nghiệp người đi che chở, hơi không cẩn thận, muốn tổn hại chân dược, tuyệt đối không dám để cho tạp dịch để ý tới lý. Cũng được a, ở chỗ này bổ sung thoáng một phát của ta chân dược chủng loại a, dù sao về sau đều dùng được lấy. Long Trần nói xong, ngồi xổm xuống, đem một cây chân dược trực tiếp đào xuống dưới. Kết quả đem mấy cái giám sát bị hù hồn phi phách tán, một cây chân dược nếu như chết rồi, bọn hắn muốn bồi được táng ra bại sản rồi. Đừng nói chuyện, xảy ra chuyện gì ta đến chịu trách nhiệm. Không đợi mấy cái giám sát nói chuyện, Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Đem cái kia một cây dược liệu, dẫn vào hỗn độn không gian, thúc giục hỗn độn không gian, làm cho nó rất nhanh sinh sôi nảy nở, đại diện tích sinh sôi nảy nở về sau, lại lấy ra một cây thả lại nguyên lai địa phương. Cái kia dược liệu bị một lần nữa trồng đến dược điền về sau, như trước vui sướng hướng vinh, mấy cái giám sát lúc này mới thoáng yên lòng. Sau đó Long Trần mà bắt đầu đại diện tích cấy ghép, tại Đông Hoang Đan Tháp thời điểm, Long Trần tự cấy ghép qua không ít chân dược, giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng là theo tu vi tăng lên, dược liệu tự lộ ra có chút giật gấu vá vai rồi, hôm nay chứng kiến nhiều như vậy chân dược, Long Trần không khỏi có chút mừng rỡ như điên. Có chút dược liệu có trái cây, Long Trần trực tiếp đem trái cây ném vào hỗn độn không gian, có chút tắc thì cần mượn gà đẻ trứng, sẽ đem gà đổi về đi. Cũng may những giám sát kia phát hiện Long Trần đào hạ chân dược về sau, rất nhanh càng làm chân dược thả trở về, chân dược không có một điểm biến hóa, ngược lại càng thêm vui sướng hướng vinh, lúc này mới yên lòng lại. Theo thời gian trôi qua, Long Trần vất vả phấn đấu 3 ngày, cuối cùng đem mấy vạn gốc hỗn độn không gian nội không có dược liệu, toàn bộ rời bãi tiến đến. Long Trần tâm tình đại hỉ phía dưới, trực tiếp đem những tạp dịch kia cùng giám sát cùng một chỗ triệu tập tới, mỗi người khen thưởng 1.000 trung phẩm linh thạch, thiếu chút nữa đem bọn họ cho vui cười điên rồi. Long Trần cũng muốn vui cười điên rồi, ra dược điền, Long Trần phản hồi ngoại môn, đến ngoại môn đệ tử tổng bộ đi tìm Vương Mãng bọn người, có một việc lại để cho Long Trần mặt thoáng cái âm trầm xuống. Bởi vì lúc trước đi Đông Hoang chơi domino Trần Vương Mãng bọn người, phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông về sau, cố ý bị nhầm vào, đoạn thời gian này, một mực được an bài quét sạch ma thú phân và nước tiểu. Cái này căn bản không phải ngoại môn đệ tử việc, Long Trần lúc ấy tự vỗ bàn rồi, nếu lấy cái kia ngoại môn quản lý, tự là hai cái tai to quang, mắng. Người tên ngu ngốc này, nếu như còn muốn sống, tự đặc sao cho lão tử cảnh giác cao độ, đừng tưởng rằng có chấp pháp điện cho ngươi chỗ dựa, có thể hoành hành không sợ. Lão tử liền đạo sư cũng dám đánh, liền đệ tử hạch tâm cũng dám giết, ngươi cùng lão tử đối nghịch, tốt nhất nghĩ kỹ. Cái kia kẻ quản lý, bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, bởi vì Long Trần thật sự quá dọa người rồi, tức giận thời điểm, giống như là một ma vương đến thế gian, hắn cảm giác cái mạng nhỏ của mình tùy thời đều tan thành mây khói. Tại Long Trần hai cái tai to quang dưới tác dụng, cái kia kẻ quản lý vội vàng đem Vương Mãng bọn người triệu tập trở lại, lại lần nữa cho bọn hắn an bài lại nhẹ nhõm, lại thoải mái dễ chịu cương vị. Long Trần sư huynh, cho ngài thêm phiền toái. Vương Mãng bọn người sau khi trở về, vẻ mặt cảm kích đạo. Vốn là hắn bởi vì hối lộ thượng cấp, thu được làm khó dễ Long Trần trách nhiệm, mới bị phái đi Đông Hoang. Kết quả Long Trần không có làm khó dễ thành, ngược lại thành Long Trần thủ hạ, kết quả lại để cho người ra mặt không thoải mái. Tuy nhiên Vương Mãng thập phần lung lay, đem thu hoạch ma thú nội đan, hối đoái không ít thứ đồ vật, đưa đi lên, kết quả như trước không thể dẹp loạn người ta lửa giận, kết quả thứ đồ vật bị thu. Lại bị sai khiến đi cho ma thú quét dọn phân và nước tiểu, có thể nói là thập phần biệt khuất. Là ta cho các ngươi thêm phiền toái mới đúng. Long Trần lắc lắc đầu nói, hảo hảo đi theo ta hốn, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Các ngươi về sau tự phụ trách giúp ta liên lạc ngoại môn đệ tử, thả ra tiếng gió, Long Huyết quân đoàn muốn bán ra điểm tích lũy, lưỡng vạn linh thạch một cái điểm tích lũy, số lượng có hạn bán ra 2 vạn điểm tích lũy, mỗi người hạn mua một cái điểm tích lũy. Long Trần đạo. Hắn biết rõ. Tiền đa đa hiện tại còn chưa bắt đầu vận tác, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy Vương Mãng, hôm nay vậy mà 2 lần khung một đánh, không riêng góp nhặt đại lượng chân dược, lại đem Vương Mãng cũng cho đã tìm được. Dễ dàng như vậy, đây không phải muốn lỗ lớn rồi, chúng ta có thể mua sao? Vương Mãng có chút ầm ầm tâm động đạo, đừng như vậy không có tiền đồ, đây là ra bên ngoài bán, cũng là vì tụ lại nhân khí một loại thủ đoạn, chớ vì cái này ít đồ tụ đỏ mắt, đưa ánh mắt phóng xa một chút, ta dám cam đoan. Các ngươi rất nhanh có thể tấn chức nội môn đệ tử. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Vương Mãng bọn người không khỏi đại hỉ, Long Trần đó là cái gì người? Trên đường đi bọn hắn xem như thấy được người này khủng bố, thực tế đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, tại Thiên Kiêu tụ tập dưới tình huống, như trước không người nào có thể che giấu hắn hào quang. Khi bọn hắn xem ra, trên cái thế giới này, không có gì so Long Trần cam đoan càng tin cậy được rồi, nghĩ đến có một ngày có thể trở thành nội môn đệ tử, mấy người tự kích động không thôi. Lại để cho Vương Mãng bọn người đi tản tin tức về sau, Long Trần thừa lúc truyền tống trận tiến vào nội môn, ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn, là cần phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra, bất quá khi những đệ tử kia, chứng kiến Long Trần về sau, liền thẻ bài đều không cần kiểm tra rồi, trực tiếp cho đi. Nói đùa gì vậy, tự cái này khuôn mặt tự là chiêu bài rồi, muốn nói tại Huyền Thiên Đạo Tông có người khả năng không biết Huyền Chủ Đại Nhân, nhưng là không có mấy người không biết Long Trần. Ra tay ác độc tru sát đệ tử hạch tâm. Trên lớp học cuồng ẩu đạo sư, như trước còn có thể vui vẻ địa tại Huyền Thiên Đạo Tông tự do qua, cái này bản thân chính là một cái kỳ tích, muốn không biết đều không được. Long Trần phản hồi nội môn, lập tức đưa tới một hồi bạo động, bởi vì quá rõ ràng rồi, nội môn đệ tử đều xuyên lấy nội môn đệ tử chỉ mỗi hắn có màu trắng quần áo và trang sức, mà Long Trần xuyên chính là mình hắc bào, quá dễ làm người khác chú ý rồi. Long Trần không để ý đến những ánh mắt khác thường kia, trực tiếp phản hồi Ngọa Long Sơn, Quách Nhiên bọn người đang tại họp, chính nghiên cứu làm sao bây giờ đâu rồi, Long Trần vừa đi quần Long vô thủ rồi. Lão đại, Long Trần trở lại, mọi người không khỏi đại hỉ, Long Trần mở miệng nói, tiền đa đa, người đi ngoại môn, bắt đầu vận tác, trước tiên đem 2 vạn điểm tích lũy bán tháo đi ra ngoài, 10 ngày sau, lại bán tháo 5 vạn điểm tích lũy, 1 tháng sau lại bán tháo 10 vạn điểm tích lũy. Bất quá 3 lượt giá tiền là bất đồng, lần đầu tiên là 2 vạn trung phẩm linh thạch 1 điểm tích lũy, lần thứ 2 là 3 vạn, lần thứ 3 là 4 vạn. Sau đó tự không bán rồi, nếu như ta đoán không lầm, thế lực khác hội ngồi không yên, sẽ phái người ngụy trang thành ngoại môn đệ tử, đại lượng mua sắm điểm tích lũy. Đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch một cái điểm tích lũy, ta tin tưởng tự tính toán bị hung hăng địa làm thịt một đao, bọn hắn cũng sẽ cắn răng mua. Thế nhưng mà lão đại, cái kia tự chúng ta sẽ không điểm tích lũy rồi, hối đoái không đến tài nguyên, chúng ta tại lần thứ nhất nội môn thi đấu ở bên trong, sẽ thất bại, hội tổn thất rất nhiều điểm tích lũy ban thưởng. Quách Nhiên mở miệng nói. Cái kia ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta đem những điểm tích lũy này toàn bộ đều tiêu hết, dùng đến để thăng mọi người thực lực, ngươi cảm thấy dựa theo tổng hợp thực lực, chúng ta hội lấy được một cái gì thứ tự? Long Trần hỏi, cái này, Quách Nhiên bọn người không khỏi ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Đến phiên tổng hợp thực lực, bọn họ là kém cỏi nhất, tự tính toán toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng là đếm ngược thứ nhất, bằng vào Long Huyết quân đoàn, không cách nào kéo ra mới chiến sĩ nhỏ yếu chênh lệch. Luận đến bình quân thực lực, chúng ta là kém cỏi nhất, cái này không gì đáng trách, chúng ta tự tính toán toàn lực ứng phó, tốt nhất thành tích, có lẽ có thể áp chế vạn trùng hội, thì ra là có thể được đến một cái đếm ngược thứ hai, ban thưởng như trước sẽ không rất cao. Hơn nữa thi đấu không phải bình thường khảo hạch, mà là cùng nội môn khảo hạch đồng dạng, là chân chính mà liều giết, sẽ có đại lượng thương vong, vì tranh một cái thứ tự trả giá nhiều như vậy, căn bản không đáng. Cho nên ta quyết định, chúng ta dứt khoát thành thật thật làm một lần kế cuối, ta cần chính là, mỗi người đều có thể còn sống qua trận này thi đấu, chúng ta tự coi như là thắng rồi. Cho nên, 2 tháng này, các người cái gì đều không cần lo cho, toàn lực huấn luyện những mới kia chiến sĩ, dạy bọn họ cái gì gọi là chính thức thực chiến, còn có một chút đội hình biến hóa. Mặt khác lại để cho bọn hắn mỗi người trên cánh tay, đều thêu một cái đằng trước long văn hình xăm, các ngươi là long huyết chiến sĩ, bọn hắn sau này sẽ là long văn chiến sĩ, các ngươi muốn chậm rãi dung nhập bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn, biến thành một cái càng lớn chỉnh thể Long Trần đạo. Yên tâm đi, lão đại, phương diện này ta có kinh nghiệm, ta tuyệt đối sẽ đem long huyết quân đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Quách Nhiên mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, thăm dò được mộng kỳ tin tức của bọn hắn đến sao? Long Trần hỏi, bởi vì đến bây giờ một mực đều chưa thấy qua các nàng, cũng không có tin tức. Nếu là có mộng kỳ, Aman cùng Nhạc Tử Phong tại, long huyết quân đoàn tuyệt đối không sợ bất luận cái gì chiến đội. Nghe xong, nghe nói bọn hắn thuộc về đặc thù đệ tử, có chuyên môn đạo sư đưa đến đặc biệt khu vực đi thí luyện rồi, nghe nói đặc thù đệ tử đãi ngộ, cùng đệ tử hạch tâm là nhất trí. Quách Nhiên có chút hưng phấn đạo, kể từ đó, long huyết quân đoàn về sau hội trở nên vô cùng cường đại, luận đến cùng quần, ai dám cùng long huyết quân đoàn so. Long Trần gật đầu, nói như vậy, hắn an tâm, đoán chừng chờ bọn hắn trở lại, long huyết quân đoàn thực lực, sẽ tăng lên một cái độ cao mới. An bài mọi người nhiệm vụ về sau, Long Trần ra Ngọa Long Sơn, thẳng đến Chân Lung Đảo mà đi. Chân Lung Đảo trên thực tế tựu là Huyền Thiên Đạo Tông bảo tàng chi địa, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử tiêu phí nhất tập trung địa phương, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần có điểm tích lũy, hết thảy cũng có thể mua được. Lần này Long Trần đã đến, đã mang đến đại lượng điểm tích lũy, hắn nhìn xem có đồ vật gì đó cần mua sắm. Chân Lung hòn đảo không lớn, chỉ có trong vòng nghìn dặm, nhưng là lầu các trải rộng, người đi đường như con kiến, thập phần địa nhiệt náo. Chỉ có điều bất kể là nội môn hay vẫn là ngoại môn đệ tử, lại tới đây, đều xuyên lấy đệ tử quần áo và trang sức, đương Long Trần đã đến lúc, thoáng cái hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Long Trần đặt chân Chân Lung Đảo, vừa mới đi xuống truyền tống trận, đâm đầu đi tới một thân ảnh, Long Trần trong lúc đó cảm thấy không gian chung quanh thoáng cái trở nên hỏa nóng lên, đương thấy rõ người tới thời điểm, Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong một mảnh lạnh như băng. Chương 1050, chuyên nghiệp đánh người. Người nọ không phải người khác, đúng là cùng Long Trần tại trên lôi đài sinh tử quyết chiến, tuyệt chiêu dùng hết, cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa bị Long Trần chém giết Khuyết Tân Viêm. Lúc này, Khuyết Tân Viêm chứng kiến Long Trần, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lần trước một trận chiến, thiếu chút nữa tính khó giữ được tánh mạng, mất hết mặt, mà ngay cả cường đại nhất địa hỏa linh thú cũng góp đi vào rồi. Đối với Long Trần hận, đã đến cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình trạng, lúc này cử nhân gặp mặt, Khuyết Tân Viêm thẳng đến Long Trần đi tới. Long Trần, Khuyết Tân Viêm nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến Long Trần đi tới, trong đôi mắt ti không che giấu chút nào trong đó sát ý. Môn chủ, tại đây không phải động thủ địa phương. Khuyết Tân Viêm tương ứng Viêm môn đệ tử thấy thế kinh hãi, nơi này là Chân Lung đảo, là cấm võ khu vực, bởi vì khu vực đặc thù, là tự nhiên mình độc lập quy tắc, nơi này là tuyệt đối động thủ không được. Khuyết Tân Viêm đạt được cái kia Viêm môn đệ tử nhắc nhở, vội vàng ổn định thân hình, hắn thiếu chút nữa bị lửa giận xông váng đầu não, tại đây động thủ nháo sự, mặc kệ thân phận gì, đều bị bế quan. 3. Khuyết Tân Viêm ổn định thân hình, nhưng là Long Trần có thể không vững vàng tay của hắn, Khuyết Tân Viêm bởi vì vội vàng phanh lại thân hình, mặt thoáng về phía trước, Long Trần cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, đi lên chính là một cái tai to quang. Người ở bên ngoài xem ra, thật giống như Khuyết Tân Viêm vội vội vàng vàng chạy lên đi, cố ý duỗi ra mặt lại để cho Long Trần đến chiều bình thường, kết quả Khuyết Tân Viêm bị một bạt tai cho chiều đã bay. Vốn truyền tống trận trước, người đến người đi thập phần náo nhiệt, thế nhưng mà cái này một bạt tai vang lên, kết quả tiếng động lớn thanh âm huyên náo, phảng phất bị một đao cho chặt đứt bình thường, lập tức tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem bên này. Chân Lung đảo mỗi ngày ra vào nội ngoại môn đệ tử rất nhiều, bên này một tiếng bạo hưởng, đưa tới vô số người quan sát. Ngu ngốc, đừng cản đường. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tự như cái gì đều không có phát sinh bình thường, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khuyết Tân Viêm bị một cái tát chiều phi, trên không trung tự ổn định thân hình, hắn cơ hồ muốn điên mất rồi. Vừa muốn bộc phát khí thế, cùng Long Trần huyết chiến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Người nào lúc này nháo sự? Theo quát lạnh một tiếng, một vị lão giả ngưng lập giữa không trung, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm, đó là một vị cường đại vương cấp cường giả. A, ngài đã hiểu lầm, chúng ta không có nháo sự, người quá nhiều, chúng ta không cẩn thận đập lấy mà thôi. Long Trần buông buông tay đạo. Đập lấy, lão giả kia lạnh lùng thốt. Đúng vậy a, hắn quá sốt ruột rồi, đi được quá nhanh. Mặt lại quá lớn, không cẩn thận đập lấy trên tay của ta, không tin ngài có thể hỏi hắn. Long Trần vẻ mặt nhẹ nhõm đạo. Khuyết Tân Viêm trên mặt đại thủ ấn rõ ràng có thể thấy được, Long Trần một bạt tai thế nhưng mà ngoan độc, nếu như thay đổi người khác, một tát này có thể đem người tươi sống chịu bạo. Cho dù là Khuyết Tân Viêm cũng có chút chịu không nổi, coi như là vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, trên mặt vết thương cũng thật lâu không cách nào tán đi, quan trọng nhất là, hắn lần trước cùng Long Trần một trận chiến, thiêu đốt tinh huyết cùng bổn nguyên chi lực. Đến bây giờ còn không có khôi phục. Cùng Long Trần thương bất đồng, hắn di chứng đặc biệt lớn, hiện tại còn thường xuyên chạy Chân Lung đảo hối đoái một ít đan dược, cố bản bồi nguyên, muốn rất nhanh khôi phục, lần này cũng là đến mua dược. Ngươi nói như thế nào? Lão giả kia mặt lạnh lấy hỏi. Khuyết Tân Viêm biểu lộ lập tức như là nuốt chết con ruồi bình thường, nếu như hắn không thừa nhận, hắn cũng có sai lầm, hai người đều cũng bị bắt lại. Hắn nói không sai, là một hồi hiểu lầm Khuyết Tân Viêm. Cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, hắn muốn giận điên lên. Người xem, ta nói không sai a. Long Trần một buông tay đạo. Không quản các ngươi trước khi có cái gì ân oán, nhưng là Chân Lung đảo là khu vực đặc biệt, chân vật vô số, là tuyệt đối cấm võ khu vực, khuyên các ngươi không muốn gây sự. Lão giả kia lạnh lùng địa nhắc nhở một câu, sau đó tựu như vậy biến mất. Đợi lão giả kia đi rồi, Long Trần cũng điềm nhiên như không có việc gì đi rồi, khí Khuyết Tân Viêm nổi trận lôi đình, trong ánh mắt hiện lên một vòng oán độc. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần nhìn cũng không nhìn Khuyết Tân Viêm liếc, tên ngu ngốc này chính là một cái thiếu nội tâm, hôm nay khí huyết suy bại, vết thương cũng chưa lành, hiện tại động thủ, Long Trần có thể hành hạ chết hắn. Đối với Khuyết Tân Viêm, Long Trần là ôm ý quyết giết, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, những thấy được kia hy vọng, cũng sắp đến thắng lợi bỉ ngạn người, bởi vì Khuyết Tân Viêm một người ngu ngốc hành vi, không công chôn vùi hơn một vạn đầu tươi sống tánh mạng. Tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần không thân chẳng quen. Nhưng là Long Trần tâm, như trước vô cùng phẫn nộ, không có người có thể làm chuyện ngu xuẩn mà không trả giá thật nhiều, chỉ bất quá bây giờ còn không phải chân chính đối với hắn ra tay thời điểm, Long Trần cần nhẫn nại thoáng một phát, tìm cơ hội đem hắn quang minh chính đại tiêu diệt. Dạo chơi đi về phía trước, Long Trần bị Chân Lung đảo nội tình cho chấn kinh rồi, đi ngang qua một tòa lại một tòa kiến trúc, chứng kiến ra tay bảo vật, Long Trần vậy mà sinh ra một loại muốn cướp sạch Chân Lung đảo xúc động. Một đường đi tới, Long Trần thấy được các loại bảo vật ra tay. Vũ khí, áo giáp, phù triện, đan dược các loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Thậm chí có vương khí cấp vũ khí bán ra, trứng sủng vật thậm chí có cửu giai, cửu giai A, đây chính là vương cấp cường giả tồn tại a, ở chỗ này vậy mà cũng có bán. Bất quá xem xét giá cả, lòng Trần tự bạo phát cướp sạch chân lung đảo xúc động, 3.000 vạn điểm tích lũy, cái này cùng cướp bóc có cái gì khác nhau? Long huyết quân đoàn các đệ tử phúc lợi tăng thêm mới hơn 100 vạn điểm tích lũy, hơn nữa ấp trứng một đầu cửu giai ma thú, vậy cũng cần không ít tài nguyên, cái kia đều là tiền a. Được rồi, cái đồ vật này trước mắt không phải bản thân có thể có khả năng, hay vẫn là nhìn xem thực tế một điểm thứ đồ vật a. Một đường đi về phía trước, cưỡi ngựa xem hoa, Long Trần thấy là hoa mắt, tại đây bảo vật nhiều lắm, thậm chí còn có người bán. Nói bán, có chút không quá chuẩn xác, trên thực tế là thuê. Long Trần tự tận mắt thấy một đám nam nữ trẻ tuổi, ngồi ở một cái trong trà lâu, bên cạnh treo một tấm bảng, thượng diện đánh dấu lấy điểm tích lũy. Long Trần trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, vừa muốn đi hỏi thăm, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đệ tử, nhìn xem một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, tiến lên đến gần. Kết quả náo loạn cười to lời nói, bị nàng kia một trầu thoá mạ, đệ tử kia vậy mà cho rằng nàng kia đánh dấu giá cả, là chỉ cả đêm chất lỏng trao đổi phí tổn. Mà ngay cả Long Trần đều đối với người nọ ngắt một thanh đổ mồ hôi, đây cũng chính là tại chân lung đảo, nếu như đổi cái địa phương, có lẽ hắn đã tại đầu thai trên đường rồi. Trên thực tế, những người này đều là lần trước đệ tử, toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, bọn họ là bỏ ra bán sức lao động. Có thể khách mời bảo tiêu, trợ giúp mới đệ tử hoàn thành một ít nhiệm vụ, thám hiểm cái gì, cũng có làm huấn luyện viên, trợ giúp mới đệ tử tăng lên tu vi, cũng có làm tay chân, đám người giáo huấn người, bất đồng chức nghiệp. Bất đồng thu phí giá cả, bất quá chất lỏng trao đổi cái này nghiệp vụ, bề ngoài giống như còn không có khai thông. Tiểu học đệ, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Nếu như bị người nào khi dễ rồi, cứ mở miệng, sư huynh ta là chức nghiệp tay chân, chuyên môn thay người xuất khí, tiếp đơn 10 năm, danh dự chắc lấy, chỉ có ngươi không cảm tưởng, không có ta không dám đánh. Thế nào tiểu huynh đệ, cân nhắc thoáng một phát không, hôm nay còn chưa mở trương, nếu như ngươi hôm nay hạ đơn, cho ngươi 80% giảm giá ưu đãi. Một cái vẻ mặt mặt dỗ đại hán đối với đang tại bốn phía đang trông xem thế nào Long Trần đạo. Đừng nói, ta xác thực có cửu oán ra, khi dễ người khi dễ chấm dứt, người thực có thể giúp ta đánh hắn. Long Trần con mắt sáng ngời. Đương nhiên, bất quá sư huynh ta muốn cùng ngươi nói trước đi tinh tường, chúng ta đánh người chỉ là giáo huấn, không thể suy giảm tới tánh mạng, cái kia chạm đến viện quy sự tình ai cũng không dám làm. Hơn nữa đánh người cũng chia đẳng cấp, phân nhẹ nhục kiểu, thì ra là đi lên mấy cái tát, đạp mấy cước. Nói ngươi là ta bảo kê người, lại để cho hắn về sau thành thật một chút. Còn có trọng kích kiểu, tự là đánh đối phương mặt mũi bầm dập, xương cốt sai chỗ, cần hoa một khoản tiền đi chữa bệnh đường cái chủng loại kia. Còn có thương hại kiểu, cái này tự lợi hại, đánh tới đối phương xương cốt đứt gãy, không có 10 ngày nửa tháng đừng nhớ tới giường. Thế nào, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cũng là thật sự người, sư huynh tự cho ngươi một cái lồng món ăn, liên tục đánh 3 lượt, phân bất đồng thời đoạn, bất đồng địa điểm, tiến hành theo chất lượng. Như vậy ta cho ngươi một cái càng có ưu thế huệ giá cả, chỉ cần 500 điểm tích lũy, như thế nào? Cái kia mặt dỗ mặt đại hán, gặp Long Trần thập phần ý động, không khỏi trực tiếp lại để cho Long Trần tiến hành xuất khí phần món ăn rồi. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là ngươi thật sự dám đánh sao? Long Trần có chút do dự đạo, dù sao người nọ thân phận có thể không tầm thường a. Yên tâm đi, 10 năm lão điếm, danh dự chắc lấy, nói, đối phương tên gì? Đại hán kia tin tưởng tràn đầy đạo. Gọi La Phàm Long Trần đạo, La Phàm, cái tên này như thế nào có chút quen tai đâu, cái kia mặt dỗ mặt đàn ông không khỏi tự nhủ, thao, người đùa bỡn ta, cái kia không phải chấp pháp điện điện chủ sao? Cái kia mặt dỗ mặt đại hán, bỗng nhiên giận dữ. Đùa nghịch ngươi cọng lông a, ta tự cùng lão tiểu tử đó có cửu oán, ngươi vừa rồi như bức không phải còn thổi chúng gạch thẳng đánh dấu sao? Long Trần mắng, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chính là cái Long Trần? Cái kia mặt dỗ mặt đại hán bỗng nhiên vẻ mặt giật mình đạo. Đương nhiên, bằng không thì như thế nào sẽ bị cái kia lão con bê bới móc. Đúng rồi, khoản này tờ đơn, người đến cùng tiếp không tiếp. Đừng nói ta cho ngươi 500 điểm tích lũy rồi, ta trực tiếp cho ngươi 5 vạn điểm tích lũy, ta cũng không cần ngươi quất hắn cái tát, ngươi bỏ chạy đến chấp pháp điện ở bên trong hét lớn một tiếng, La Phàm là một cái con rùa già con bê, ta tự lập tức tiền trả 5 vạn điểm tích lũy cho ngươi Long Trần đạo. 5 vạn, cái kia mặt dỗ mặt chấn động, cái này thủ bút quá dọa người rồi. Nhưng là hắn còn thật không dám tiếp đơn. Ai biết hắn mắng sau khi xong, còn có hay không mệnh hưởng thụ những điểm tích lũy kia, tự tính toán còn sống, sợ rằng cũng phải bị trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông đi à nha, khi đó điểm tích lũy còn có dám dùng. Được rồi, ngài là đại gia, ta nhận kinh sợ rồi, ngài khác thỉnh cao minh a. Cái kia mặt dỗ mặt lắc đầu nói, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám mạo hiểm. Lại thương lượng một chút quá Long Trần khuyên nhủ, đừng, Bản thân không có ngươi lá gan lớn như vậy, chơi không dậy nổi cái kia mặt dỗ mặt lắc đầu cười khổ nói, hắn là lần trước đệ tử, nhưng là Long Trần ngày hôm qua ẩu đả đạo sư, làm cho trưởng lão viện chủ cùng chấp pháp điện chủ đối nghịch sự tình, đều là biết đến. Tại trong mắt mọi người, Long Trần chính là một cái hỗn thế ma vương, mà ngay cả lần trước đệ tử, đều cùng hắn chơi không dậy nổi, nguyên một đám như là trốn ôn giống như thần trốn tránh hắn. Vốn Long Trần nghĩ đến, mua bán không xả thân nghĩa tại, theo chân bọn họ bộ đồ lôi kéo làm quen, nghe ngóng thoáng một phát lần trước đệ tử sự tình, kết quả cả đám đều trốn tránh hắn, lại để cho Long Trần một hồi im lặng, đành phải đi địa phương khác dạo chơi. Một đường nghe ngóng, Long Trần rốt cuộc tìm tới chính mình muốn địa phương Vạn Đan Đường, ở chỗ này Long Trần cần mua sắm một ít gì đó, đây là Long Huyết quân đoàn quật khởi mấu chốt. Chương 1051, bị hố. Xin hỏi, ngài cần chút gì đó? Long Trần vừa mới tiến đến, lập tức có một thiếu nữ đi tới, thập phần khách khí nói. Cô gái kia là một vị ngoại môn đệ tử, tới nơi này công tác, là vì kiếm lấy điểm tích lũy, cho nên thái độ thập phần thì tốt hơn. Ta muốn mua vài cọng chân dược, Long Trần đi thẳng vào vấn đề đạo. Cô gái kia nghe vậy, trực tiếp đưa cho Long Trần một cái giày đặc vở nói, sở hữu chân dược danh tự, năm, giá cả, đánh số đều ở bên trong, ngài có thể tùy ý chọn lựa, sau đó đem đánh số cho ta đi cấp ngài đến nhà kho lấy. Tốt hơn nhiều tả, Long Trần nói một tiếng cảm ơn, tiện tay mở ra cái kia bản giày đặc vở, trực tiếp lật đến thất giai chân dược bộ phận, bắt đầu tìm kiếm. Cửu Dương Thiên Tinh Thảo, Kỳ Lân Huyết Linh Chi, Bát Giác Phi Tinh, Long Đảm Khổ Vô Quả. Long Trần một hơi, đọc lên hơn 80 loại chân dược danh tự, hắn mỗi dạng đều cần một cây, đem cô gái kia cho lại càng hoảng sợ. Vị sư huynh này, những cái này đều là luyện đan thuốc chủ yếu, thiệt nhiều đều giá trị liên thành, cũng phải cần rất nhiều điểm tích lũy cô gái kia đạo, phải biết rằng những chân này dược, tiện nghi cũng cần mấy ngàn điểm tích lũy, đắt đến muốn lên vạn điểm tích lũy rồi. Không có quan hệ, cho ta tính toán toán tổng cộng cần bao nhiêu điểm tích lũy, Long Trần đạo, hắn không quan tâm điểm tích lũy, chỉ cần có những chân này dược, hắn nên cái gì còn không sợ rồi. Tổng cộng là 27.8500 điểm tích lũy, cô gái kia có chút da đầu run lên đạo, nàng ở chỗ này đã nhiều năm rồi, theo không có người một lần mua sắm nhiều như vậy chân dược. Không có quan hệ, đi giúp ta lấy hàng A, của ta điểm tích lũy hay vẫn là rất đầy đủ, Long Trần cười nói, bất quá nhưng trong lòng tại nhỏ máu, thịt đau A, quá đặc sao mắc. Tốt, ngài chờ một chốc, cô gái kia vội vàng rời đi, lại để cho một thiếu nữ khác tiếp đãi thoáng một phát Long Trần, dù sao Long Trần là khách hàng lớn, cần muốn hảo hảo chiêu đãi. Một nén nhang thời gian, cô gái kia phản hồi, trong tay nhiều hơn ba thước dài hơn khay, trên khay, để đó nguyên một đám tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc kèm theo không gian, bên trong phong tồn lấy một cây lại một cây chân dược, cô gái kia cẩn thận từng ly từng tí đem chân dược từng cái đưa cho Long Trần thẩm tra đối chiếu chân dược đích danh xưng, bảo đảm không sai. Đương chân dược toàn bộ thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, Long Trần lấy ra tinh tạp, đây là Long Huyết quân đoàn đoàn tạp, toàn bộ quân đoàn điểm tích lũy, toàn bộ đều ở nơi này. Loát A, tận lực nhanh lên, như vậy trong nội tâm của ta thống khổ thời gian, cũng sẽ ngắn ngủi một điểm, Long Trần cười khổ nói, đến phiên quét thẻ rồi, cảm giác đau lòng tự nhiên sinh ra. Cô gái kia không khỏi hé miệng cười cười, lấy ra Long Trần tinh tạp, thẩm tra đối chiếu tốt rồi mức về sau, muốn quét thẻ. Chậm đã, bỗng nhiên một người trung niên nam tử, đã đi tới, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, lại nhìn một chút trên mặt bàn dược liệu, cau mày nói. Những chân này dược, ngày hôm qua không phải đã có người dự định đến sao, ngươi như thế nào còn có thể tùy ý bán ra, đều làm thời gian dài như vậy rồi, như thế nào còn như thế lơ là sơ suất. Cô gái kia cả kinh, vội vàng nói, không biết a, ta trước khi đều cẩn thận thẩm tra đối chiếu đã qua a, cũng không có. Câm miệng, còn học xong tranh luận là không, lăn đến đằng sau nhà kho, xem thật kỹ thấy rõ đơn đi, đem sở hữu tờ đơn sửa sang lại một lần, nhìn xem có hay không, trung niên nam tử kia quát lạnh nói. Nàng kia con mắt một hồng, vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu chạy đến đằng sau đi, trung niên nam tử kia, lúc này mới đổi ra một bức hòa khí sinh tài bộ dáng, đối với Long Trần nói. Không có ý tứ, trên thực tế cái này một đám chân dược, đã có người dự định rồi, vốn đâu rồi, thì không cách nào bán ra. Nếu như ngươi gắng phải mua đâu rồi, cũng không phải là không thể được, như vậy đi, ngươi chỉ cần trở ra khởi trái với điều ước kim, ta sẽ đem dược liệu lại bán cho ngươi, giá cả nha, tự trở mình gấp đôi tốt rồi. Trung niên nam tử kia cười mỉm mà nhìn xem Long Trần, bất quá trong ánh mắt, lại tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ. Ngươi biết không, như ngươi loại này ngu ngốc, nếu như không phải tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Cái này Vạn Đan Đường là luyện đan các sản nghiệp, mà ngươi có lẽ tự là luyện đan các người A, cố ý đến làm khó dễ ta. Long Trần lạnh lùng thốt, trung niên nam tử kia, nhìn một chút chung quanh không người, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, là thì như thế nào? Nghe nói người biết hai tay luyện đan chi thuật, tự không coi ai ra gì, còn dám ẩu đả luyện đan các đạo sư. Mặt khác tại ngoại môn còn không thành thật một chút, cũng dám ẩu đả chấp pháp đệ tử, nghe nói người rất cuồng vọng, ta hiện tại muốn nhìn một chút, người ở trước mặt ta, như thế nào cuồng? Bị hố hay vẫn là xéo đi? Không muốn nói cho ta, ngoại môn những làm sằng làm bậy kia hỗn đản, ép mồ hôi nước mắt nhân dân, người tên ngu ngốc này là người được lợi. Long Trần bỗng nhiên tròng mắt hơi híp đạo. Người rất thông minh, đáng tiếc nhưng lại tự cho là thông minh, cho là mình rất rất giỏi. Trên thực tế ngươi cuồng vọng, hội hủy ngươi, cho ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông nửa bước khó đi, ví dụ như hiện tại, ngươi tự làm gì được ta không được, cho nên đâu rồi, mua hay vẫn là lăn, tùy ngươi. Trung niên nam tử kia thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Long Trần lạnh lùng thốt, như thế nào, muốn trả thù, ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi, nhớ kỹ, ta gọi La Bác, ngươi nếu là có cái kia năng lực, tự cứ việc đến. La Bác cười lạnh nói. Long Trần mỉm cười, củ cải trắng, rất tốt, không có quan hệ, hôm nay ta nhận bại, thứ đồ vật ta mua, hy vọng ngươi không muốn đem đến có một ngày hối hận hôm nay sở tác sở vi. Long Trần đem những chân kia dược thu vào, trực tiếp bị vạch tới nhân đôi điểm tích lũy, Long Trần thật muốn một quyền đánh chết tên vương bát đản này. Phía trước kỳ điểm tích lũy là tối trọng yếu nhất thời điểm, bị hung hăng làm thịt một đao, cái này lại để cho Long Huyết quân đoàn càng thêm địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Long Trần đời này sẽ không như vậy uất ức qua, điều này thật sự là khinh người quá đáng, nếu như không là vì Long Huyết quân đoàn còn không có lớn lên, cần muốn nhờ Huyền Thiên Đạo Tông cái này khối phỉ nhiêu thổ địa sinh tồn, Long Trần thực hội giết chết tên ngu ngốc này. Long Trần cũng biết, chính là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc tại, cho nên những người khác tại quy tắc dưới sự bảo vệ, không sợ hãi, ỷ thế hiếp người. Nổi giận đùng đùng địa theo vạn đan đường đi ra, Long Trần cầu nguyện trên đường đi không cần đụng phải ngu ngốc, nếu không hắn thật sự hội bạo tẩu sát nhân. Đương Long Trần vừa mới theo chân lung đảo phản hồi nội môn, muốn trở lại Ngọa Long Sơn thời điểm, bị ngăn cản, bảo hắn biết đã không còn là nội môn đệ tử, buổi tối là không thể lưu tại nội môn chi địa, chỉ có thể đi ngoại môn. Long Trần đành phải phản hồi ngoại môn, trong thành tìm ra sạch sẽ khách sạn ở đây, kết quả vừa mới ở lại đến, hết lần này tới lần khác vượt qua chấp pháp đội kiểm tra phòng, tra bán dâm chơi gái kỹ nữ. Kết quả 10 cái tạm thời công, bị Long Trần kéo đi ra ngoài, lại cho áp vào trên tường thành đi, sau đó lại đang cửa khách sạn dựng nên một tấm bảng, trên đó viết chấp pháp giả cùng cậu không được đi vào. Đêm nay trên, qua vô cùng yên tĩnh, lại không có người dám quấy rối Long Trần, rất nhiều tạm thời công, bắt đầu đi địa phương khác đi dạo rồi. Long Trần hôm nay nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, thiếu chút nữa sẽ đem mấy cái ngu ngốc cho đang sống đánh chết, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được. An tĩnh lại về sau, mà bắt đầu chậm rãi cấy ghép những vừa mới kia mua sắm chân dược, những chân này dược bảo tồn đều phi thường nguyên vẹn, hơn nữa đều là sống, trồng trên mặt đất, lập tức mà bắt đầu vui sướng hướng vinh sinh trưởng. Long Trần khổ cực một buổi tối, đem mỗi một chủng thuốc chủ yếu cấp chân dược, đều cấy ghép hơn vạn gốc, Long Trần tư nhân dược điền, làm lớn ra một mảnh. Đợi đến lúc triệt để đem dược điền cải tạo tốt về sau, trời đã sáng rồi, không đợi Long Trần đi ra ngoài, Vương Mãng đám người đã tìm tới tận cửa rồi. Long Trần sư huynh, đã thăm dò được rồi, ngoại môn bên này chấp pháp đệ tử, cùng ngài trong miệng La Bác quan hệ thập phần mật thiết. Hơn nữa trong đó giống như có một ít không thể cho ai biết lợi ích quan hệ, sau lưng tổ chức có chút phức tạp, liên lụy đến chấp pháp điện cùng luyện đan các. Cái này hai cái ngành, đều là trong tông môn nổi danh bao che khuyết điểm, không ai dám đi thăm dò bọn hắn. Hơn nữa những cái kia, tạm thời công, mỗi tháng đều có cố định hiếu kính, cung cấp thượng diện. Tuy nhiên ngoại môn nghèo khó, nhưng là không chịu nổi dân nghèo phần đông, vẫn có rất khả quan lợi ích, ngài muốn đối phó những đệ tử này, cần cẩn thận A Vương Mãng đạo. Cẩn thận cọng lông, trực tiếp chơi hắn nhóm là được, nhóm đầu tiên điểm tích lũy đã bán đi đi à nha? Long Trần hỏi. Đều bán đi rồi, cơ hồ trong nháy mắt tự đoạt không rồi, không ít người phàn nàn, tin tức đều không có truyền bá ra ngoài, nếu không bọn hắn đã sớm đến mua rồi. Vương Mãng đạo, vậy là tốt rồi, theo chân bọn họ nói, đợt thứ hai cũng rất nhanh sẽ đã đến, bất quá giá cả lại không giống với lúc trước. Long Trần đạo, Long Trần sư huynh, nếu không ngươi trực tiếp nâng giá đến 5 vạn A, bằng không thì quá thua lỗ, coi như là 5 vạn trung phẩm linh thạch một cái điểm tích lũy, cũng có vô số người muốn mua. Vương Mãng đề nghị đạo. Long Trần lắc đầu, ta đây bất quá là thả con săn sắt, bắt con cá rô, cũng không trông cậy vào lợi nhuận ngoại môn đệ tử tiền, ta đây là trước thành lập một cái thành tín kinh doanh bình đài, vì về sau làm chăn đệm. Mấy người nói một hồi lời nói về sau, Long Trần tự lại để cho Vương Mãng bắt đầu phụ trách tích lũy nhân mạch, tận lực tại ngoại môn dựng nên uy tín của mình, cũng trực tiếp sắp xếp cho hắn 1 vạn điểm tích lũy. Cái này 1 vạn điểm tích lũy, không phải dùng để bán, mà là dùng để cổ vũ mọi người, đi đả kích những cái kia, tạm thời công, nhìn thấy bọn hắn, tự hướng trong chết đánh. Dù sao bọn hắn không có quyền không có chứng nhận, tự làm một đám tay sai, lại để cho những không đáng kia lớp đệ tử, không có việc gì tự đi tuần tra, đánh những ngu ngốc kia. Nếu có chính quy chấp pháp đệ tử xuất hiện, cũng đừng có phản ứng đến hắn nhóm, nhưng là nếu như chấp pháp đệ tử quá phận, đồng dạng đánh, đến lúc đó có long trần trống. Kết quả bởi như vậy, ngoại môn thoáng cái tự lộn xộn rồi, ngoại môn quá lớn, quang thành chỉ tự không thua 10 mấy cái, vừa nghe nói có long trần chỗ dựa, đánh tơi bời tạm thời công còn có 1 điểm tích lũy ban thường, đây quả thực lại để cho người điên cuồng. Kết quả nội thành, thường xuyên chứng kiến, ngoại môn đệ tử đang không ngừng địa đi dạo, chỉ muốn nhìn thấy tạm thời công chấp pháp, tự đi lên một chầu hành hung. Tại ngoại môn chấp pháp đệ tử giận dữ, muốn tìm những người này tính sổ, kết quả long trần một đứng ra, bọn hắn liền cái rắm cũng không dám thả. Bởi vì thượng cấp có giao đại, không nên trêu chọc long trần, bởi vì hiện tại long trần sau lưng có trưởng lão viện chỗ dựa, cùng long trần đối nghịch muốn chịu thiệt, chấp pháp điện hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Bọn hắn bắt đầu chờ cơ hội, bình thường không muốn đơn giản xuất thủ, bọn hắn muốn đợi đến một cái, có thể một lần hành động đưa long trần vào chỗ chết cơ hội. Cho nên hiện tại chấp pháp điện, tạm thời mặc kệ long trần rồi, nhưng là chấp pháp điện mặc kệ, là bác tự trợn tròn mắt, hắn tại ngoại môn, hàng năm có thể vớt tuyệt bút chất béo. Hôm nay chấp pháp điện kinh sợ rồi, tổn thất của hắn tựu lớn hơn. Nhưng là hắn một phần của luyện đan các, không có có quyền lợi nhúng tay ngoại môn sự tình, chỉ có thể dương mắt nhìn, tức giận đến hắn hàm răng ngứa, rồi lại không thể làm gì. Vì vậy ngoại môn, tựu tạm thời thành long trần đích thiên hạ, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử, bắt đầu tìm nơi nương tựa long trần bên này. Chương 1052, địa khổ thuế phàm đan. Ngoại môn đệ tử số đếm là cả đạo tông lớn nhất, bọn hắn đã đệ tử, lại là tạp công. Trong tay có đại lượng điểm tích lũy, hơn nữa rất nhiều người trong tay điểm tích lũy, số lượng là phi thường khổng lồ, rất nhiều điểm tích lũy là cha mẹ lưu cho hài tử tài sản, hy vọng hài tử có một ngày có thể nhất phi trùng thiên. Long Trần đưa ánh mắt liếc về phía bọn hắn, cũng lại để cho Tiền Đa Đa cùng Vương Mãng bọn người, bắt đầu ở ngoại môn đệ tử ở bên trong, thành lập một cái tiêu thụ bình đài. Theo 3 lượt bán tháo, tuy nhiên điểm tích lũy đã đạt tới 5 vạn trung phẩm linh thạch một phần, nhưng là như trước cung không đủ cầu, vô số người điên cuồng mua sắm. Nhưng là một phần khó cầu. Lại để cho Tiền Đa Đa khiếp sợ chính là, quả nhiên như Long Trần theo như lời, thật sự có người nói Lý gia đã tìm được Tiền Đa Đa, muốn đại lượng địa mua sắm điểm tích lũy. Hơn nữa ngay tại lần thứ 2 bán tháo thời điểm, bọn hắn đã tới rồi, lúc ấy Long Trần bán tháo giá tiền là 3 vạn trung phẩm linh thạch, người nọ cấp ra 5 vạn, Tiền Đa Đa dựa theo Long Trần ý tứ, không có phản ứng đến hắn. Mà lần thứ 3 bán tháo về sau, người nọ lại tới nữa, trực tiếp ra 8 vạn giá cả. Lần này Tiền Đa Đa đã muốn một ngụm giá 10 vạn, hơn nữa nói cho hắn biết, nếu như có thể trở ra khỏi cái giá tiền này, trong tay hơn 60 vạn điểm tích lũy, có thể toàn bộ bán ra. Kết quả người nọ lặng yên không một tiếng động 2 ngày sau đó, rốt cục một ngụm nuốt vào Long Trần trong tay 60 vạn điểm tích lũy, Long Trần ngoại trừ đồ dự bị một chút điểm tích lũy bên ngoài, còn lại toàn bộ bán sạch rồi. Long Trần suốt đã lấy được 60 tỷ trung phẩm linh thạch tại trong không gian giới chỉ, thoáng cái chồng chất thành một tòa núi lớn. Nhìn xem tựu cực kỳ dọa người. Đương thoáng cái xuất thủ 60 vạn điểm tích lũy về sau, phía sau màn người mua cũng rốt cục nổi lên mặt nước, dĩ nhiên là thú thần phủ Hồ Quy Sơn. Bất quá chỉ là Hồ Quy Sơn chính mình, căn bản ăn không vô lớn như vậy một số tờ đơn, hắn vơ vét dưới cờ các đệ tử trung phẩm linh thạch, như trước không đủ dùng, bởi vì tấn thăng đến tích hải cảnh về sau, đối với trung phẩm linh thạch ỷ lại tựu lớn hơn. Bình thường trung phẩm linh thạch đều là đảm đương tiền đến sử dụng. Cho nên cũng không phải tất cả mọi người hội tồn trữ đại lượng trung phẩm linh thạch. Không có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, rất nhiều người đều là dùng thượng phẩm linh thạch đến thế thân, tự tính toán như thế, Hồ Quy Sơn như trước không có nhiều như vậy. 60 tỷ A, phải biết rằng, ban đầu ở Đông Hoang, Long Trần trùng kiến Đông Hoang phân tông, quy mô so nguyên lai to lớn gấp 10 lần, huy hoàng gấp 10 lần, cũng mới tiêu hao hết 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thì ra là 3 tỷ trung phẩm linh thạch. Mà 60 vạn điểm tích lũy, tiêu thụ giá trị tương đương với kiến tạo 20 Đông Hoang phân tông, bởi vậy có thể thấy được Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng đệ tử là kinh khủng bực nào thủ bút. Hồ Quy Sơn chính mình ăn không vô, kết quả liên hợp Phạm Tùng Bá Vương Điện cùng Khuyết Tân Viêm Viêm Môn, tất cả mọi người cùng một chỗ đem linh thạch cho chủ đã đủ rồi, mới đem điểm tích lũy mua trở lại. Mua sau khi trở về, Hồ Quy Sơn bọn người trực tiếp phóng ra tiếng gió, chào phúng Long Trần tự hủy tương lai, trong một mấu chốt thời khắc vậy mà không nghĩ biện pháp lợi nhuận điểm tích lũy. Còn dùng điểm tích lũy đổi lấy không có tác dụng đâu linh thạch, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Long Trần bán ra điểm tích lũy sự tình, rất nhanh bị Tuyên Dương toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng biết, vô số người thầm cười nhạo Long Trần quá mức ngu xuẩn, vậy mà cầm dưa hấu đổi hạt vừng. Chỉ có Long Trần chính mình âm thầm cười lạnh, dặn dò các vị Long Huyết chiến sĩ, không muốn phản ứng đến hắn nhóm, an tâm tu luyện trận pháp, tôi luyện kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay Long Trần, hiển nhiên thành ngoại môn một bá, chấp pháp đệ tử cũng không dám ra ngoài đến lắc lư rồi, những tạm thời kia công, càng là toàn bộ bị đánh tan rồi. Không có người khi dễ về sau, những tiểu thương kia lại đi ra, Long Trần lại để cho nội môn đệ tử, chuyên môn cho bên ngoài thành một cái khu vực, tiến hành bày quầy bán hàng, đã cho bọn hắn một con đường sống, lại không đến mức rối loạn nội thành trật tự. Nghĩ như vậy mua giá cao thứ đồ vật, tự đi nội thành, muốn đào làm cho hàng vỉa hè hàng, tự đi thành bên ngoài, cái này lại để cho những người bán hàng rong kia đối với Long Trần cảm kích không thôi, vậy mà chủ động giao nạp phí bảo hộ. Long Trần lại để cho ngoại môn đệ tử, thu cực nhỏ một bộ phận quản lý phí, phái một bộ phận ngoại môn đệ tử bảo hộ an toàn của bọn hắn, không nên bị tạm thời công quấy rối, với tư cách một phần ít ỏi trả thù lao phân phát cho phiên trực đệ tử. Hôm nay toàn bộ ngoại môn, tại Long Trần bá khí quét ngang phía dưới, vậy mà rất nhanh trở nên sinh cơ bừng bừng, so với trước càng thêm vui sướng hướng vinh. Tại ngoại môn đệ tử trong mắt, Long Trần tựu là giống như thần tồn tại, đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất, mà ngay cả chấp pháp đệ tử nhóm, đều trở nên thành thành thật thật rồi, cơ hồ cũng không dám ra ngoài môn. Hơn nữa tại nơi này thời kỳ nội, mỗi người tuân kỳ tuân theo luật pháp, căn bản không cần chấp pháp đội, một mảnh hòa bình yên ổn. Chuyện bên ngoài, Long Trần trên cơ bản đều giao cho Vương Mãng cùng Tiền Đa Đa xử lý, Long Trần tắc thì bỏ ra hơn 5.000 điểm tích lũy, hối đoái một chỉ bảo khí cấp thất phẩm lò đan. Cái này lại để cho Long Trần đau lòng không thôi, nhưng là lại hết cách rồi, hắn rất lâu đều không có luyện đan rồi, lò đan đã theo không kịp nhu cầu của hắn rồi, không thể không dùng tiền lại mua một cái. Cái này lò đan còn chỉ tính toán trung đẳng phẩm chất mà thôi, thượng đẳng phải kể tới vạn vài phần, cực phẩm lò đan thậm chí có mấy chục vạn trên trăm vạn điểm tích lũy, Long Trần cũng không dám nhìn. Long Trần xem như phát hiện, tại Huyền Thiên Đạo Tông, có bao nhiêu điểm tích lũy cũng không đủ dùng, bởi vì thứ tốt nhiều lắm. Long Trần trong thành thuê một gian tĩnh thất, lại để cho mấy cái ngoại môn đệ tử, giúp hắn canh cổng, bất luận kẻ nào đều không muốn đã quấy rầy hắn. Bởi vì hắn là tạp dịch rồi, tuy nhiên giữ lại mặt khác đặc quyền, nhưng là tại bình thường, hắn tuy nhiên có thể tiến vào nội môn, nhưng là không thể ở lâu nội môn, Long Trần dứt khoát ở này bên cạnh ở lại rồi. Hô, Long Trần trong lòng bàn tay hỏa diễm nhảy lên, lúc này địa hỏa, càng phát ra cường đại rồi, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ không thôi. Hỏa Long liên tục cắn nuốt hai chủng địa hỏa, hiện tại ở vào vừa mới luyện hóa giai đoạn, thì có như thế rõ ràng tăng phúc, nếu như đem năng lượng toàn bộ luyện hóa, như vậy Hỏa Long sẽ trưởng thành đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Rất lâu không luyện, chắc có lẽ không ngượng tay đi à nha. Long Trần bắt đầu ấm lô, sau đó theo hỗn độn không gian nội, đem dược liệu một cây lại một cây địa lấy ra, hắn hiện tại muốn luyện chế một loại tên là địa khổ thuế phàm đan thất giai đan dược. Cái này địa khổ thuế phàm đan, thực tế hiệu quả cùng Long Trần tại Vạn Cổ Lộ lấy được cực phẩm thuế phàm thần dịch đồng dạng, bất quá hiển nhiên địa khổ thuế phàm đan không bằng thuế phàm dịch. Bởi vì thuế phàm thần dịch là gia tăng người tư chất, thuế phàm tẩy tủy trong quá trình, người là một điểm thống khổ đều không có, ngược lại toàn thân thư thái. Mà địa khổ thuế phàm đan thì không được, là dược ba phần độc, thực tế địa khổ thuế phàm đan thuốc chủ yếu tất nhiên khổ long cốt căn, cái kia đồ chơi vừa khổ lại cay, mài thành phấn trong không khí, mình cũng hội thiêu đốt. Dù sao nuốt vào địa khổ thuế phàm đan, trên cơ bản con người rắn giỏi cũng muốn biến nguyên hán, nhưng là hết cách rồi, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cũng có thuế phàm thần dịch bán, nhưng là một người sức nặng muốn 800 điểm tích lũy, đó là một cái nội môn đệ tử 8 tháng tiền lương, căn bản mua không nổi. Khá lắm, thật là lợi hại hỏa diễm, Long Trần vừa mới luyện chế một bộ phận thuốc bột, dược nhập lò đan, thoáng qua tức hóa, một cái hô hấp tự luyện tốt rồi. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này là cùng Hỏa Long tâm linh nghĩ thông suốt chỗ tốt, cơ hồ Long Trần muốn cái gì, nó đã biết rõ cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ phối hợp hỏa diễm, thuận buồm xuôi gió. Nếu như Long Trần đã thu phục được mặt khác địa hỏa, tuyệt đối không cách nào làm được loại trình độ này, Long Trần may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đúng, không có nghe Đông Hoang Trung, đi bồi dưỡng đầu kia cái gì sư phong hỏa, hay vẫn là Hỏa Long nhất tin cậy. Đã có Hỏa Long phụ trợ, luyện chế thuốc bột, quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí Long Trần nhiều lần mấy lần về sau, tiểu hỏa mình cũng nhớ kỹ mỗi một chủng dược liệu, dùng bao nhiêu hỏa hầu, cùng Long Trần chính mình khống chế đồng dạng tinh chuẩn. Oanh, theo thời gian trôi qua, trong lò đan phát ra một tiếng trầm đục, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi xốc lên bếp lò cái nắp, chỉ thấy 9 quả no đủ đan dược, quanh thân mang theo huyến văn, óng ánh nhuận tia chớp, tản ra nồng đậm vị thuốc. Hắc hắc, bảo đao không lão, tám khỏa chín huyến đan, một khỏa tám huyến đan, hắt xì. Long Trần mạnh mà đánh nữa một nhảy mũi, vị thuốc nhi quá mức gay mũi, thậm chí có chút hít cay con mắt, Long Trần vội vàng đem chúng thu nhập trong bình. Những ngày tiếp theo, Long Trần đem tinh tạp giao cho Đường Uyển Nhi, bên trong còn thừa điểm tích lũy, lại để cho Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên nắm chặt tăng thực lực lên, dùng có hạn tài nguyên, trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực. Hôm nay toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên, tăng lên không gian lớn nhất, tương lai thi đấu trong quá trình, cũng sẽ làm cho cả đội ngũ an toàn, đạt được càng lớn bảo đảm. Đường Uyển Nhi có thể đi học tập phong hệ thuật pháp, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có chuyên môn cung cấp chuyên trúc người thí luyện địa, Đường Uyển Nhi tu hành phong hệ thuật pháp hội làm chơi ăn thật. Long Trần hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, tự là dốc sức liều mạng luyện đan, vạn hạnh chính là, có Hỏa Long phụ trợ, Long Trần luyện đan chi thuật, quả thực nghe rợn cả người, một lò đan, bật hết hỏa lực, căn bản không cần Long Trần chính mình khống chế, Hỏa Long đã hoàn toàn nhớ kỹ toàn bộ quá trình, chỉ cần mười mấy hơi thở, một lò đan tự luyện tốt rồi. Như thế tốc độ khủng khiếp, tuyệt đối sẽ làm cho vô số đan tu xấu hổ đến muốn tự sát, hơn nữa mỗi một lò đan đều là 9 khỏa 9 huyến đan, ngoại trừ đệ nhất lô có một khỏa 8 huyến đan bên ngoài, còn lại tất cả đều là 9 huyến đan. Cái này một luyện tựu là 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau đó, hơn 1 vạn 3 ngàn khỏa địa khổ thuế phàm đan tựu luyện qua rồi. Cùng thuế phàm thần dịch bất đồng, một người chỉ cần ăn một khỏa địa khổ thuế phàm đan là đủ rồi, quan trọng nhất là ăn hai khỏa người muốn phế đi, đây là một loại cực kỳ bá đạo đan dược. 3 ngày sau Long Trần xuất quan, ngoại môn hết thảy bình thường, Long Trần trực tiếp phản hồi nội môn. Phát hiện nội môn hiện tại người rảnh rỗi thiếu đi rất nhiều. Nguyên lai trụ cột chương trình học đã xong, tất cả mọi người đã chọn xong chính mình tu hành lộ tuyến, tiến vào tất cả đại tu luyện tràng đi tu hành rồi, tại đâu đó có chuyên môn đạo sư chỉ điểm tu hành, cũng cung cấp tương quan khí cụ cùng tài liệu giảng dạy. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, đại bộ phận đệ tử đã đi ra ngoài tu hành rồi, Long Trần chờ đến tối, đại bộ phận đệ tử còn chưa tới đủ, cái lúc này có chấp pháp đệ tử đến đây thông chi Long Trần nên trở về ngoại môn rồi. Long Trần trực tiếp đối với cái kia chấp pháp đệ tử nói một chữ lăn, đệ tử kia cuối cùng nhất không dám lên tiếng, ngoan ngoãn trở về cáo trạng đi, bất quá cuối cùng nhất cũng không có trở lại, tiếp tục khó xử Long Trần, đoán chừng chấp pháp điện cũng biết, loại chuyện nhỏ nhặt này, bắt không được Long Trần chân đau, không muốn phí cái kia đầu óc, dứt khoát do Long Trần đi thôi. Vào lúc ban đêm, Long Huyết chiến sĩ đều đến đông đủ, mới gia nhập Long Văn các chiến sĩ, cũng đều thần sắc nghiêm túc và trang trọng đứng ở nơi đó, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía trước. Tại toàn bộ nội môn, một người duy nhất xuyên lấy thường phục qua thân ảnh. Long Trần nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một, có chút lạ lẫm, nhưng là lại tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt, trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Các huynh đệ, hôm nay ta muốn phân cho các ngươi một ít đường đậu ăn, đều không cần khách khí đến đây đi, một người một khỏa. Chương 1053, Hỏa Long phân thân. Đường đậu, mọi người ngẩn ngơ, không thể nào, đem chúng ta triệu tập lại, chính là vì cho chúng ta ăn kẹo đậu. Cốc Dương, Quách Nhiên các người tới, đem đường đậu phân phát cho Long Văn chiến sĩ. Long Trần ném cho Quách Nhiên một cái hộp lớn. Quách Nhiên mở ra xem xét, vậy mà thật là đường đậu, hắn không biết là, những đan dược kia, bị Long Trần bên ngoài dùng vỏ bọc đường bao khỏa rồi, như vậy có thể ngăn cản bên trong mùi phát ra, nếu không vừa mở ra cái hộp, toàn bộ Ngọa Long Sơn muốn mắt mở không ra rồi. Hiện tại Long Văn các chiến sĩ, các người nghe kỹ, các người đã gia nhập Long Huyết quân đoàn, ta tin tưởng Long Huyết các chiến sĩ cũng với các ngươi giảng thuật qua Long Huyết quân đoàn phát triển sử. Tại Long Huyết trong quân đoàn, ta không cần ngươi cao bao nhiêu thiên phú, ta chỉ cần tuyệt đối trung thành, đối với Long Huyết trong quân đoàn, đối với từng cái huynh đệ tỉ muội trung thành, vĩnh viễn không phản bội. Hôm nay, các ngươi đã lựa chọn gia nhập Long Huyết quân đoàn, như vậy ta tự lựa chọn tin tưởng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự muốn trở thành một gã chính thức Long Văn chiến sĩ. Nuốt vào trong tay các ngươi đường đậu, đây là các ngươi quật khởi hy vọng, cái này khỏa nho nhỏ đường đậu chính là các ngươi đặt chân võ đạo đỉnh phong bước đầu tiên. Long Trần kêu lớn. Vâng, lão đại, sở hữu Long Văn chiến sĩ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào trong tay đường đậu, trong lòng bọn họ, Long Trần tựu là thần, dù là lại để cho bọn hắn nuốt vào phần trứng nhi, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Trời ạ, bụng của ta muốn cháy rồi sao? Bỗng nhiên một vị Long Văn chiến sĩ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo vị kia Long Văn chiến sĩ kêu sợ hãi, mặt khác Long Văn chiến sĩ cũng cảm giác bụng phảng phất có một đoàn hỏa diễm tại bay lên, đồng thời bọn hắn hô hấp thời điểm, miệng cùng lỗ mũi vậy mà toát ra hồng sắc sương mù. Ngay sau đó không riêng miệng cùng lỗ mũi, mà ngay cả lỗ tai, thậm chí trong ánh mắt đều có sương mù chảy ra, thập phần dọa người. Các huynh đệ, không phải sợ, đây là địa khổ thuế phàm đan phát huy dược hiệu rồi, chúng ta điểm tích lũy, mua không nổi cực phẩm thuế phàm thần dịch, cho nên cần các ngươi ăn điểm khổ. cái này địa khổ thuế phàm đan hội trên phạm vi lớn tăng lên tư chất của các ngươi, củng cố các ngươi căn cơ, thuế phàm tẩy tủy, bởi vì các ngươi tu vi tương đối cao, cho nên thừa nhận thống khổ sẽ làm sâu sắc. Bất quá các ngươi hiện tại hết thảy, đều vì tương lai có thể trên chiến trường còn sống, nhịn xuống, hết thảy đều là đáng giá long trần đạo. Yên tâm, lão đại, chúng ta chịu được. Một người kêu lớn, thế nhưng mà theo hắn nói chuyện đồng thời, trong mồm sương mù thẳng phún ra ngoài, thấy lại để cho người lại là giật mình lại là buồn cười. Trong lúc nhất thời to như vậy ngọa long sơn trên, đã bị một mảng lớn sương mù bao phủ, thập phần đồ sộ. Quách Nhiên, đừng khóc, bọn hắn nhất định chịu đựng được. Ở cốc dương đẩy một thanh Quách Nhiên, khuyên nhủ. Ai đặc sao khóc, cái này yên, quá đặc sao cay con mắt rồi, không được, ta chịu không được rồi, ta được đi tránh nạn. Quách Nhiên nói xong chạy như một làn khói, hắn thể chế kém cỏi nhất, liền sương mù đều ngăn cản không nổi. Những long văn kia các chiến sĩ, lúc này toàn thân đều đỏ, tựu cùng đun sôi tôm bự bình thường, nhìn xem thập phần dọa người. Long trần lại để cho long huyết chiến sĩ, càng không ngừng hướng trên người bọn họ tưới nước, đương nước dội đến trên người của bọn hắn, giống như là dội tại nung đỏ bàn ủi trên bình thường, vậy mà phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Long huyết các chiến sĩ không chỉ có may mắn, bọn hắn vận khí tốt, lúc trước phục dụng chính là cực phẩm thuế phàm thần dịch, nếu không cũng muốn theo chân bọn họ đồng dạng thất khiếu hơi nước rồi. Long văn các chiến sĩ, toàn thân phảng phất bị giống như lửa thiêu, làn da nóng hổi, hơn nữa lại vẫn có màu đen chất lỏng chậm rãi chảy ra, cái kia chất lỏng vừa đen vừa thối, thập phần khó nghe. Long văn chiến sĩ nhìn thấy cảnh này, lại tinh thần chấn động, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, biết rõ đây là dược lực đang ép ra trong cơ thể của bọn họ tạp chất cùng lắng động độc tố, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng là bọn hắn đối với long trần lại tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Cực phẩm thuế phàm thần dịch bọn hắn nghe nói qua, cũng biết cái kia xa không thể chạm giá cả. Không thể tưởng được Long Trần có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn, vậy mà cũng có thể đạt tới cực phẩm thuế phàm thần dịch hiệu quả, đối với Long Trần, bọn hắn kính như thiên nhân. Long Trần gật gật đầu, những Long Văn này chiến sĩ, mặc dù lớn đa số tư chất bình thường, nhưng là một hồi máu và lửa lịch lãm rèn luyện, lại để cho ý chí của bọn hắn vô cùng cứng cỏi, đây là rất nhiều cường giả chỗ không chuẩn bị. Đau đớn đại khái hội tiến hành 3 ngày tả hữu. 3 ngày sau đó, các ngươi sẽ cảm nhận được thoát thai hoán cốt biến hóa. Long Trần nói xong, rời đi rồi ngọa Long Sơn. Trước khi rời đi, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại để cho Quách Nhiên thay mình trình một phần xin. Phần này thân thỉnh là hướng luyện đan các trình, tựu là Long Trần xin báo danh luyện đan đệ tử, hưởng thụ luyện đan đệ tử xứng đáng phúc lợi đãi ngộ, đồng thời đem mình luyện đan năng lực, cùng tương quan luyện đan kinh nghiệm, đã viết một phần xin. Lão đại, cái này tính toán dùng bờ mông muốn. Cũng biết tuyệt đối sẽ bị cự tuyệt đó a, người đem người ta đạo sư một chầu cuồng ẩu, đó căn bản không có khả năng thành công a, người đây không phải để cho ta đi tìm mắng sao? Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói nhảm, người có thể nghĩ đến, ta sẽ không thể tưởng được. Bọn hắn là không thể nào đồng ý, ta cần người đem bọn họ lý do cự tuyệt cùng thái độ, dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại, ta hữu dụng Long Trần đạo. Vậy được rồi, Quách Nhiên bất đắc dĩ, chỉ phải kiên trì đi, hắn biết rõ, lần này đi qua chỉ sợ sẽ là tìm mắng. Long Trần phản hồi ngoại môn, tiếp tục bế quan, lúc này đây Long Trần lại bắt đầu luyện đan, lần này luyện đan dược tựu là phi thường nổi danh Thiên Tinh Dung Hải Đan. Thiên Tinh Dung Hải Đan thế nhưng mà tích hải cảnh cần có nhất đan dược, dược lực cường đại vô cùng, là tích hải cảnh tăng lên tu vi nhanh nhất đan dược, hơn nữa chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao, cơ hồ không có gì tác dụng phụ, có thể yên tâm phục dụng. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, một miếng chín huyến Thiên Tinh Dung Hải Đan, giá trị một cái điểm tích lũy. Một cái nội môn đệ tử, đối với một cái nội môn đệ tử mà nói, tự tính toán toàn bộ điểm tích lũy đều hối đoái thành Thiên Tinh Dung Hải Đan, cũng chỉ có 100 khỏa mà thôi. Thiên Tinh Dung Hải Đan cùng bình thường đan dược bất đồng, nó thuộc về ôn tính đan dược, dược hiệu hùng hậu, nhưng là hiệu quả tới chậm, muốn rất nhanh thấy hiệu quả, tự cần phải không ngừng địa ăn. 100 khỏa đan dược, chỉ cần 3 ngày có thể ăn sạch, loại này phục dụng đan dược tốc độ hiệu quả là rõ ràng nhất. Cho nên rất nhiều đệ tử đều tồn hơn mấy trăm điểm tích lũy. Thậm chí hơn 1.000 điểm tích lũy, một lần hối đoái đại lượng Thiên Tinh Dung Hải Đan, cảm thấy đan dược đầy đủ hắn tấn chức một cấp bậc rồi, mới bắt đầu bế quan luyện hóa đan dược, trùng kích bích chướng. Tại tích hải cảnh, Thiên Tinh Dung Hải Đan là chủ lưu đan dược, cảnh giới này, có chút cùng loại với đoán cốt cảnh tế cốt đan, đồng dạng chỉ dùng để đan dược trồng chất đi ra cảnh giới này liều đích là tài lực. Bành, nắp lò từ từ mở ra, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiểu hỏa, người thật sự là quá xuất sắc rồi. 9 khỏa đan dược, có 7 khỏa đều là 9 huyến đan, kết quả này mà ngay cả Long Trần đều kinh ngạc, phải biết rằng, hắn cái này có thể là lần đầu tiên luyện chế A, dựa theo lý luận, thành đan xác suất chưa đủ 3 thành. Tự tính toán có đan đế trí nhớ, Long Trần cũng không dám tưởng tượng, đệ nhất lô là có thể luyện chế ra 9 huyến đan đến, hơn nữa còn là 7 khỏa 9 huyến đan, mà ngay cả Long Trần mình cũng sợ ngây người. Giống, tiểu hỏa long xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay, dùng thân thể cọ lấy Long Trần cánh tay, tỏ vẻ thân mật, đồng thời hướng Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Long Trần kinh hãi, trước kia Long Trần chỉ có thể đại khái cảm giác được tiểu hỏa long tình cảm, nhưng là lần này tiểu hỏa long vậy mà phát ra một đạo thần niệm cho Long Trần. Tuy nhiên thần niệm không phải rất rõ ràng, có điểm giống EA học nói hài nhi, nhưng là đại thể ý tứ Long Trần có thể minh bạch, tiểu hỏa long muốn biểu đạt chính là, nó đã trưởng thành, có thể bang Long Trần làm một sự tình á. Mặc dù chỉ là một đạo mơ mơ hồ hồ thần niệm, nhưng lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên, tiểu hỏa long đã có thần niệm, nói cách khác đã có nguyên vẹn linh hồn, có thể rất tốt mà câu thông rồi. Hơn nữa đã có linh hồn, sẽ có linh hồn chi lực, như vậy tiểu hỏa long về sau luyện đan thời điểm, có thể dùng của mình linh hồn chi lực luyện đan rồi, không cần Long Trần linh hồn chi lực ủng hộ cũng có thể luyện chế ra 9 huyến đan rồi. Bất quá hiện tại tiểu hỏa long linh hồn chi lực còn cực kỳ nhỏ yếu, còn phải cần một khoảng thời gian phát triển mới được. Phát hiện này lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi, tiểu hỏa long cắn nuốt hai cái địa hỏa mà bắt đầu bề ngoài hiện ra nó khủng bố phát triển tiềm lực. Cái này nếu thôn phệ càng nhiều nữa địa hỏa, cái kia đem là của mình khủng bố sát khí a. Bình tĩnh thoáng một phát tâm tình về sau, Long Trần tiếp tục luyện đan, có hỏa long phụ trợ, luyện đan tốc độ cực nhanh, một ngày có thể luyện chế hơn vạn khỏa thiên tinh dung hải đan, hơn nữa cơ bản đều là 9 huyến thiên tinh dung hải đan. Nhưng là hỏa long luyện chế một ngày sau đó, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Long Trần khiến nó thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đi luyện hóa một bộ phận năng lượng trong cơ thể, mà Long Trần tắc thì thừa dịp cái lúc này, đại lượng địa luyện chế thuốc bột. Kỳ thật luyện đan nhất tốn thời gian gian đúng là luyện chế thuốc bột, bởi vì dược liệu cần thiết nhiều lắm, đồng dạng luyện chế, phức tạp và rườm rà, nhưng đó là không có biện pháp sự tình, luyện đan dù sao không phải xào rau, có thể trực tiếp một nồi hầm cách hủy, có chút chương trình hay vẫn là phải đi. Mà ở luyện đan ngoài, Long Trần hội thôn phệ một bộ phận thiên tinh dung hải đan, hắn cần gia tốc tu hành rồi, nửa tháng sau, Long Trần một bên luyện đan, một bên tu hành, tại đem thiên tinh dung hải đan đương cơm ăn dưới tình huống, vậy mà tiến nhập tích hải thất trọng thiên. Mà Long Trần trong tay thiên tinh dung hải đan, cũng đột phá 10 vạn khỏa, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ không thôi. Phải biết rằng, Long Trần luyện chế thiên tinh dung hải đan, cũng không phải là những một cái kia điểm tích lũy, có khả năng đổi lấy thiên tinh dung hải đan có thể so sánh, dược hiệu tuyệt đối cường đại hơn mấy lần. Một khỏa chống đỡ 10 khỏa có chút khoa trương, nhưng là một khỏa tuyệt đối chống đỡ mà vượt 7 khỏa dược hiệu, Long Trần luyện chế thiên tinh dung hải đan chỉ kém một tia, có thể đạt tới cực phẩm đan dược cấp bậc rồi, nếu không Long Trần cũng sẽ không tấn cấp nhanh như vậy. Nhưng mà lại để cho Long Trần càng thêm kinh hỉ chính là, theo tiểu hỏa long càng không ngừng hấp thu trong cơ thể địa hỏa tinh hoa, ở này một ngày, vậy mà bỗng nhiên một phân thành hai, hai phần vi bốn, hóa thành bốn đầu giống như đúc hỏa long. Thức tỉnh kỹ năng, Long Trần chấn động, hắn không thể tưởng được, theo tiểu hỏa long dần dần cường đại, vậy mà đã thức tỉnh chính mình chỉ mỗi hắn có kỹ năng, rõ ràng có thể phân thân rồi, hơn nữa mỗi một cái thân thể đều là thật thể, có thể tự do hoạt động. Nhìn xem bốn đầu hỏa long, tại Long Trần bên người bơi qua bơi lại, tiểu hỏa long khiến cho chết đi được, tựa hồ đã thức tỉnh kỹ năng, khiến nó hưng phấn không thôi. Ta thảo, không biết như vậy được hay không được, Long Trần bỗng nhiên linh cơ khẽ động, vội vàng lại lấy ra một cái lò đan, câu thông trong đó một đầu tiểu hỏa long, thẳng đến cái kia lò đan bay đi. Chương 1054, Trịnh Văn Long đã đến. Tiểu hỏa, người thật sự là quá xuất sắc rồi, lại để cho Long Trần giật mình chính là, hắn vậy mà có thể khống chế bất luận cái gì một đầu hỏa long, đến trợ giúp luyện đan, hơn nữa hai cái hỏa long, đồng thời là có thể vận chuyển. Long Trần cuồng hỉ phía dưới, trực tiếp chạy đến đường Uyển Nhi chỗ đó, mang tới tinh tạp, lần nữa hối đoái ba cái thất giai bếp lò, sau khi trở về, bốn lô cùng khai. Oanh oanh oanh oanh, liên tục tứ thanh bạo hưởng, kết quả không có thành đan, mà là bốn lô đan, toàn bộ đều báo hỏng rồi. Long Trần nhìn qua bốn đầu hỏa long cũng nhìn xem Long Trần, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cả buổi không âm thanh âm. Kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta cần tỉnh táo. Long Trần chung kết ra một đầu kinh nghiệm, bất kể là Long Trần, hay vẫn là tiểu hỏa long, đều quá hưng phấn, hơn nữa hỏa long chia ra làm bốn, đối với phân thân điều khiển, sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió rồi. Điều này cần Long Trần trả giá thật lớn linh hồn khống chế mới được, kết quả Long Trần mình cũng hưng phấn được không được, từ đó làm cho lần thất bại này, hơn nữa đại hỉ buồn phiền phía dưới, cảm xúc chấn động quá lớn, căn bản là không thích hợp luyện đan. Nhưng là hấp thụ kinh nghiệm về sau, Long Trần rất nhanh mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tăng lớn linh hồn khống chế, không thể lại ỷ lại tại Hỏa Long chính mình khống chế rồi. Kết quả rất nhanh, 4 lô đan dược đồng thời thành công, mỗi lô 9 khỏa, bất quá phẩm chất tốt nhất đan dược, cũng chỉ có 7 đạo huyến văn, chênh lệch chỉ có 3 đạo huyến văn. Tiểu Hỏa Long linh trí phi thường cao, vây quanh Long Trần càng không ngừng gọi, Long Trần lắc đầu nói, cái này rất bình thường, không muốn xoắn suýt cái này rồi, hơn nữa phối hợp của chúng ta còn cần tăng cường. Ngươi thoáng cái nhiều ra 3 cái phân thân, muốn triệt để khống chế, cần nhất định được thời gian, lần thứ nhất có thể toàn bộ thành công, đây đã là một loại kinh thế hãi tục thành tích. Long Trần an ủi Tiểu Hỏa Long, đồng thời luyện chế 4 lô đan, bản thân độ khó tựu thật lớn, nếu như không phải Tiểu Hỏa Long 4 vị nhất thể, bất luận kẻ nào đều đừng muốn khống chế 4 loại hỏa diễm chi lực, đồng thời luyện chế 4 lô đan dược. Lần thứ 2 tựu toàn bộ thành công, cái này đã đầy đủ kinh người rồi, đây là Long Trần cùng Tiểu Hỏa Long linh hồn nghĩ thông suốt kết quả. Long Trần đem cái này 4 lô đan, toàn bộ nuốt vào, những đan dược này tựu cho hắn đương đồ ăn vặt rồi, sau đó tiếp tục luyện đan. Liên tục luyện chế ra 13 lô đan về sau, Tiểu Hỏa Long khống chế càng ngày càng thành thạo, tăng thêm cùng Long Trần phối hợp, rốt cục bắt đầu xuất hiện đầy lô chín huyến đan rồi. Hiệu suất thoáng cái tăng lên 4 lần, cái này lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi, một ngày như vậy xuống, Long Trần có thể nhẹ nhàng thu nhập 4 vạn khỏa thiên tinh dung hải đan rồi. Càng không ngừng luyện đan, Tiểu Hỏa lúc nghỉ ngơi, tựu càng không ngừng thôn phệ trong cơ thể những địa hỏa kia năng lượng, có Long Trần linh hồn chi lực phụ trợ, tiêu hóa đặc biệt nhanh. Lại là nửa tháng đi qua, Tiểu Hỏa Long hỏa diễm chi lực càng ngày càng mạnh, đối với 3 đạo phân thân khống chế, càng ngày càng thành thạo, luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày cao nhất mỗi ngày sản xuất 8 vạn khỏa thiên tinh dung hải đan. Nửa tháng này, Long Trần suốt luyện chế ra 100 vạn khỏa thiên tinh dung hải đan, hơn nữa trước khi nửa tháng luyện chế 1 vạn khỏa, Long Trần trong tay đã có 110 vạn hơn khỏa rồi. Lại liên tục luyện chế ra 3 ngày, thiên tinh dung hải đan số lượng đạt đến 130 vạn hơn khỏa. Đem gần 140 vạn lúc, Long Trần mới dừng tay. Cái này hơn một tháng qua, Tiểu Hỏa Long càng phát ra cường đại rồi, linh trí đã ở rất nhanh phát triển, Long Trần trong nội tâm khẽ động, vậy mà bắt đầu đem luyện đan chương trình giao cho Tiểu Hỏa Long, dứt khoát lại để cho chính nó luyện đan. Hơn nữa hiện tại Tiểu Hỏa Long đã bắt đầu đã có của mình linh hồn chi lực, luyện đan phẩm chất tuy nhiên không bằng cùng Long Trần phối hợp lúc cường đại như vậy, nhưng là kém không phải nhiều như vậy. Nó một mình luyện chế thiên tinh dung hải đan, đồng dạng cũng là chín huyến đan, tuy nhiên phẩm chất hơi có hạ thấp, nhưng là cũng tuyệt đối so với vạn đan đường bán ra chín huyến thiên tinh dung hải đan, phẩm chất trên muốn mạnh hơn không ít. Hơn nữa đối với Tiểu Hỏa Long mà nói, một mình luyện đan, cần tiêu hao linh hồn chi lực, Long Trần sợ nó có chút không chịu đựng nổi, khiến nó không muốn phải liều mạng luyện, mệt mỏi tự tiêu hóa trong cơ thể địa hỏa chi lực. Long Trần phát hiện, hôm nay Tiểu Hỏa Long, tại trợ giúp của hắn xuống, đã tiêu hóa đại bộ phận địa hỏa năng lượng, càng phát ra cường đại rồi. Long Trần đánh giá tính toán một cái, đợi đến lúc Tiểu Hỏa Long tiêu hóa sở hữu năng lượng về sau, tự tính toán so ra kém hỏa diễm cự báo, cũng không kém là bao nhiêu. Dặn dò thoáng một phát Tiểu Hỏa Long chú ý nghỉ ngơi, Long Trần cũng cuối cùng từ bế quan trạng thái đi ra, ngoại môn như trước một mảnh bình thản, mỗi người tuân kỳ tuân theo luật pháp, chấp pháp đệ tử vô lực khả thi. Hơn nữa ngoại môn đệ tử, hôm nay thành ngoại môn bình dân dân chúng thần hộ mệnh, hoàn toàn thay thế chấp pháp đệ tử vị trí, thâm thụ bình dân kính yêu. Thậm chí có chút ít ngoại môn đệ tử, nhàn rỗi ngoài, còn có thể giúp đỡ một ít dân nghèo đệ tử, đi ra ngoài săn bắt, gia tăng những bình dân kia đệ tử kinh nghiệm chiến đấu, học tập sinh tồn kỹ năng. Dù sao chỉ dựa vào cho Huyền Thiên Đạo Tông làm linh hoạt, cùng ôm cây đợi thỏ không có gì khác nhau, tại Long Trần thụ ý xuống, ngoại môn đệ tử ra ngoài săn bắt thu thập thời điểm, có đôi khi hội mang một ít tuổi trẻ bình dân đệ tử, truyền thụ một ít kinh nghiệm, lại để cho bọn hắn cũng có thể tại không quá nguy hiểm khu vực săn bắt thu thập, trợ cấp gia dụng. Hôm nay Long Trần đã đến ngoại môn, toàn bộ ngoại môn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại môn đệ tử cùng các bình dân ở chung được phi thường tốt, cùng người một nhà đồng dạng. Long Trần sau khi xuất quan, khách khí môn không có gì biến hóa, tựu thẳng đến nội môn mà đi, lần này phản hồi nội môn về sau, phát hiện nội môn quảng trường trước, cơ hồ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nếu không là lúc trước người ta tấp nập bộ dáng. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì nội môn thi đấu nhanh đã bắt đầu, mỗi người khẩn trương. Hoặc là đi thử luyện địa tu luyện rồi, hoặc là tự đi bế quan, không người nào dám đi dạo. Lão đại, ngài có thể trở lại rồi. Đương Long Trần khi trở về, Quách Nhiên đang huấn luyện Long Văn các chiến sĩ, vẻ mặt đắc ý nói, lão đại, người xem, hiện tại những huynh đệ này như thế nào. Long Trần đã đến, Long Văn các chiến sĩ, vẻ mặt vẻ kích động, từ lần trước nuốt vào Long Trần cho đường đậu về sau, bọn hắn cảm giác mình triệt để thoát thai hoán cốt rồi. Hơn nữa trải qua gần một tháng ma quỷ huấn luyện, bọn hắn rốt cục tách ra chính mình hào quang, toàn thân đằng đằng sát khí, như là rỉ sắt lưỡi dao sắc bén, rốt cục bong ra từng màng bên ngoài rỉ dấu vết, thể hiện ra mũi nhọn. Rất tốt, các người bây giờ, rốt cục xem như lưỡi dao sắc bén khai phong rồi, như vậy mới sẽ không bôi nhỏ các ngươi Long Văn chiến sĩ uy danh, Long Trần tán thán nói. Một tháng không thấy, những đệ tử này như là thay đổi cá nhân bình thường, cái này không riêng gì địa khổ thuế phàm đan tác dụng, cùng Quách Nhiên bọn người kiên nhẫn chỉ điểm cùng Long Văn các chiến sĩ khắc khổ cố gắng là phân không mở đích, bọn hắn đều rất liều. Long Trần cái này một khích lệ, mọi người kích động không thôi, trong mắt bọn hắn, Long Trần tựu là giống như thần tồn tại, hắn một câu khẳng định, lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tính toán toán thời gian, thi đấu còn có hơn nửa tháng mà bắt đầu rồi, lần này tới, ta cho mọi người mang đến ban thưởng mỗi người 100 quả chín huyến thiên tinh dung hải đan, Long Trần cười nói. Lão đại, đây là thật hay sao? Quách Nhiên chấn động, không riêng Quách Nhiên chấn động, phàm là nghe được câu này người, không kinh hãi, đây chẳng phải là mỗi người đều muốn tiêu hao 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy không phải đều bán đi đến sao, như thế nào còn sẽ có điểm tích lũy? Mọi người không khỏi có chút mộng, Long Trần mở miệng kêu lên, về phần sao có thể đến, các ngươi cũng không cần quản, đã bị các ngươi xưng là lão đại, không thể lại để cho các huynh đệ đói bụng cùng ta hỗn. Các ngươi hiện tại cũng tại Tích Hải trung kỳ, thậm chí phía dưới cảnh giới, cái này 100 khỏa thiên tinh dung hải đan, đầy đủ các ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tuy nhiên xa xa không có biện pháp cùng những cái gọi là kia thiên tài tinh anh so sánh với, nhưng là bởi vì các ngươi tẩy cân phạt tủy, tăng thêm trước khi ma quỷ huấn luyện, hội cho các ngươi trên chiến trường sinh tồn xác suất lại một lần nữa tăng lên. Lúc này đây thi đấu, chúng ta không cần ra cái gì thành tích, cũng không quan tâm những ban thưởng kia, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, hơn nữa phải hoàn thành, cái kia chính là bao nhiêu người tham gia thi đấu, tự bao nhiêu người cho ta nguyên vẹn địa còn sống trở về. Các ngươi muốn là có người chết, lão tử coi như là đuổi tới âm tào địa phủ, cũng phải đem ngươi cho bắt trở lại. Ăn hết lão tử, bỏ ra lão tử, tự như vậy chết, lão tử chẳng phải là muốn lỗ lớn. Mọi người không khỏi cười ha ha, bất quá bọn hắn trong nội tâm tràn đầy cảm động, tại Long Trần trong giọng nói, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm bảo vệ chi tình. Mặt khác, cùng những cái gọi là kia thiên kiêu so sánh với, các ngươi không muốn tự ti, trên thực tế có lẽ tự ti chính là bọn hắn. Bởi vì trao đổi vị trí, bọn hắn chưa hẳn có thể đạt tới các ngươi hiện tại độ cao, hơn nữa, các ngươi trải qua các loại ngăn trở, nhưng là như trước có thể kiên trì. Cái này chính là các ngươi về sau đặt chân võ đạo đỉnh phong lớn nhất dựa. Đây cũng là lão nhân vì cái gì tổng nói, chịu thiệt muốn sớm làm. Tại các ngươi trong mắt những cái gọi là kia thiên tài, đại đa số đều là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới, trông một lần té ngã, sẽ rất khó đứng lên rồi. Tu hành là một hồi chạy cự ly dài, không phải xem ai chạy trốn nhanh, chạy xoái, mà là xem ai chạy trốn xa hơn. Tại các ngươi trong mắt, ta nhìn thấy tự ti, ta hôm nay tựu cho các ngươi vứt bỏ cái kia đồ vô dụng, nếu như ngươi tìm không thấy kiêu ngạo địa phương, tựu nhìn xem ta. Có thể đi theo ta Long Trần, cái này bản thân tựu là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Long Trần vỗ ngực một cái đạo, lão đại, lão đại, lão đại, theo Long Trần thanh âm càng ngày càng cao, những đệ tử kia đã bị Long Trần ảnh hưởng, cũng bắt đầu trở nên kích động lên, cao giọng hô quát. Cái này có chút trang bức rồi, hơn nữa là không có kỹ thuật hàm lượng trang bức, Long Trần không thích, nhưng là lại hết cách rồi, hắn phải cho bọn hắn dựng nên tự tin, một cái không có tự tin người, tại võ đạo chi lộ trên là đi không xa. Đã bọn hắn tìm không thấy tự tin, dứt khoát tự lại để cho bọn hắn sùng bái tốt rồi, chỉ cần Long Trần không ngã, tự tin của bọn hắn tự vĩnh viễn không ngã. Quách Nhiên, đem thiên tinh dung hải đan phát hạ đi, người đặc sao cần ăn đòn là không, cái này đặc sao không phải đường đậu. Long Trần đem đan dược đưa cho Quách Nhiên, cái này hai hàng vậy mà vụng trộm kiểm tra một chút, lại để cho Long Trần cho đá một cước. Mỗi người phân đã đến 100 khỏa thiên tinh dung hải đan, cái này lại để cho Long Trần không khỏi có chút cảm khái. Quả nhiên là sói nhiều thịt ít, hơn 100 vạn đan dược, bình quân xuống tựu không có nhiều rồi. Mọi người phân đến thiên tinh dung hải đan về sau, nhao nhao trở về bế quan luyện hóa dược lực, Long Văn các chiến sĩ, nếu như đã luyện hóa được cái này 100 khỏa thiên tinh dung hải đan về sau, tấn thăng một cấp là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí tấn chức hai cấp, cũng là có khả năng. Bất quá đối với đại bộ phận tu vi đã đạt đến tích hải hậu kỳ long huyết chiến sĩ mà nói, muốn tấn cấp, tựu cần xem trước khi tích lũy rồi. Vừa mới phân phát hết thiên tinh dung hải đan, bỗng nhiên có đệ tử báo lại, Ngọa Long Sơn khách tới rồi. Đương nhìn vẻ mặt phong trần Trịnh Văn Long đã đến thời điểm, Long Trần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nói. Trông mong vì sao, trông mong ánh trăng, cuối cùng đem ngươi trông mong đến rồi. Chương 1055, thi đấu đã đến. Thật sự thực xin lỗi Long Huynh, đi vào Trung Châu, ta mới biết được cái gì là muối bỏ biển. Ta đây là vừa mới ổn định lại, tự trước tiên chạy tới rồi. thật là nửa điểm cũng không dám chậm trễ công phu a. Trịnh Văn Long cười khổ nói. Trước khi, tuy nhiên hắn đã tới một chuyến Trung Châu, đã tham gia một lần tuyển bạt, nhưng lần này trực tiếp tiền nhiệm, mới biết được Trung Châu lớn đến khủng bố, hắn phụ trách thứ đồ vật nhiều lắm, như là đại sơn áp cho hắn. Nhờ có Trịnh Văn Long thủ đoạn hơn người, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận các hạng nghiệp vụ, ổn định lại về sau, trước tiên tới, xem hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng sẽ biết. Đến rồi là tốt rồi, đến rồi là tốt rồi, khá lắm, hỗn tốt như vậy, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ Long Trần. Cái này mới phát hiện, Trịnh Văn Long đi theo mười mấy người, trong đó thậm chí có hai vị vương cấp cường giả, còn lại cũng toàn bộ đều là tích hải cảnh cường giả, khí thế thập phần cường hãn, chính là cao thủ chân chính. Đây là tông môn bảo vệ, Trung Châu chi địa tàng long ngọa hổ, nguy hiểm không chỗ nào không có, lại để cho các vị tiền bối chiếu cố thoáng một phát ta, miễn cho không nghĩ qua là ném đi mạng nhỏ. Trịnh Văn Long cười nói. Thật không hổ là người làm ăn, lời này nói thực đúng chỗ, Long Trần trong nội tâm thầm khen, Trịnh Văn Long là càng hỗn càng tốt rồi. Long huynh, người hỗn được cũng không kém a, mới vừa tới đến Huyền Thiên Đạo Tông, há mồm đề tên của ngươi, không ai không biết a, phần này nổi tiếng, lại để cho huynh đệ xấu hổ a. Trịnh Văn Long vẻ mặt hâm mộ đạo. Thôi đi, ta hỗn được hiện tại vô cùng thê thảm, tự trông cậy vào ngươi qua tới cứu ta rồi, đi thôi, đừng ở bên ngoài nói chuyện. Quách Nhiên, mang theo các vị tiền bối, trà ngon hầu hạ, ta cùng Văn Long huynh có chút việc cần. Long Trần lại để cho Quách Nhiên mang theo Trịnh Văn Long theo hộ nhân viên, tìm một chỗ đi nghỉ ngơi, Long Trần cùng Trịnh Văn Long tắc lai đến Long Trần tư nhân chỗ. Như thế nào Long huynh, chẳng lẽ ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông hỗn được không như ý? Trịnh Văn Long có chút kinh ngạc nói. Nước tiểu hồ không có đem nhi, hay vẫn là đừng nói nữa, nói điểm chính sự, lần trước đến Trung Châu trước khi, ta cho ngươi giúp ta lưu ý những chân kia dược, bên kia có tin tức chưa? Long Trần hỏi, chỉ tìm được ba dạng, những thứ khác có một bộ phận có mặt mày rồi, bất quá muốn thu thập đến, còn phải cần một khoảng thời gian, mà có một bộ phận, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Trịnh Văn Long có chút không có ý tứ đạo, hắn cảm thấy có chút thẹn với Long Trần phó thác. Cái đó ba dạng, Long Trần gấp vội mở miệng đạo, là bạch nham linh tiên thảo, ngũ vị phệ hồn hoa cùng tim sen tử la lan, còn có mấy thứ chân dược, đã tìm được rồi, bất quá ta sốt ruột tới, không có thời gian chờ. Trịnh Văn Long nói chuyện, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra ba cái ngọc thạch hộp. Ba, Long Trần mở ra bên trong một cái hộp ngọc, bên trong có một cây, như là san hô thực vật, toàn thân xám trắng, như là nham thạch bình thường, đúng là bạch nham linh tiên thảo. Ha ha ha, cái này bạch nham linh tiên thảo, chính là ta trước mắt cần có nhất, Văn Long huynh, người thế nhưng mà giúp ta đại ân rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Phải biết rằng, cái này bạch nham linh tiên thảo, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội cũng không có, không phải nói nó có nhiều chân quý, mà là vì rất nhiều người cũng không biết nó chính thức công dụng. Bạch nham linh tiên thảo tại luyện đan giới dùng được cực nhỏ, cơ hồ đều muốn bị loại bỏ rồi, cố mà đã không có nhiều người biết rõ sự hiện hữu của nó rồi. Bởi vì bạch nham linh tiên thảo lại không thấy linh vị, cũng không có tiên vận, chỉ biết là sách cổ trong có ghi lại tên của nó, lại không người nào biết nó chính thức công dụng, dần dà nó tự nhạt ra mọi người ánh mắt rồi. Mà đổi thành bên ngoài lưỡng gốc chân dược, cái kia tim sen tử la lan, Long Trần đã hối đoái đã đến, nhưng là ngũ vị phệ hồn hoa, lại không có. Trên thực tế cái kia ngũ vị phệ hồn hoa, cũng không phải chân dược, mà là một loại độc dược, nó vậy rất tốt nhận, bởi vì nó bên cạnh, luôn sẽ có một đống động vật thi thể. Những động vật kia khẽ dựa gần ngũ vị phệ hồn hoa, cũng sẽ bị nó hấp thụ linh hồn mà chết, hung danh chiêu lấy, nếu như thực lực không đủ, cũng không dám ngắt lấy. Cái này hai dạng đồ vật đều đối với Long Trần có trọng dụng, thực tế cái kia bạch nham linh tiên thảo, càng là giúp Long Trần đại ân. Bởi vì tại Long Trần đan đế trong trí nhớ, có một loại đan, liền làm linh tiên trúc đài đan, đó là một loại bát giai đan dược, có thể lại để cho tích hải cảnh đệ tử, trực tiếp tiến vào tiên đài cảnh. Đây là một loại nghịch thiên đan dược, tại bên ngoài mấy có lẽ đã thất truyền, Long Trần xem qua vạn đan đường bán ra sở hữu đan dược, căn bản không có linh tiên trúc đài đan, cho nên cũng tự không có uổng phí nham linh tiên thảo rồi. Khả năng giúp đỡ thượng Long huynh là tốt rồi, nói thật, tự dẫn theo ba dạng thứ đồ vật đến rồi, ta thật sự có chút ít không có ý tứ. Trịnh Văn Long cười khổ nói. Người cái này ba dạng thứ đồ vật, thế nhưng mà giải của ta khẩn cấp rồi, đúng rồi, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, góp nhặt không ít trung phẩm linh thạch, người giúp ta vận tác thoáng một phát, ta muốn mua một ít vương khí cấp tài liệu. Long Trần đạo, vương khí cấp tài liệu khác, vật kia đáng ngưỡng mộ a, người bây giờ có bao nhiêu linh thạch? Trịnh Văn Long đạo. Hơn 60 tỷ. Long Trần đạo, cái này, nhiều như vậy. Trịnh Văn Long không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần giản lược địa dùng điểm tích lũy đổi linh thạch sự tình, nói một lần, sau đó nói, linh thạch tại Huyền Thiên Đạo Tông trên cơ bản coi như tiền lưu thông, không có gì thực tế giá trị, Văn Long huynh, ngươi giúp ta đại lượng thu thập một ít vương khí cấp tài liệu, ta muốn võ trang đội ngũ của ta. Cần bao nhiêu? Trịnh Văn Long đảo, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ta chuẩn bị cho hơn 1.300.000 chiến sĩ, mỗi người chế tạo một bộ vương khí cấp áo giáp Long Trần đảo. Ngươi điên rồi, cái này được bao nhiêu tiền à? Ngươi cái này 60 tỷ linh thạch quang mua tài liệu, chỉ sợ 1/10 cũng không đủ a. Trịnh Văn Long kinh hãi, cái này quá điên cuồng. Không có việc gì, trên thực tế cũng không phải chân chính vương khí, mà là tài liệu cần đạt tới vương khí cấp bậc độ cứng mà thôi. Quách Nhiên tiểu tử này hôm nay tại luyện khí các, mỗi ngày đều tại phi tốc tiến bộ, hắn nói hắn muốn luyện thủ đả tạo vương khí. Cùng với khác lại để cho luyện tập, nhiều lần rèn luyện điểm này phân cho tài liệu của hắn, còn không bằng ta mua một đám tài liệu, lại để cho hắn hiện tại mà bắt đầu một bên luyện tập một bên chế tạo. Chờ hắn hơn 1.000.000 kiện áo giáp chế tạo hoàn thành, không sai biệt lắm cũng nên xuất sư, có thể chính thức chế tạo vương khí rồi. Long Trần cười nói, Quách Nhiên những ngày này chăm chỉ vô cùng, ngoại trừ huấn luyện Long Văn chiến sĩ bên ngoài, tựu là tại luyện khí các học tập. Lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, Quách Nhiên vậy mà nhận lấy luyện khí các coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, có cái gì không hiểu, đều có đạo sư tay bắt tay giáo. Quách Nhiên ở phương diện này thiên phú cực cao, người lại cơ linh, hiểu được vuốt mông ngựa, thâm thụ không ít đạo sư yêu thích, rèn chi thuật tiến triển cực nhanh. Chỉ có điều đã bị tông môn quy củ có hạn chế, từng cái đệ tử phân phát đến tay tài liệu là có hạn, hơn nữa chế tạo ra một kiện không tệ khí cụ, nộp lên nghiệm thu về sau mới có thể lĩnh đám tiếp theo tài liệu. Quách Nhiên chính là một cái đúc khí cuồng nhân, lại để cho hắn chờ quá trình, chính là một cái giày vò chờ đợi. Thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn vừa rồi không có dư thừa điểm tích lũy đi cho Quách Nhiên đổi lấy tài liệu, Quách Nhiên chờ được là khó chịu thống khổ. Bởi vì tại đúc khí các, Quách Nhiên thấy được quá nhiều chưa bao giờ thấy qua thứ đồ vật, sinh ra vô số chưa bao giờ có nghĩ cách, hắn cần rộng lượng tài liệu đi thử nghiệm. Hơn nữa cùng người khác không giống với, Quách Nhiên đúc khí đài, quá mức nghịch thiên, chỉ cần có linh thạch, cái gì tài liệu cũng có thể hòa tan, hắn hiện tại kỹ thuật có, năng lực cũng có, duy chỉ có thiếu tài liệu. Được rồi. Vương khí sở dĩ chân quý, chủ yếu là bởi vì kinh người thất bại suốt cùng chế tạo phí tổn, so sánh dưới, tài liệu ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Trịnh Văn Long đạo. Tại trong cuộc sống sau này, ta cần rộng lượng tài liệu, Văn Long huynh ngươi muốn nhiều phí tâm. Khả năng trong đoạn thời gian này, ta muốn thiếu nợ ngươi không ít khoản nợ rồi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần Long Trần ta không chết, hết thảy đều gấp bội hoàn trả Long Trần đạo. Đây là nói chỗ nào lời nói, ngươi là của ta phần thứ nhất tình cảm đầu tư. Ta có thể có hôm nay, cũng đều là công lao của ngươi. Chúng ta đây là hợp tác chung thắng, phong hiểm cùng gánh, ta sau khi trở về, hội nắm chặt thời gian tiến hành, yên tâm đi. Trịnh Văn Long đạo, đúng rồi, người tới Huyền Thiên Đạo Tông, không sẽ phải chịu cái gì cản trở a. Long Trần hỏi. Sẽ không, chúng ta Hoa Vân Tông cùng tất cả thế lực lớn đều có hợp tác vãng lai, tối thiểu biểu hiện ra, hay vẫn là hữu hảo hợp tác quan hệ. Chỉ có điều đâu rồi, bọn họ là đại hợp tác. Ta loại này vừa mới tại Trung Châu cất bước đồ gà bắp, còn tiếp xúc không đến cái loại này trình độ hợp tác. Cho nên ta đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cần đưa ra minh bài, tựu cũng không có người ngăn trở, điểm này ngươi yên tâm. Trịnh Văn Long đạo. Vậy là tốt rồi, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông mới 2 tháng sau, bằng hữu không có giao hạ mấy cái, địch nhân khắp nơi đều có. Long Trần thở dài nói. Đây không phải vừa vặn phù hợp phong cách của ngươi sao? Trịnh Văn Long không khỏi cười nói. Hai người liếc nhau, không khỏi cười ha ha. Lúc trước hai người tại Cửu Lê Bí Cảnh quen biết thời điểm, Long Trần không phải là cửu địch khắp nơi trên đất sao. Nhớ tới lúc trước tình cảnh, hai người không khỏi sinh lòng cảm khái, hết thảy trôi qua quá là nhanh. Hai người thương lượng hết chính sự, Trịnh Văn Long tự vội vàng cáo từ, bất kể là Long Trần hay vẫn là Trịnh Văn Long, đều loay hoay chân đánh cái ót, một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Cất bước Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cũng quay trở về ngoại môn, liền cùng Đường Uyển Nhi cơ hội gặp mặt đều không có. Bởi vì Đường Uyển Nhi tại Long Trần dặn dò xuống, cơ hồ một mực tại tu luyện địa tu hành. Theo Đường Uyển Nhi nói, phong thuộc tính tu luyện địa là một tòa cự đại động phủ, trong động phủ có hạ cấp, trung cấp, thượng cấp cùng đỉnh cấp phòng tu luyện. Trong phòng có cường đại phong hệ năng lượng, có thể cung cấp đệ tử hấp thu cùng đối với phong thuộc tính năng lực tìm hiểu, ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật. Ngoại môn đệ tử, 1 tháng có 10 ngày đích thời gian, có thể miễn phí tiến vào hạ cấp phòng tu luyện tu hành. Nội môn đệ tử có thể miễn phí tiến vào trung cấp phòng tu luyện tu hành, đệ tử hạch tâm có thể miễn phí tiến vào phòng tu luyện cao cấp tu hành. Mỗi một cấp bậc phòng tu luyện, bên trong năng lượng cường độ đều là bất đồng, cơ hồ là gấp 10 lần tăng lên. Nếu như hoa điểm tích lũy, cũng là gấp 10 lần tăng lên, cấp thấp phòng tu luyện là 1 điểm tích lũy một ngày, trung cấp là 10 điểm tích lũy một ngày, cao cấp là 100 điểm tích lũy một ngày, đỉnh cấp thì là 1.000 điểm tích lũy một ngày. Cái này nhìn ra nội môn đệ tử chỗ tốt rồi, tu hành một ngày, chẳng khác nào buôn bán lời 10 cái điểm tích lũy, tương đương với ngoại môn đệ tử một tháng thu nhập. Về phần cao cấp tu luyện địa, bất luận kẻ nào đi vào, đều cần hoa điểm tích lũy, tuyệt không miễn phí mở ra. Đường Uyển Nhi đi qua mấy lần phòng tu luyện cao cấp, nói ở bên trong tu hành, quả thực tiến triển cực nhanh, thực lực tăng lên cực nhanh, lại để cho người không dám tin. Đáng tiếc nàng điểm tích lũy, không cho phép nàng thường xuyên đi, cho nên trên cơ bản chỗ có thời gian, đều ngâm mình ở trung cấp phòng tu luyện. Tự như vậy một ngày lại một ngày đi qua, riêng phần mình đều đang bận lục riêng phần mình sự tình, thẳng đến có một ngày, sở hữu nội môn đệ tử, toàn bộ bị triệu tập. Bởi vì hôm nay, tự là Huyền Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, hai tháng một lần thi đấu rồi, cái này quan hệ đến sáu thế lực lớn bài danh cùng phúc lợi cấp cho, đối với sáu thế lực lớn mà nói, hôm nay là một hồi phúc lợi chi tranh. Chương 1056, năng động tay cũng đừng nói nhao nhao. Nội môn quảng trường phía trước, sở hữu nội môn đệ tử toàn bộ đến đủ, sáu thế lực lớn, hơn 20 vạn đệ tử, cũng đã tập kết hoàn tất. Bất quá những đệ tử này, đều là chiến đấu hình nội môn đệ tử, phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình nội môn đệ tử, đều không tại nơi này hàng ngũ. Hai tháng không thấy, đương đại quân tập kết thời điểm, mọi người cảm giác được, những đệ tử này, đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hai tháng này, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, bọn hắn đều đã nhận được thật lớn tăng lên, khỏi cần phải nói, quang trung cấp thí luyện địa miễn phí mở ra, tụ lại để cho bọn hắn lấy được ích lợi nhiều hơn. So sánh dưới, Long Huyết quân đoàn bên này, còn kém rất nhiều, tuy nhiên bọn hắn đại đa số người đều tăng lên một cấp bậc, nhưng là phần lớn người như trước đều tại trung kỳ cùng hậu kỳ chính giữa bồi hồi. Trên thực lực, vẫn là sáu thế lực lớn ở bên trong, kế cuối tồn tại, hơn nữa bọn hắn căn bản là không có đi thử luyện địa, bởi vì bọn họ không có thời gian đi. Bọn hắn một mực tại Ngọa Long Sơn tiếp nhận phong bế ma quỷ huấn luyện, khí tức không đủ cường đại, nhưng là trên người bọn họ so với hai tháng trước, lại nhiều hơn một đạo lăng lệ ác liệt sát khí, như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, sát ý bức người. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn đã đến, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, Hoa Thi Ngữ trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng phức tạp, nàng cuộc đời ghét nhất nam nhân, nhưng lại lần thứ nhất cảm giác, Long Trần người nam nhân này, cũng chẳng phải chán ghét. Tại Hoa Thi Ngữ bên người Triệu Tử Nghiên, lúc này quanh thân phù văn lưu chuyển, cả người phảng phất đưa thân vào trong nước, giống như cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Đây là dung thông thiên địa biểu hiện, Hoa Thi Ngữ hao tốn tuyệt bút điểm tích lũy, bang Triệu Tử Nghiên đã tiến hành tẩy lễ, hôm nay Triệu Tử Nghiên đã không còn là lúc trước Triệu Tử Nghiên, đã chuẩn bị cùng một đám cường giả khiêu chiến tư cách. Không riêng gì Triệu Tử Nghiên, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, Nghiêm Mạc Trần bọn người, cũng toàn bộ đã tiếp nhận tẩy lễ. Tiến nhập dung thông thiên địa ý cảnh, tiến vào dung thông thiên địa về sau, bọn hắn mới hiểu được lúc trước chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Hôm nay nhìn thấy Long Trần đã đến, ba người ánh mắt lập tức hiển hiện một vòng hận ý, lúc trước Long Trần thế nhưng mà lại để cho bọn hắn mất hết mặt. Một cái rõ ràng si, mang theo một đám tiểu bạch si đến rồi, ta ngược lại muốn nhìn bọn này ngu ngốc, đến cùng sẽ có bao nhiêu người chết ở thi đấu trong. Hàn Vân Sơn cười lạnh, trực tiếp mở miệng làm khó dễ. Hy vọng không muốn đến lúc đó, lại khóc lóc nỉ non. Thân là nội môn đệ tử, chúng ta có thể gánh không nổi người này. Nghiêm Mạc Trần cũng đi theo cười lạnh nói. Ngu ngốc tự hủy trường thành, vậy mà dùng điểm tích lũy đổi linh thạch, lãng phí một cách vô ích tăng thực lực lên hoàng kim thời gian, chính mình ngu ngốc, làm phiền hà một đám người, người như vậy cũng có thể làm thống soái. Phi, Ngụy Trường Hải nói xong hung hăng một ngụm cục đàm nhổ ra, trên mặt khinh miệt chi ý giật phu ngôn biểu. Long Huyết trong quân đoàn tất cả mọi người giận dữ, nói bọn hắn có thể nhẫn, nhưng là người khác vũ nhục Long Trần, lại để cho bọn hắn sát ý bạo lên. Mà ngay cả một mực lạnh lùng Uông Thực lúc này cũng không khỏi nhíu mày, những lời này có chút quá mức. Giết chết hắn, Long Văn các chiến sĩ, phản chẳng Long Huyết chiến sĩ tỉnh táo, lửa giận thoáng một phát tựu lên đây, muốn ra tay lại bị Quách Nhiên cho quát bảo ngưng lại rồi. Cái lúc này, Long Trần đã chậm rãi đi ra, chậm rãi đi về hướng Ngụy Trường Hải. Ngụy Trường Hải gặp Long Trần hướng hắn đi tới, trong lòng không khỏi lộp bộp thoáng một phát, kìm lòng không được lui lại mấy bước. Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến, mình đã không còn là lúc trước chính mình rồi, hắn cũng là một cái dung thông thiên địa thiên kiêu rồi, làm gì vậy còn muốn sợ hắn. Thực tế nghĩ đến, chính mình vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, kìm lòng không được lui ra phía sau, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Về phía trước đi vài bước, trong đám người kia mà ra, ngược lại nghênh hướng Long Trần, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Phạm Tùng, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm đều đứng chắp tay, lẳng lặng yên thưởng thức Long Trần chịu nhục. Đây là sứ mạng của bọn hắn cũng nguyện ý làm chuyện này. Như thế nào, muốn nói chút gì đó? Chẳng lẽ ngươi không phải rác rưởi sao? Ngụy Trường Hải nhìn xem Long Trần đến gần, cười lạnh nói. Thế nhưng mà lại để cho mọi người giật mình chính là, Long Trần căn bản cũng không có mở miệng ý tứ, một tay nâng lên. Ba, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Long Trần một cái tát, hung hăng quất vào Ngụy Trường Hải trên mặt, kết quả Ngụy Trường Hải cũng giống như kẻ ngu, vậy mà không trốn không né, bị Long Trần một cái tát cho trừ phi. Trên thực tế Ngụy Trường Hải cũng không phải là không muốn tránh né, mà là hắn muốn tránh né thời điểm, hoảng sợ phát hiện, một tát này phong kín hắn sở hữu tránh lui lộ tuyến. Hơn nữa Long Trần một tát này, như chậm thực nhanh, cho người một loại ảo giác, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, một cái tát đã trừ thực rồi. Phốc, Ngụy Trường Hải chính như bức khó hét địa chờ Long Trần cùng hắn đối chất, kết quả không muốn đối phương đi lên tựu là một cái tát, người trên không trung bay múa, hàm răng hỗn hợp có bọt máu từ kích xạ đi ra, xẹt qua nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung tán rơi trên mặt đất. Thấy không, học tập lấy một chút, cái này là lão đại phong cách, năng động tay cũng đừng nói nhao nhao, các ngươi là đứng đấy đi tiểu đàn ông, không phải. Khục khục Quách Nhiên chính giáo huấn các vị Long Văn chiến sĩ đâu rồi, bỗng nhiên cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén chống đỡ tại phía sau lưng của hắn, Quách Nhiên tóc gáy thoáng cái tựu dựng thẳng đi lên. Không là chuyện gì, đều nên các ngươi đi quan tâm, có biết không, chỉ cần nghe lão đại là được rồi. Quách Nhiên vội vàng chủ đề một chuyển, sau đó hắn cũng cảm giác, cái kia chống đỡ ở sau lưng hai đạo lưỡi dao sắc bén cũng đã biến mất, Quách Nhiên lúc này mới thật dài địa thở dài một hơi, cảm giác đổ mồ hôi đều dọa đi ra. Cái lúc này mới dám xoay đầu lại, vụng trộm nhìn xa xa Hoa Thi Ngữ liếc, Hoa Thi Ngữ cũng lạnh lùng mà nhìn xem hắn, cảnh cáo ý tứ hàm xúc giật vu môn biểu. Long Trần, người muốn chết. Long Trần một cái tát trừ phi Ngụy Trường Hải, phảng phất thoáng một phát đút tổ ong vỏ vẽ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm một tiếng gầm lên, nhao nhao đem Long Trần vây quanh. Hô, Long Trần trong tay huyết ẩm đã khiêng trên bả vai trên, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, quát lạnh nói. Muốn nhục nhã ta Long Trần, các ngươi lại đi tu luyện mấy cuộc đời a, lão tử tựu là không quen các ngươi tật xấu, không phục đến chiến. Không phục đến đứng, giết chết bọn chúng. Long huyết quân đoàn bên này cũng tạc nổi rồi, các đệ tử nhao nhao rút ra binh khí, đối với bên này vào tới, tất cả mọi người thoáng cái mộng, đây là nội môn thi đấu, hay vẫn là nội môn đại chiến à? Thực hâm mộ các ngươi, lại vẫn có lòng dạ thanh thản đánh nhau. Bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách truyền đến, mọi người cả kinh. Vội vàng hướng hư không trên nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài nam tử, ngưng lập vào hư không phía trên. Người này mặc chiến bào, toàn thân là huyết, trên người thậm chí có mấy chục cái miệng vết thương, dọc theo chiến bào của hắn chậm rãi nhỏ, đằng đằng sát khí. Tô Mặc sư huynh, mọi người lại càng hoảng sợ, người nọ không phải người khác, đúng là trước đó lần thứ nhất dẫn đạo trong bọn họ môn khảo hạch trên thế giới đệ tử Tô Mặc. Lúc này Tô Mặc toàn thân nhuốm máu, nhưng là khí thức như trước vững vàng, sắc mặt trấn định như thường. Bất quá nhìn xem mọi người dương cung bạt kiếm bộ dáng, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Ta thời gian rất gấp, chủ trì hết các ngươi khảo hạch, ta còn muốn đi chiến trường, không muốn chậm trễ thời gian của ta, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Tô Mặc lạnh lùng thốt. Tô Mặc sư huynh, là Long Trần khinh người quá đáng, người vô tội đánh người, xúc phạm viện quy, nên hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Hồ Quy Sơn mở miệng nói. Gặp Tô Mặc lạnh lùng địa nhìn về phía chính mình, Long Trần thản nhiên nói, là có người tại trên quảng trường tùy chỗ đại tiểu tiện, ta là vì giữ gìn đạo tông sạch sẽ sạch sẽ. Nói láo, ai đại tiểu tiện? Ngụy Trường Hải giận dữ hét. Bất quá nói xong, rất nhiều người đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, bề ngoài giống như trước khi hắn khiêu khích Long Trần thời điểm, hung hăng địa nhổ một bài nước miếng đàm. Ta không rảnh nghe các ngươi nói nhảm, điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không tới phiên ta quản, nếu có cái gì không phục, đi tìm chấp pháp điện đệ tử, hiện tại tất cả quy tất cả đội, ta hiện tại bắt đầu nói quy tắc. Nếu ai còn dám xen vào, đều xéo ngay cho ta. Tô Mặc trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí. Mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian trở về riêng phần mình đội ngũ. Cái này Tô Mặc tuy nhiên bất quá là lần trước đệ tử, tu vi cũng chỉ so với bọn hắn cao một cấp mà thôi, nhưng là hắn sát khí trên người quá dọa người rồi. Tựa như một cái sát nhân cuồng ma, nói không chừng lúc nào, tựu sẽ ra tay lấy tánh mạng người ta. Đối mặt Tô Mặc, bọn hắn so đối mặt trưởng lão cảm thấy áp lực càng lớn. Tô Mặc quát lạnh nói, các ngươi nghe cho kỹ. Lần này thi đấu, cùng lần trước khảo hạch lúc tình hình cơ bản không sai biệt lắm, nhưng là ma quái số lượng hội gia tăng gấp đôi. Ta cũng không cần nói thêm cái gì, các người cũng biết nên làm như thế nào rồi, nhưng là lần này cùng lần trước không đồng dạng như vậy là, các người không có tới hạn, chỉ có hạn thời gian. Lần này thi đấu, trên thực tế tựu là một lần phân loại khảo hạch, căn cứ các người sát thương ma quái số lượng, đến đánh giá các người đoàn đội thực lực. Đệ nhất danh đoàn đội, hội thêm vào đạt được 500 vạn điểm tích lũy. Thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 10 ngày đích quyền sử dụng, thành viên được hưởng 10 ngày cao cấp thí luyện địa miễn phí quyền sử dụng. Tên thứ hai đoàn đội, hội thêm vào đạt được 300 vạn điểm tích lũy, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 5 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 5 ngày cao cấp thí luyện địa miễn phí quyền sử dụng. Danh thứ ba đoàn đội, hội thêm vào đạt được 200 vạn điểm tích lũy, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 3 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 3 ngày cao cấp thí luyện địa miễn phí quyền sử dụng. Tên thứ tư đoàn đội, hội thêm vào đạt được 100 vạn điểm tích lũy, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 2 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 2 ngày cao cấp thí luyện địa miễn phí quyền sử dụng. Mà tên thứ năm đoàn đội cũng chỉ có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 1 ngày quyền sử dụng, thành viên hưởng có 1 ngày cao cấp thí luyện địa miễn phí quyền sử dụng, cuối cùng một gã, tắc thì không có bất kỳ ban thưởng. Mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, đệ nhất danh cùng tên thứ hai chênh lệch thật lớn như thế, đây là cố ý đấy sao? Lại để cho mọi người dốc sức liều mạng tranh đoạt đệ nhất. Mà cuối cùng một gã, vậy mà không có bất kỳ ban thưởng, đây là một ván định sinh tử a, lần này kết quả đi ra về sau, chỉ sợ đệ nhất danh cùng cuối cùng một gã đội ngũ, chênh lệch thoáng cái tựu trở nên thiên xoa địa viễn rồi. Kế tiếp ban phát vòng tay, đem vòng tay mang theo trên tay, người đánh chết ma quái, sẽ bị ghi chép tại tay của ngươi hoàn trên, rất dễ dàng tính toán ra các ngươi chỉnh thể số liệu. Tô Mặc đem một miếng mai không gian giới chỉ ném cho Long Trần bọn người, bên trong lấy một miếng bao cổ tay tinh xảo vòng tay thượng diện có một cái số lượng linh, tin tưởng đánh chết ma quái về sau, mới có thể biến hóa. Trước mặt mọi người người mang hảo thủ hoàn về sau, chờ hết thảy an bài thỏa đáng, Tô Mặc vung tay lên, mọi người dưới chân gạch xanh phía trên vô số phù văn sáng lên, tất cả mọi người cảm giác không gian vặn vẹo phía dưới, người đã bị truyền tống đã đến một mảnh u ám thế giới. Giống, vừa mới làm đến nơi đến chốn, bỗng nhiên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, vô tận ma quái, như là hải dương hướng bọn hắn vọt tới. Chương 1057, luyện quân, thân cao qua trượng ma quái, như là thủy triều hướng mọi người vọt tới, đây là một mảnh liếc trông không đến giới hạn hoang mạc, khắp nơi tràn đầy mục nát khí tức. Hôm nay hoang mạc bị rậm rạp chằng chịt ma quái bao trùm, quả thực vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Bát giác phi tinh, Quách Nhiên một tiếng quát lớn, sở hữu long huyết các chiến sĩ, phi tốc tạo thành một cái bát giác trận hình, từng cái sừng nhọn chỗ, đều có một vị cường đại long huyết chiến sĩ thủ hộ. Đây là long huyết các chiến sĩ, bình thường lúc huấn luyện, trọng yếu phi thường một cái trận hình, cũng là cỡ lớn hỗn chiến thời điểm, trụ cột nhất một cái trận hình. Bình thường lúc huấn luyện, đều có thể phi thường tinh chuẩn hoàn thành. Thế nhưng mà hôm nay đối mặt vô tận ma quái, không khẩn trương là không thể nào, kết quả một người rối loạn, làm hại người khác cũng đi theo rối loạn, kết quả trận hình thoáng cái đại loạn, Quách Nhiên khí mặt thoáng một phát tựu đen, vừa muốn quát mắng, bị Long Trần kéo lại. Đừng mắng bọn hắn, đây là nhất định phải kinh nghiệm một cái quá trình, các ngươi là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, mới tôi luyện ra hôm nay ý chí, bọn hắn còn kém xa đâu rồi, không muốn cầu như vậy hà khắc. Long Trần lắc đầu, đối với Đường Uyển Nhi đánh nữa cái bắt chuyện. Đường Uyển Nhi cũng sớm đã chuẩn bị xong, hai tay trước người kết ấn, trong lúc đó vô tận phong nhận bộc phát, hình thành một đạo phong nhận chi hải, kết thành một đạo phong nhận bình chướng, cái kia ma quái va chạm vào cái kia phong nhận bích chướng, lập tức bị rảo sát thành bột mịn. Các huynh đệ, đừng có gấp, có rất nhiều thời gian, nếu như khát nước, thậm chí trước tiên có thể uống miếng nước. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần thanh âm, những lộn xộn kia long văn các chiến sĩ, không khỏi xấu hổ muốn chết, bất quá nghe được Long Trần trêu chọc lời nói, lại để cho bọn hắn dễ dàng rất nhiều, khủng hoảng cùng khẩn trương tiêu cũng tán rất nhiều. Uyển Nhi mỹ nữ, uy vũ bá khí. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, Đường Uyển Nhi hiện tại phong nhận càng ngày càng khủng bố rồi, mỗi một đạo phong nhận có thể so với bảo khí một cắt, cái này hàng tỷ phong nhận, thật sự quá mạnh mẽ. Muốn ngươi khoa trương, Đường Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, bất quá trong ánh mắt đắc ý, chứng minh nàng xác thực cần Long Trần khích lệ thoáng một phát. Phía dưới tuy nhiên rối loạn một hồi, nhưng là buông xuống khẩn trương cùng sợ hãi về sau, rất nhanh tự tìm tới chính mình vị trí. Các huynh đệ đều chuẩn bị xong sao? Long Trần kêu lớn, lão đại, chúng ta chuẩn bị xong. Một đám long văn chiến sĩ kêu lớn, sĩ khí như cầu vồng, không biết vì cái gì, chỉ cần nghe được Long Trần thanh âm, tổng hội lại để cho người ý chí chiến đấu sục sôi, huyết kìm lòng không được địa nhiệt. Uyển Nhi rút lui phòng hộ, giết chóc thịnh yến hiện tại bắt đầu. Giết, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Đường Uyển Nhi chậm rãi triệt hồi phong nhận. Những bị ngăn cản kia ngăn cản ma quái, lập tức vọt lên. Phốc phốc phốc, long văn các chiến sĩ, nhao nhao ra tay, toàn lực chém giết, những ma quái kia nhao nhao bị chém giết thành thịt nát, màu đen máu tươi, nhuộm dần lấy đại địa. Đần A, các ngươi cứng như vậy liều, còn muốn các ngươi bày trận pháp làm cái gì? Giảm sóc trận hình đều quên sao, như vậy mới có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng, sức chiến đấu mới càng bền bỉ. Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim cự nỏ, chỉ huy bình thường, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nhìn xem không nói lời nào. Đối với Đường Uyển Nhi, Long Trần giao cho nhiệm vụ của nàng, tự là bảo vệ mọi người an toàn, nếu có người thất thủ bị thương, uy hiếp được tánh mạng, nàng muốn ra tay cứu viện. 7356, người giết tức giận đến sao, người đều muốn thoát ly trận hình 800 dặm rồi, người lại chạy về phía trước, đều đặc sao chạy đến thiên võ hoàn biển rồi. 8691, chém quái thời điểm, chiếu cố điểm những người khác, đừng loạn đoạt, vật kia lại không thể ăn, có cái gì tốt đoạt. 12357, chú ý tả hữu khoảng cách, trước sau hô ứng, bảo trì phối hợp, chú ý tiết tấu. Quách Nhiên trên không trung càng không ngừng gọi bậy, bởi vì này lần gia nhập Long Văn chiến sĩ nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không nhớ được nhiều người như vậy. Long Trần ý tưởng đột phát, cho bọn hắn mỗi người chế tạo một đầu thép mềm đai lưng, thượng diện có đánh số, như vậy chỉ huy tự thuận tiện nhiều hơn. Long Trần, có muốn hay không ta cũng đi ra ngoài giết, bằng không thì chúng ta nhất định là muốn kế cuối rồi. Đường Uyển Nhi nhìn phía xa, phát hiện mặt khác đội ngũ đã lao ra thật xa. Tại khu vực kia, vô số cao lớn ma quái phóng tới những người kia, Đường Uyển Nhi chú ý tới, bọn hắn vòng tay trên con số, tại điên cuồng mà nhảy, hơn nữa đều là số chẵn nhảy. Trước khi Đường Uyển Nhi đánh chết ma quái thời điểm, tự chú ý tới, những bình thường này ma quái, đánh chết một cái, vòng tay trên trị số là hơn ra một cái, thì ra là những ma quái này trị số ý bảo. Mà cường đại ma quái, trị số là không đồng dạng như vậy, bên kia ma quái trị số tự là 2, so bên này nhiều gấp đôi, cho nên Đường Uyển Nhi có chút sốt ruột rồi. Không cần theo chân bọn họ so, chúng ta lần này thi đấu, mục đích là luyện binh, cũng không phải là thật sự đi tranh phong. Hơn nữa Long Văn chiến sĩ, còn cần tôi luyện, không thể quá mức nóng vội, hơn nữa người không có phát hiện, bọn hắn tham công liều lĩnh phía dưới, càng không ngừng có người bị đánh chết sao. Long Trần lắc đầu nói, nếu không ta đi một mình giết đi, như vậy có lẽ có thể tranh thủ rất nhiều trị số. Đường Uyển Nhi có chút kích động đạo. Long Trần không nói gì, mà là lẳng lặng yên nhìn xem phía dưới càng không ngừng chém giết Long Văn chiến sĩ. Long Trần, người sinh khí à nha? Đường Uyển Nhi cảm thấy có chút không đúng rồi. Ân, có chút. Long Trần gật đầu nói, thực xin lỗi. Đường Uyển Nhi có chút áy náy đạo, nàng biết rõ Long Trần với tư cách Long Huyết quân đoàn thống soái, không thích người khác quấy rầy kế hoạch của hắn cùng bố trí. Uyển Nhi, ngươi là cô gái thiện lương, hôm nay ngươi thực lực cường đại rồi, thực tế thấy hoa thơ ngữ cái này nữ trung hào kiệt, thống lĩnh mọi người, chinh chiến xa trường, ngươi có chút không phục, muốn cùng nàng quyết tranh hơn thua, đúng không? Long Trần thanh âm có chút trầm thấp nói. Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp hiển hiện một vòng hổ thẹn, Long Trần nói đến lòng của nàng khảm ở bên trong đi. Trên thực tế Đường Uyển Nhi là một cái thập phần muốn cường nữ hài, bởi vì phong thuộc tính nguyên nhân, nàng trời sinh có một loại không chịu thua tính bền dẻo. Nàng sẽ không đi cùng Long Trần so sánh, sẽ không đi cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Nguyệt Tiểu Thiến, Diệp Chi Thu bọn người tranh, nhưng là không có nghĩa là nàng thực chất bên trong cá tính, hội một mực bị áp chế, hôm nay hoa thi ngữ xuất hiện, làm cho nàng sinh ra tranh cường háo thắng chi tâm, nàng muốn chứng minh chính mình. Uyển Nhi, người tính bền dẻo ta cũng có thể tha thứ. Ngươi lại cố tình gây sự, ta cũng có thể lý giải, bởi vì ta thích ngươi. Nhưng là có đôi khi, ngươi muốn phân rõ thời điểm, Long Văn chiến sĩ ta đã tiếp nạp bọn hắn, sẽ đem bọn họ mỗi người đều trở thành huynh đệ của ta đến xem. Bọn hắn mỗi người vẫn lạc ta đều sẽ đau lòng, thực tế bọn hắn vẫn lạc, nếu như với ngươi tùy hứng có quan hệ, như vậy ta không biết ta về sau làm như thế nào đi đối mặt ngươi. Long Trần hết sức trịnh trọng đạo. Long Trần, thực xin lỗi, Uyển Nhi sai rồi, Uyển Nhi không nên tùy hứng. Uyển Nhi về sau tất cả nghe theo ngươi, ngươi không nên tức giận được không? Đường Uyển Nhi rung giọng nói. Bởi vì nhận thức Long Trần đến nay, Long Trần gần đây đối với nàng mọi cách sủng nịch, mặc kệ nàng như thế nào xử tiểu tính tình, Long Trần đều là cười trừ, chưa bao giờ như thế nghiêm túc địa nói với nàng nói chuyện, điều này nói rõ Long Trần giận thật à. Đồng thời nghĩ đến cái kia hậu quả, nàng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nàng hận chính mình không hiểu chuyện, vì cùng người ta tranh danh đoạt lợi, lại đem Long Văn chiến sĩ nguy hiểm tánh mạng đưa chi không để ý, trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết. Long Trần nhẹ nhẹ xoa Đường Uyển Nhi đầu, cười nói, nhà đầu ngốc, ta như thế nào hội sinh giận dữ với ngươi đâu rồi, trên thực tế ta là sợ hãi mất đi ngươi, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Long Trần, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, nước mắt tuôn rơi mà xuống, trong nội tâm tràn đầy cảm động, nàng trên thực tế không phải không hiểu chuyện, mà là phong thuộc tính năng lượng, quyết định tính cách của nàng. Được rồi, nhà đầu ngốc, tập trung tinh thần chiếu cố mọi người, chờ bọn hắn quen thuộc trận pháp, chúng ta tự dẫn bọn hắn xông về trước. Gặp Long Trần thật sự không tức giận, Đường Uyển Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, bắt đầu toàn tâm toàn ý chiếu cố toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Long Trần lo lắng hoàn toàn chính xác, thực đúng vậy, nhiều người, phối hợp thêm tổng sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, càng lớn trận pháp, khuyết điểm nhỏ nhặt càng nhiều. Long Văn chiến sĩ một cái bát giác phi tinh trận pháp, tự thuần thục thật lâu mới miễn cưỡng nắm giữ loại này trận hình, có thể thuần thục vận dụng trận pháp uy lực, đạt tới công thủ hoán đổi sơ hở không có lớn như vậy. Nhưng là trên chiến trường hình thức thay đổi trong nháy mắt, không thể chỉ có một trận pháp đẩy mạnh, đương Quách Nhiên hoán đổi loại thứ hai trận pháp thời điểm, lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bất quá lúc này đây so lần thứ nhất đã khá nhiều. Chỉ có mấy chục chỗ phạm sai lầm rồi, tại Đường Uyển Nhi trợ giúp xuống, rất nhanh tựu tu bổ tốt rồi, sau đó tựu là bắt đầu không ngừng hoán đổi trận hình, một lúc lâu sau, công thủ trở nên cân đối, tiến thối có theo, trận pháp cũng không hề như vậy đông cứng rồi, bắt đầu lung lay. Trong lúc này, Đường Uyển Nhi làm ra mấu chốt tính tác dụng, nàng phong nhận gắn đầy hư không, chỉ cần có người thụ đến tử vong uy hiếp, tổng hội trước tiên cứu viện, cơ bản không cần Long Trần cùng Quách Nhiên nhúng tay. Đồng thời trong đám người, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ ba người là trận pháp trụ cột vững vàng, khống chế được toàn bộ đại trận hướng đi, hết cách rồi, hôm nay người nhiều lắm, bọn hắn cần tạm thời khống chế đại trận chủ đề, chỉ có chờ tất cả mọi người triệt để thích ứng, bọn hắn mới có thể tiếp tục làm bọn hắn đao nhọn, hôm nay chỉ có thể làm chuôi đao. Có Quách Nhiên càng không ngừng chỉ huy, qua lại hoán đổi trận hình, Long Văn các chiến sĩ tiến bộ thật nhanh, lại có Đường Uyển Nhi cái này thủ hộ thần tại, Long Trần mệnh lệnh mọi người, bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vì phía trước, năm thế lực lớn, đã toàn diện trải rộng ra, điên cuồng kịch chiến ma quái, Long Trần xa xa tự chứng kiến một đầu cực lớn hỏa diễm cự thú, tại ma quái bên trong tung hoành gào thét, một người đứng tại hỏa diễm cự thú trên đầu. Khá lắm, hắn vậy mà lại lấy tới một đầu địa hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn rất mạnh a, Long Trần không khỏi cả kinh. Nghe nói hắn bỏ ra 300 vạn điểm tích lũy hối đoái, hình như là địa hỏa trên bảng bài danh hơn 60 tồn tại, phi thường cường đại, lại để cho Khuyết Tân Viêm chiến lực cấp tốc tăng vọt, lão đại ngươi phải cẩn thận rồi, hắn hiện tại so với trước cường đại rồi quá nhiều, Quách Nhiên đạo. Cái này thiếu tâm nhãn như thế nào như vậy có tiền? Chẳng lẽ hắn đem tất cả mọi người điểm tích lũy đều tiêu hết? Long Trần có chút kinh ngạc, Viêm môn hiện tại tổng cộng có hơn 3 vạn đệ tử, nếu như đem toàn bộ điểm tích lũy tất cả tập hợp, xác thực có 300 vạn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng Long Văn chiến sĩ đồng dạng trượng nghĩa. Nghe nói là đã nhận được chấp pháp điện viện trợ, hình như là cấp cho hắn điểm tích lũy, lại để cho hắn đi mua Quách Nhiên đạo. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, chỉ sợ không phải mượn, mà là trực tiếp cho hắn, bởi vì Khuyết Tân Viêm là vì nhằm vào Long Trần, mới đưa đến hai đầu địa hỏa linh thú đều bị hỏa long cho nuốt, vì không cho người thất vọng đau khổ, tự nhiên không thể để cho Khuyết Tân Viêm thiệt thòi lớn. Long Trần nhãn châu xoay động, trực tiếp đem hỏa long cho triệu hoán đi ra rồi, vụng trộm cùng hỏa long trao đổi thoáng một phát về sau, lại để cho hỏa long bắt đầu xuất hiện tại đội ngũ phía trước, xung làm tiên phong, mang theo đại quân sông về trước giết đi qua. Chương 1058, phát lực. Trưởng lão viện nội, viện chủ đại nhân cùng một đám trưởng lão, lặng lặng yên nhìn xem không trung hình ảnh, đồng thời tại trong tấm hình, có 6 cái đồ án, đằng sau đánh dấu lấy trị số đều một mực đang không ngừng tăng trưởng. Những trị số kia, tựu là 6 thế lực lớn đánh chết ma quái, thu hoạch được tổng số giá trị, các đệ tử là nhìn không tới, chỉ có tại đây có thể chứng kiến. Chấp pháp điện thật sự là xa xỉ a, trực tiếp giúp đỡ Khuyết Tân Viêm một đầu địa hỏa, cái này địa hỏa chính là Xích Huyết Diễm, địa hỏa bảng bài danh 73, giá trị 300 vạn điểm tích lũy, của ta thu nhập, hắc hắc, cần vất vả 300 năm mới có thể kiếm được a, một vị trưởng lão không khỏi cười khổ nói. Trưởng lão viện là nước trong nha môn, các trưởng lão liêm khiết làm theo việc công, chưa bao giờ hội ăn cầm tạp muốn, cho nên mỗi một cái đều là cùng được đinh đương tiếng nổ, cho nên lúc này chứng kiến Khuyết Tân Viêm địa hỏa Xích Huyết Diễm, không khỏi hữu cảm nhi phát. Mà chấp pháp điện lại bất đồng, nhiều khi, một ít phạm sai lầm đệ tử hoặc là trưởng lão, rơi xuống trong tay của bọn hắn, trên cơ bản không ép khô trên người chất béo, là tuyệt đối sẽ không thả ra. Ai bảo ngươi phạm sai lầm nữa nha, thứ ở trên thân toàn bộ xung công, chấp pháp điện chấp pháp đệ tử đãi ngộ phi thường cao, rất nhiều đệ tử, thậm chí nghĩ lẫn vào chấp pháp điện, bưng bát sắt, hậu trường ngạnh, lại có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Các ngươi cũng đừng cào nhau rồi, ai cho các ngươi tiến vào chính là trưởng lão viện đâu rồi, các ngươi mỗi người lúc tiến vào, ta đều nói với các ngươi qua, trưởng lão viện là nghèo nhất địa phương, cũng là nhất phú địa phương, tự xem các ngươi ý kiến gì nhân sinh của mình rồi, viện chủ đại nhân mỉm cười nói. Thực xin lỗi viện chủ đại nhân, đệ tử cũng không có phàn nàn, mà là cảm thấy chấp pháp điện. Cái kia trưởng lão nói, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, huyền chủ đại nhân đều có lão nhân gia ông ta an bài, cái này không phải chúng ta cần quan tâm. Các ngươi chỉ cần biết rõ, mặc kệ đến nhận chức khi nào hậu, trưởng lão viện vĩnh viễn là Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ chỗ, không có người có thể lay động địa vị của chúng ta. Về phần chấp pháp điện, hắc hắc, các ngươi không có nhìn ra sao, Long Trần tên tiểu tử này thứ nhất, một mực không khí trầm lặng đạo tông, bắt đầu náo nhiệt lên đến sao. Viện chủ đại nhân cười nói, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bề ngoài giống như xác thực là như thế này, bao nhiêu năm rồi, bọn hắn nhìn xem đệ tử một đám lại một đám lớn lên, hết thảy đều là làm từng bước, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần loại này hiếm thấy. Cái này Long Trần, quả thật làm cho người bội phục, bị giáng chức phi tạp dịch, vậy mà tại ngoại môn hỗn thành chúa cứu thế cấp bậc tồn tại. Nghe nói cơ hồ chỗ có tuổi trẻ người, đều đem Long Trần trở thành thần tượng, ngoại môn các đệ tử, đều đối với hắn tất cung tất kính, có thể nói tại ngoại môn được nhiều người ủng hộ, lực ảnh hưởng đại kinh người một cái trưởng lão không khỏi thở dài. Thời thế tạo anh hùng, Long Trần sở dĩ tại ngoại môn hỗn tốt như vậy, đây đều là chấp pháp điện phụ trợ. Bất quá không phải không thừa nhận, tiểu tử này trên người, có một cỗ lại để cho người cam tâm quên mình phục vụ mị lực cá nhân, người trẻ tuổi rất dễ dàng mấy câu đã bị hắn câu dẫn ra nhiệt huyết. Hơn nữa Long Trần cũng xác thực đối với bên người mỗi người đặc biệt tốt, trọng tình trọng nghĩa, bất quá còn đây là vừa mới, mà không phải là soái tài a một cái trưởng lão thoáng lắc đầu nói. Viện chủ đại nhân gật đầu nói, người nói được cũng có đạo lý, Long Trần mị lực cá nhân cường đại, có thể làm cho đệ tử trên dưới một lòng đoàn kết chiến đấu hăng hái. Bất quá một cái nhân tình cảm giác quá mức đậm đặc, làm việc dễ dàng xúc động, ưa thích bằng cá nhân yêu thích làm việc, xác thực không đủ soái tài. Nhưng là có một điểm không nên quên rồi. Long Trần là từ một cái người tu hành góc độ nhìn thế giới, hắn phải bảo trì một khỏa dũng hướng vô địch tâm. Nếu như mọi thứ lo trước lo sau, chu đáo chặt chẽ tính toán, không riêng hội tiêu hao lớn lượng tâm thần, còn có thể lại để cho người trở nên không quả quyết. Chúng ta không có lẽ dùng chính mình cần có góc độ đi bình phán Long Trần, không thể bởi vì chúng ta cần một cái thống soái, tự đi tận lực chế tạo một cái thống soái, cái này bản thân tự là cầm chính mình tiêu xích đi cân nhắc người khác, cái này hội lại để cho phán đoán của chúng ta có thật lớn độ lệch. Hơn nữa, trong lòng chúng ta một khi đã có tiêu xích, sẽ không thấy mình chừng mực bên ngoài thứ đồ vật, cái này không phù hợp chúng ta trưởng lão viện giáo thuật chồng người lý niệm rồi. Mọi người nghe xong, trong lòng dùng mình, thực tế mới vừa nói lời nói chính là cái kia trưởng lão, càng là mồ hôi lạnh đều ra rồi, vội vàng nói. Đệ tử quá mức chấp nhất rồi, đa tạ viện chủ đại nhân khai đạo. Viện chủ đại nhân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói tâm tư của các ngươi ta có thể hiểu được, các ngươi rất hy vọng. Long Trần cái này như thế có mị lực cá nhân người, chúng ta nếu như dốc lòng dạy bảo, nhất định sẽ thành làm một cái xuất sắc thống soái. Nhưng là các người tựu làm sao biết, hắn ngoại trừ thống soái bên ngoài, sẽ không có khác đích thiên phú rồi đâu rồi, có lẽ hắn tại phương diện khác thành tựu, không thể so với thống soái lực chênh lệch, thậm chí rất cao. Có đôi khi, hảo tâm chưa hẳn sẽ tạo thành tốt kết quả, chúng ta cần phải làm là, tận lực cho bọn hắn một cái lý tưởng sinh trưởng thổ nhưỡng, khi tất yếu cho bọn hắn nhất định được trợ giúp. Nhưng là không muốn nghĩ đến đi cải tạo bọn hắn, ai ánh mắt đều chưa hẳn chuẩn như vậy xác thực, có thể ngàn vạn không muốn làm dạy hư học sinh sự tình a. Mặt khác, hiện tại Long Trần đã bị huyền chủ đại nhân chú ý rồi, tất cả mọi người không cần quan tâm chuyện của hắn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh a. Vâng, mọi người cùng kêu lên đạo, Tô Mặc đứa nhỏ này đi, viện chủ đại nhân đạo, đúng vậy, hắn đem mọi người tiễn đưa sau khi đi vào. Trực tiếp truyền tống đến địa ngục Ma Uyên đi Lý Trường Phong đạo. Tô Mặc cùng Thanh Huyên đều là hảo hài tử, lần trước thiên tài trong hàng đệ tử, chỉ có hai người bọn họ nguyện ý ở lại trưởng lão viện danh nghĩa. Nói ra thật xấu hổ a, chúng ta trưởng lão viện nếu không thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, ngược lại cần bọn hắn cho chúng ta tăng thể diện. Viện chủ đại nhân thở dài nói, viện chủ đại nhân không cần lo lắng, muốn ta xem, Long Trần về sau cũng sẽ ở lại chúng ta trưởng lão viện. Lý Trường Phong cười nói. Cái này ta biết rõ. Mấu chốt là tiểu tử này không quá đáng tin cậy a, một ngày không chọc rắc rối, cũng không phải là hắn rồi. Viện chủ đại nhân cười khổ nói. Mọi người cũng không khỏi cười khổ, Long Trần gây tai họa bổn sự, có thể nói đệ nhất thiên hạ, đã phá vỡ không ít huyền thiên đệ tử gây tai họa ghi chép. Bất quá lần này, Long Trần chỉ sợ muốn phiền toái, hắn đánh chết trị số quá thấp, chỉ có hơn 30 vạn. Một vị trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng đạo. Long Trần hôm nay xem như trưởng lão viện người một nhà rồi, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm cùng Phạm Tùng cũng đã bị chấp pháp điện cho đón mua, nhất định sẽ không theo trưởng lão viện một lòng. Mà trước mắt Hoa Thi Ngữ cùng Uông Thực Tắc thì không có bất kỳ lựa chọn tương lai phương hướng ý tứ, chỉ muốn tu hành, đối với thế lực khác kéo động, vẫn còn đang đứng xem. Trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông có không ít ngành, có theo mới đệ tử ở bên trong, lôi kéo tinh anh đến chính mình dưới trướng truyền thống. Có chút cùng loại với tài trợ thương, tất cả đại ngành đối với bọn họ cung cấp thêm vào trợ giúp, mà bọn hắn cũng cần hướng tất cả đại ngành hiệu lực. Trưởng lão viện là nước trong nha môn, cùng được đinh đương tiếng nổ, đầu nhập trưởng lão viện dưới trướng, trên căn bản là không có phúc lợi đáng nói, cho nên Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên nguyện ý trên danh nghĩa tại trưởng lão viện dưới cờ, đây đã là một loại lớn lao ủng hộ rồi. Hôm nay Long Trần trị số chỉ có hơn 30 vạn, xếp hạng cuối cùng một vị, mà xếp hạng thứ nhất vị đã hơn 600 vạn, rõ ràng là Hồ Quy Sơn xuất lĩnh thú thần phủ. Hồ Quy Sơn, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba vị ngũ phẩm thiên hành giả, toàn lực ra tay, thuật pháp kinh thiên, một giết một mảng lớn, trị số vụt vụt địa chướng. Bài danh thứ hai dĩ nhiên là Bá Vương Điện, Phạm Tùng cùng Nghiêm Mạc Trần hai vị ngũ phẩm thiên hành giả, một mạch liều chết, dũng không thể đỡ. Mà Hoa Thi Ngữ chỗ Thiên Nữ Minh, tắc thì xếp hạng vị thứ ba, tuy nhiên đồng dạng có được hai vị ngũ phẩm thiên kiêu, đều đạt đến dung thông thiên địa tình trạng, nhưng là vì cân nhắc đến chỉnh thể đại quân cân đối, không dám buông tay đại sát, cho nên hơi chênh lệch cùng Bá Vương Điện. Bài danh thứ tư cùng thứ năm theo thứ tự là Khuyết Tân Viêm chỗ Viêm Môn, cùng Uông Thực chỗ dẫn đầu Vạn Trùng Hội. Khuyết Tân Viêm lúc này triệu hồi ra một đầu huyết sắc địa hỏa linh thú, cái kia chính là địa hỏa bảng bài danh thứ 73 Xích Huyết Diễm. Cái này địa hỏa linh thú hóa thành một đầu huyết sắc cự hổ, nhìn về phía trên căn bản là không giống như là hỏa diễm cự thú, như phảng phất là do vô số huyết sắc phù văn tạo thành. Ngẫu nhiên chân to dẫm mạnh mặt đất, vô tận huyết sắc hỏa diễm bộc phát, lập tức đem chung quanh ma quái trống rỗng, miệng rộng mở ra một đạo huyết sắc hỏa cầu, quét ngang mà qua, ma quái nhao nhao bạo toái, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mà Uông Thực lúc này không riêng triệu hồi ra trùng hải, càng triệu hồi ra mấy chục vạn như là tê giác lớn nhỏ kim sắc bọ cánh cứng. Những kim sắc kia bọ cánh cứng, trên đỉnh đầu mọc ra dài đến hơn một trượng cự kim, theo kim sắc bọ cánh cứng chạy vội, cự kim mở ra lại khép lại, những ma quái kia nhao nhao bị cắt bỏ toái. Hơn nữa những kim sắc kia bọ cánh cứng, quanh thân bao trùm lấy cứng rắn sắc ngoài, không sợ ma quái công kích, mấy chục vạn kim sắc bọ cánh cứng, như là mấy chục vạn chiến xa một đường hoành đẩy, giết quái tốc độ đồng dạng cực nhanh. Thế nhưng mà tổ tính toán hai người công kích vô cùng sắc bén, nhưng là như trước đuổi không kịp phía trước đội ngũ, cái này là ngũ phẩm thiên kiêu nhân số chênh lệch. Có đôi khi không thể chỉ xem biểu hiện ra số liệu, còn muốn xem một ít ẩn hình số liệu, tuy nhiên thú thần phủ xếp hàng thứ nhất, nhưng là đệ tử của bọn hắn thương vong nhân số, đã phá 300 rồi, bài danh đồng dạng là đệ nhất. Mà Long Trần Long Huyết quân đoàn, một mực bảo trì linh thương vong, Huyền Thiên Đạo Tông sở dĩ lại để cho các đệ tử kiến thế lực của chính mình, tự là bồi dưỡng bọn hắn thống soái năng lực, chỉ vì cái trước mắt, không để ý cấp dưới chết sống, đồng dạng không phải thống soái xứng đáng tố chất. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, bởi vì ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, năm thế lực lớn đều có thương vong, thực tế dùng thú thần phủ vi lớn nhất, tam đại thiên kiêu toàn bộ ở mũi nhọn phía trước ra sức đánh chết ma quái, đằng sau đội ngũ có chút theo không kịp, bọn hắn không chút nào mặc kệ, đã tạo thành đại diện tích thương vong, hơn nữa theo của bọn hắn như vậy đoạt xuống dưới, thương vong hội càng lớn. Còn có chưa tới một canh giờ thời gian rồi, Long Trần chỉ có 80 vạn trị số, khoảng cách trên một gã vạn trùng hội, kém hơn 800 vạn trị số, này cũng sổ thứ nhất, xem ra là không có bất kỳ huyền niệm một cái trưởng lão nói. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, dù sao Long Huyết quân đoàn tuyển nhận nhiều như vậy nhân vật mới về sau, bình quân sức chiến đấu bỗng chốc bị kéo thấp, muốn bảo trì linh thương vong, có thể có như thế biểu hiện, đã đáng quý rồi cũng có trưởng lão đối với Long Trần với tư cách, cảm thấy bội phục. Đây là một loại rất lý trí cách làm, như vậy một đám người, cần cho bọn hắn nhất định được thời gian phát triển, cùng hắn thương vong thảm trọng liều mạng, còn không bằng chậm rãi mài đao. Hơn nữa tự tính toán muốn liều, cũng cần có thực lực mới được, dùng bọn hắn thực lực trước mắt, tự tính toán liều, cũng liều bất quá người ta, cẩn thận ngẫm lại, Long Trần loại làm này là ổn thỏa nhất. Ồ, không đúng, Long Huyết quân đoàn biến trận rồi, đây là muốn phát lực sao? Các vị trưởng lão, bỗng nhiên vẻ mặt khiếp sợ đạo. Chương 1059, không giải trí nhớ. Bát giác phi tinh, theo Quách Nhiên một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn lập tức biến hóa trận hình, toàn bộ đội ngũ hiện ra bát giác phi đao hình dạng. Cùng một lúc mới bắt đầu, hoàn toàn không giống với lúc trước, hôm nay trải qua hai canh giờ diễn luyện, các đệ tử đều có thể chính xác nắm giữ vị trí của mình, lại cũng sẽ không xảy ra hiện không ra. Lão đại, người tới cổ vũ hai câu Quách Nhiên đạo. Người tới không được sao? Long Trần cau mày nói, ta không được. Tăng lên sĩ khí phương diện ngài mới là người trong nghề Quách Nhiên đạo. Được rồi, Long Trần hít sâu một hơi, cao giọng kêu lên, các huynh đệ, tập thể dục đã xong, kế tiếp tự là chứng kiến các ngươi thanh xuân cùng nhiệt huyết lúc sau. Thỏa thích bộc phát ra, lại để cho đại địa chứng kiến các ngươi dũng mãnh, lại để cho bầu trời cảm thụ các ngươi biêu hãn, lại để cho muôn đời càn khôn bởi vì các ngươi mà run rẩy. Lại để cho những đã từng kia xem thường chúng ta, bao quát chúng ta ngu ngốc nhìn xem, cái gì mới là chiến đấu chân chính. Các huynh đệ, nắm chặt các người binh khí trong tay, đâm thủng trước mắt ma quái, dùng huyết nhục của bọn nó, đến đặt các người quật khởi cơ sở. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem chưa từng có từ trước đến nay, lại để cho Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng Trung Châu từng cái nơi hẻo lánh, các huynh đệ giết. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, xa xa truyền ra, như là thiên thần gào thét, chấn động muôn đời, nói càng về sau, làm thiên địa nổ vang, như sóng biển tuôn ra, gào thét mà qua, khí thế vạn quân. Ta đấy cái đi, cái này rất có thể lừa dối rồi, ngay cả ta cái lão nhân này, đều cảm giác có một loại nhiệt huyết sôi trào xúc động rồi. Trưởng lão điện nội, một đám trưởng lão đều có chút kìm lòng không được địa kích động rồi. Long Trần thanh âm, lại để cho bọn hắn hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ, kỵ binh lưỡi mác, chinh chiến xa trường tình cảnh. Giết, giết, giết, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ quát lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, nguyên một đám con mắt đều đỏ, triệt để bạo phát. Bát giác phi tinh toàn phong chảm giết, theo Quách Nhiên một tiếng quát lớn, đại trận chậm rãi vận chuyển, cực lớn bát giác trận pháp, như là một thanh cực lớn xoay tròn phi đao, càng chuyển càng nhanh. Phốc phốc phốc phốc, đường kính ngàn trượng bát giác phi tinh trận phát động, tám đạo đao diệp xoay tròn, như là cấp tốc xoay tròn tròn cưa, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, gào thét mà đến ma quái, trong nháy mắt bị cắn nát. Cái lúc này tiểu thể hiện suốt trận mắt tầm quan trọng rồi, Cốc Dương đứng tại trận pháp trung tâm, bộ pháp vững vàng, khống chế được toàn bộ đại trận tiết tấu. Chỉ thấy trên chiến trường, một đạo đường kính ngàn trượng tròn cưa, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, ma quái nhóm trực tiếp bị xoắn thành bột mịn, lực sát thương khủng bố tuyệt luân. Uyển Nhi, trận pháp đã thành, buông tay đại sát A Long Trần đối với Đường Uyển Nhi đạo. Đường Uyển Nhi đại hỉ, triệu hồi ra đầy trời phong nhận, đuổi tới đội ngũ phía trước bay nhanh mà đi. Đường Uyển Nhi không cần ra tay, quanh thân phong nhận, liền đem những đánh tới kia ma quái, toàn bộ bị phong nhận rảo sát. Đường Uyển Nhi sau lưng, là Long Trần Hỏa Long, dài đến vạn trượng Hỏa Long, đi theo Đường Uyển Nhi sau lưng, mà Hỏa Long đằng sau thì là Long Huyết quân đoàn. Đường Uyển Nhi một đường bay nhanh, tại ma quái chi hải ở bên trong, xẹt qua một đạo rộng chừng 10 trượng tả hữu một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Mà Hỏa Long những nơi đi qua, con đường này bị mở rộng nói trăm trượng, đằng sau Long Huyết quân đoàn lướt qua, con đường này thoáng cái bị mở rộng ngàn trượng. Nếu như từ hư không trên bao quát, phía trước tại phác hỏa, đằng sau lại mở rộng, đánh chết ma quái hiệu suất hết sức kinh người. Khá lắm, cái này Long Trần thực hội chơi, hắn là nghĩ như thế nào đi ra loại này cổ quái đẩy mạnh phương pháp. Một loại trưởng lão không khỏi giật mình đạo. Đây là một loại nhất dùng ít sức, cũng là hữu hiệu nhất suất đẩy mạnh phương pháp, mỗi một phần chiến lực đều dùng đến trên lưỡi đao, không có một tia lãng phí, cho dù là một đám trưởng lão cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Ba điểm trên một đường thẳng, cấp tốc tiến lên, ngay lập tức trăm dặm, trong tấm hình, Long Huyết quân đoàn đội ngũ trị số, cấp tốc lên nhanh. Còn thừa lại một nén nhang thời gian, không biết, Long Trần có thể hay không đuổi theo vạn trùng hội. Cái này thật đúng là nói không rõ, nếu như một mực bảo trì cái tốc độ này, còn thật sự có khả năng nghịch tập, bất quá phía trước ma quái tăng cường rồi. Ngay tại trưởng lão viện các trưởng lão suy đoán chi tế, Long Huyết quân đoàn đã chạy như bay ra ngàn dặm, xuất hiện ở chiến trường giải đất trung tâm, tại đây ma quái cường đại hơn rất nhiều, nhưng là chúng trị số cũng sẽ trở nên gấp đôi. Phong chi nộ bạo nhận, Đường Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, quanh thân huyết khí bộc phát, bất ngờ kích phát linh huyết, quanh thân phong nhận vậy mà biến thành màu đỏ sậm. Những ma quái kia, tuy nhiên so bên ngoài ma quái cường đại rồi gấp đôi có thừa, lực phòng ngự cũng càng cường, nhưng là tại Đường Uyển Nhi kích phát linh huyết dưới tình huống, như trước bị trực tiếp miểu sát, tiến lên tốc độ như trước không thay đổi. Tốt tinh thuần phong hệ năng lượng, tốt tinh diệu năng lượng khống chế tại trưởng lão viện nội, một đám trưởng lão không khỏi động dung. Đường Uyển Nhi một bộc phát, Hỏa Long cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu truyền, toàn lực bộc phát. Chủ yếu là có Đường Uyển Nhi ở phía trước mở đường, Hỏa Long áp lực nhỏ rất nhiều, vạn trượng thân hình lướt qua, ma quái nhao nhao bị đốt thành hư vô. Đằng sau Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không cần nhắc nhở, toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, bọn hắn biết rõ, đây là đã đến chiến trường hạch tâm rồi. Bởi vì mặt khác đội ngũ, chính ở chỗ này qua lại xung phong liều chết, mà bọn hắn rốt cuộc cũng đứng ở nơi này cái trên võ đài, cùng bọn họ tranh phong rồi. Trước khi bọn hắn bị tất cả mọi người xem thường, hôm nay tại đại trận gia trì xuống, đánh chết ma quái tốc độ, so những từng để cho kia bọn hắn ngưỡng mộ thiên kiêu đều phải nhanh, bọn hắn trong nội tâm vô cùng kích động, cũng vô cùng kiêu ngạo, càng đánh càng hăng, càng giết càng mạnh mẽ. Một đám người, tựa như hổ lang chi sư, những nơi đi qua, ma quái nhao nhao bạo toái, loại này hiệu suất, đem sở hữu đội ngũ giật nảy mình. Hừ, cắn nuốt hai ta đầu địa hỏa linh thú, như cũng là rác rưởi. Mắt thấy Long Huyết quân đoàn sát nhập chiến trường trung tâm, Huyết Tân Viêm nhìn xem Hỏa Long, trong nội tâm một tiếng cười lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần Hỏa Long, dù cho cắn nuốt hắn hai đầu địa hỏa linh thú, uy lực như trước không được, xem thể hiện ra chiến lực, tuyệt đối sẽ không tiến vào địa hỏa bảng 90 tên trong vòng. Bất quá phía trước có Đường Uyển Nhi mở đường, đằng sau có Hỏa Long mở rộng, ở phía sau Long Huyết quân đoàn đại diện tích bao trùm, chiến đấu đội hình xảo diệu vô cùng, an toàn, mau lẹ, không đau nhức, lại để cho người đố kỵ. Đường Uyển Nhi mang theo Long Huyết đại quân tung hoành qua, chỉ số càng không ngừng tăng vọt, loại này đánh chết ma quái hiệu suất quá cao. Còn kém một chút xíu muốn vượt qua vạn trùng hội rồi, không biết có thể hay không nghịch tập trưởng lão viện bên trong trưởng lão, không khỏi cũng có chút mong đợi. Thời gian cũng nhanh, thật đúng là khó mà nói, đại khái còn có 20 tức thời gian, thế nhưng mà cái này Long Trần lại làm cái gì, vì cái gì một mực không động thủ, hắn nếu như sớm chút động thủ, khẳng định có thể đuổi theo vạn trùng hội các vị trưởng lão khó hiểu, cái này Long Trần một mực lăng không mà đứng, tại Long Huyết đại quân phía trên xoay quanh. Nếu như là ngay từ đầu, muốn chiếu cố toàn bộ đại quân, cái kia đúng vậy, thế nhưng mà hôm nay đã đi vào quỹ đạo rồi, hắn lại vẫn không ra tay, mọi người không rõ trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Hắn sẽ không phải là cho rằng không có hy vọng rồi, chẳng muốn tranh đi, dù sao trên chiến trường nhìn không tới chỉ số có người suy đoán nói. Cảm giác không giống, tiểu tử này ánh mắt có chút âm, bề ngoài giống như không có nghẹn cái gì ý kiến hay. Lý Trường Phong lắc lắc đầu nói, hắn cùng Long Trần đánh cho quan hệ tối đa, đối với Long Trần có một chút giải, tuy nhiên đoán không ra Long Trần nghĩ cách, nhưng lại cảm giác được, tiểu tử này nhất định tính toán lấy cái gì. Còn có 10 hơi, chỉ số còn kém 20 vạn rồi. Còn có 5 hơi, chỉ số còn kém 8 vạn rồi, thật nhanh, tựu thiếu một ít rồi. Còn có 3 hơi, chỉ số còn kém. Khuyết Tân Viêm làm cái gì vậy, khinh người quá đáng đi à nha. Chúng trưởng lão bỗng nhiên giận dữ, ngay tại Long Trần bên này phấn khởi tiến lên thời điểm, đội ngũ vừa vặn dán Khuyết Tân Viêm thế lực chạy như bay mà qua. Mà Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú, đột nhiên chui ra, trực tiếp đem Long Trần Hỏa Long đánh bay, khiến cho một hồi kinh hô. Bát giác phi tinh nghịch chuyển càn khôn, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ không chút nghĩ ngợi, hậu trận biến trước trận, chạy đến hướng về sau chạy như bay mà đi. Mà Đường Uyển Nhi cũng buông tha cho phía trước chém giết, người bay lên không trung, đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Tên hỗn đản này hơi quá đáng, khó trách lần trước Long Trần muốn giết hắn. Đây tuyệt đối là cố ý. Trưởng lão viện một vị trưởng lão cả giận nói. Các trưởng lão khác cũng sắc mặt khó coi, cái này Khuyết Tân Viêm có chút hèn hạ, trước đó lần thứ nhất khảo hạch, đó là một loại khôn sống mống chết sinh tồn khiêu chiến, là vì lựa chọn sử dụng tinh anh, tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không đủ. Nhưng là lần này tính chất không giống với, cái này rõ ràng tựu là ăn gian rồi, nhưng là Khuyết Tân Viêm có thể lấy cớ nói mình địa hỏa linh thú. Nhận lấy Long Trần Hỏa Long khiêu khích, nổi giận phía dưới khống chế không nổi. Đây là một cái đổ phá hoại lý do, nhưng lại thật sự hết cách rồi, bởi vì địa hỏa tầm đó đều là trời sinh cừu địch, địa hỏa linh thú nổi giận về sau, thật sự chưa hẳn nghe chủ nhân. Giống, cái kia huyết sắc cự hổ, phát ra một tiếng gào thét, trong lúc đó quanh thân vô số huyết sắc phủ văn sáng lên, vô tận huyết sắc quang mang, đem Hỏa Long bao phủ, Hỏa Long tuy nhiên cực lực giãy giụa, nhưng là thân hình vậy mà bắt đầu nhỏ đi. Thật không hổ là bài danh thứ 73 địa hỏa, vậy mà hội vận dụng bổn nguyên chi lực áp chế đối phương, hắc hắc, ăn hết của ta, đúng là vẫn còn cũng bị ta lấy trở lại. Khuyết Tân Viêm trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, xa xa địa nhìn qua máu của hắn sắc cự hổ. Đồng thời trong lòng của hắn may mắn, cái này còn muốn cảm tạ Long Trần, nếu như không phải Long Trần liên tục cắn nuốt hắn hai đầu địa hỏa linh thú, hắn cũng sẽ không đạt được cái này đầu bài danh cao như thế xích huyết diễm rồi. Nói trắng ra là, hắn còn muốn cảm tạ Long Trần. Bởi vì chấp pháp điện muốn đi theo trưởng lão viện phân cao thấp, hắn với tư cách đầy tớ, tự nhiên muốn hảo hảo lôi kéo hắn. Chấp pháp điện chuyện này cũng làm phi thường xinh đẹp, trực tiếp dùng 300 vạn điểm tích lũy thay đổi xích huyết diễm cho hắn, tuy nhiên trên danh nghĩa là cấp cho hắn, cái kia bất quá là che giấu tai mắt người, trên thực tế tựu là tiễn đưa hắn. Cái này lại để cho Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng đều không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm kiên định hai người, vì chấp pháp điện hiệu lực quyết tâm, chấp pháp điện rất có tiền, quá lớn phương rồi. Khuyết Tân Viêm người tên Vương Bát Đản này, muốn chết. Quách Nhiên không khỏi giận dữ, tên hỗn đản này khinh người quá đáng, mắt thấy tiểu Hỏa Long, tựu như vậy bị huyết sắc cự hổ cho cắn nuốt, lúc này còn có hai hơi thời gian, thi đấu muốn đã xong. Không có ý tứ, của ta địa hỏa linh thú ta quản bất trụ. Gặp Long Trần Hỏa Long bị cắn nuốt, Khuyết Tân Viêm cười ha ha, vẻ mặt vẻ đắc ý. Nên xin lỗi chính là ta mới đúng. Long Trần lại mỉm cười. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vô tận hỏa diễm bộc phát, mang tất cả trời cao. Chương 1060, một lừa bịp lại lừa bịp. Bạo hưởng rung trời, khủng bố liệt diễm, thoáng cái mang tất cả bốn phương tám hướng, trong vòng nghìn dặm đều bị cắn nuốt rồi. Hư không càng không ngừng vặn vẹo bạo toái, vô tận phù văn tại trong hư không kích động, thật giống như mặt trời bạo toái, một bộ diệt thế chi tướng, tất cả mọi người sợ ngây người. May mắn hai đầu hỏa diễm cự thú giao chiến, là tại trong hư không, đối với mặt đất trùng kích không lớn, nếu như hỏa diễm cự thú trên mặt đất, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại đây khủng bố trong lúc nổ tung. Cái này, đây là có chuyện gì? Khuyết Tân Viêm phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia xích huyết diễm là hắn linh thú, cùng hắn tâm thần tương liên, kết quả địa hỏa linh thú bạo toái trong nháy mắt đó, hắn nhận lấy thật lớn liên quan đến, linh hồn phảng phất muốn xé rách. Đối với cái này đầu cường đại địa hỏa linh thú, Khuyết Tân Viêm dị thường quý trọng, không tiếc hao phí đại lượng tâm thần cùng linh hồn chi lực, cho nó gieo xuống nô ấn, kết quả vậy mà không hiểu thấu địa phát nổ. Ngao giống, trong hư không vô số hỏa diễm phù văn tràn ngập, trong lúc đó hư không chấn động, ba đầu cực lớn hỏa long xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn vệ trong hư không huyết sắc hỏa diễm phù văn, đó là xích huyết diễm tinh hoa năng lượng. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Khuyết Tân Viêm khóe mắt, hàm răng cắn được ca băng vang lên, tuy nhiên không biết tại sao phải như vậy, hắn biết rõ, chính mình trúng Long Trần tính toán. Ba đầu hỏa long, điên cuồng thôn vệ những huyết sắc kia phù văn, chỉ có điều trong chớp mắt tựu thôn vệ không còn. Hô, trong lúc đó mọi người trên cổ tay vòng tay chấn động, tất cả mọi người cảm giác thân thể chợt nhẹ, thoáng cái theo trên chiến trường biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường. Long Trần, nạp mạng đi, vừa mới vừa ra tới, Khuyết Tân Viêm tựu như là điên rồi bình thường, phóng tới Long Trần, kết quả bị Long Trần một cái tai to quang trừ phi. Vừa mới bay ra một nửa, bị Long Trần một phát bắt được tóc, dùng sức hạ theo như, đồng thời đầu gối mạnh mà hướng lên dơ lên. Bành bành bành, Long Trần kiên quyết đầu gối liên tục đâm vào Khuyết Tân Viêm xương mũi trên, xoẹt xẹt bỗng nhiên Khuyết Tân Viêm bay rất ra ngoài, một to con da biến mất, Long Trần trong tay, níu lấy lưỡng sợi tóc, còn có một khối lớn mang huyết da thịt. Trời ạ, không đồng dạng như vậy bắt đầu, nhưng lại là giống nhau kết cục, các đệ tử vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đầu đầy là huyết, xương mũi nghiêm trọng sụp đổ Khuyết Tân Viêm, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn thanh thanh sở sở địa nhớ rõ, hai tháng trước, đồng dạng là cái này trên quảng trường, Long Trần cũng là một bạt tai, mấy cái đầu gối đỉnh, kéo xuống đến một khối da đầu, sau đó Khuyết Tân Viêm tựu đỉnh lấy nửa tháng địa trung hải. Hôm nay trải qua dược lực thôi phát, tóc vừa được dài đến một xích, cảm giác hình như là cố ý giữ lại, cung cấp Long Trần thuận tiện chảo lấy. Lần này kinh nghiệm cùng lần trước có kinh người tương tự, cho nên có nhân tài nói ra, không đồng dạng như vậy bắt đầu, lại là đồng dạng kết cục. Long Trần, ta không để yên cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khuyết Tân Viêm gào thét rung trời, hai mắt đỏ thẫm như là điên rồi. Không để yên sẽ không hết quá, giống cái gì, hơn nữa, đừng nhỏ mọn như vậy nha, một đầu địa hỏa linh thú mà thôi, nho nhỏ 300 vạn điểm tích lũy mà thôi, đối với tài đại khí thô chấp pháp điện mà nói, chín châu mất sợi lông á. Ngươi xin bớt giận, ngươi yên tâm, ta dùng nhân cách đảm bảo, chấp pháp điện nhất định sẽ cho ngươi lại làm cho một đầu địa hỏa linh thú. Hiện tại các ngươi là bọn hắn thu mua đối tượng, bọn hắn còn cần các ngươi vì bọn họ xuất lực đâu rồi, người ta đều vô tâm đau, ngươi đau lòng cái gì? Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Trên thực tế Long Trần cái này tổn hại chiêu nhẫn nhịn đã lâu rồi, lúc trước hắn đi chân lung đảo gặp được Khuyết Tân Viêm thời điểm, tự cảm ứng được trong cơ thể hắn cường đại địa hỏa, chỉ có điều Long Trần không biết phẩm cấp mà thôi. Long Trần tại lúc nghỉ ngơi, mà bắt đầu cân nhắc như thế nào lừa bịp Khuyết Tân Viêm một thanh, về sau Long Trần nghĩ tới một loại hàn băng thực cổ đan. Đây là một loại công kích đan dược, cũng không phải dùng để ăn, mà là với tư cách đan tu phòng thân đan dược, trên thực tế cùng loại với một loại hàn băng thuốc nổ hiệu quả. Trên thực tế đây là một loại thập phần ít lưu ý đan dược, công dụng cũng không rộng hiện, tuy nhiên là thất giai đan dược, nhưng là uy lực không đủ để đánh chết tích hải cảnh cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể trấn giết tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là được tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống mới được. Đây là một loại so sánh nhất cả trứng đan dược, có thể luyện chế ra thất giai đan dược, ít nhất cũng là tích hải cảnh cường giả, tân tân khổ khổ luyện ra hàn băng thực cổ đan, sau đó dùng đan dược đi giết tiên thiên thái điểu, cái này được đầu óc gần bao nhiêu nước mới có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng là cái này đan dược tại Long Trần trong tay, lại đem Khuyết Tân Viêm cái kia đầu khủng bố địa hỏa linh thú, thoáng cái tựu cho giải quyết. Nguyên lai Long Trần lại để cho hỏa long một đầu phân thân đi ra, trên thực tế chính là vì câu dẫn Khuyết Tân Viêm ra tay, nếu như Khuyết Tân Viêm không ra tay, Long Trần vẫn thật là không có cách. Nhưng là hết lần này tới lần khác Khuyết Tân Viêm tựu là như vậy thiếu nội tâm, hơi chút câu dẫn thoáng một phát, tựu mắc câu rồi. Long Trần trước đó đem hàn băng thực cổ đan dùng đặc thù vật phẩm phong, lại để cho hỏa long phân thân giấu ở trong miệng, hỏa long không cắn toái bên ngoài phòng hộ, bên trong hàn băng thực cổ đan là sẽ không bộc phát. Đương Hỏa Long phân thân bị Khuyết Tân Viêm Địa Hỏa Linh Thú cắn thời điểm, Long Trần lại để cho Tiểu Hỏa Long làm bộ giãy giụa thoáng một phát, đã bị nó thôn phệ. Đã đến đối phương trong bụng thời điểm, trực tiếp cắn nát cái kia khỏa Hàn Băng Thực Cổ Đan, cái này khẽ cắn không sao, kết quả Tiểu Hỏa Long cùng cái kia Địa Hỏa Linh Thú đều phát nổ. Bất kể là Hỏa Long hay vẫn là cái kia Địa Hỏa Linh Thú, đều là tinh thuần nhất hỏa diễm kết hợp thể, bề ngoài cũng không e ngại rét lạnh, nhưng là nếu như Hàn Băng trong người bộc phát, vậy thì thành một chén nước, đổ vào cút ngay dầu ở bên trong, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Hỏa Long chẳng qua là tổn thất một đạo phân thân mà thôi, rất nhanh có thể lại ngưng tụ ra một đạo đến, cơ hồ không có gì tổn thất. Một đầu phân thân, đổi lấy đầy trời địa hỏa tinh hoa, đây quả thực là một vốn bốn lời đại mua bán, Long Trần trong nội tâm quả thực muốn trong bụng nở hoa, cái này chẳng khác nào 300 vạn điểm tích lũy tới tay, sảng đến không muốn không muốn. Thậm chí Long Trần suy nghĩ, muốn hay không trước không đi giết Khuyết Tân Viêm, đây quả thực là hạ quả trứng màu vàng gà trống a. Hỏa Long cắn nuốt đại lượng địa hỏa tinh hoa, tại hỗn độn không gian ở bên trong áp chế đâu rồi, cảm giác có chút ăn quá no, sắp buồn nôn rồi, Long Trần vội vàng phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, giúp nó đi trấn áp những cuồng bạo kia năng lượng. Hỗn đản, không báo thù này, ta Khuyết Tân Viêm thề không làm người. Khuyết Tân Viêm nắm thật chặt hai đấm, vẻ mặt dữ tợn địa giống giận. Ngươi vốn cũng không phải là người, là chấp pháp điện một con chó, đàm mau làm người, hay vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến, lần trước là ta hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến. Lần này nếu như ngươi thật sự có loại, cũng hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, ta Long Trần tuyệt đối đón lấy. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Toàn trường thoáng cái tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, mà là Khuyết Tân Viêm làm sao dám khởi xướng khiêu chiến a, đã không có địa hỏa linh thú, hắn giống như là đã không có hàm răng lão hổ, lại khiêu chiến cái kia chính là muốn chết a. Long Trần, không muốn khinh người quá đáng, nếu không, ta đến nghĩ kỹ ngươi. Lúc này Phạm Tùng vậy mà mở miệng, chậm rãi đi ra, to như cột điện thân hình, một thân khí huyết phảng phất muốn bạo đi ra. Phạm Tùng vừa ra tới, tất cả mọi người ngậm miệng lại, Phạm Tùng là một cái ngoan nhân, bá đạo mà cường thế, không người dám làm trái, vậy mà ra tới khiêu chiến Long Trần, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Phạm Tùng cùng Khuyết Tân Viêm không giống với, hắn là một cái hệ sức mạnh cuồng bạo chiến sĩ, cơ hồ không có gì nhược điểm, cùng hắn kịch chiến, nửa điểm không cách nào mưu lợi. Nếu như là sinh tử ước chiến, tùy thời hoan nghênh, về phần suy nghĩ loại đứa bé này tử siếc hay vẫn là được rồi, không rảnh chơi loại này nhàm chán thứ đồ vật. Quen thuộc người của ta, cũng biết, ta người này không am hiểu chiến đấu, ta am hiểu chính là sát nhân. Long Trần hai mắt chằm chằm vào Phạm Tùng, lạnh lùng thốt. Cái này Phạm Tùng rất cường đại, có lẽ so Khuyết Tân Viêm càng cường đại hơn, nhưng là Long Trần trong nội tâm không sợ, Long Trần không thích nhàm chán khiêu chiến. Đã ngươi lựa chọn cùng ta là địch, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, Long Trần đặt quyết tâm, nếu như Phạm Tùng khởi xướng sinh tử ước chiến, hắn nhất định sẽ toàn lực đánh chết cho hắn, hắn cần một khỏa ngũ phẩm thiên đạo quả. Ngay tại Long Trần động sát niệm một khắc này, Phạm Tùng trong mắt hơi híp, hắn cảm ứng được Long Trần sát tâm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay chậm rãi giơ lên thân phận minh bài, muốn nhỏ máu, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Tất cả quý các vị, phía dưới công bố lần thứ nhất thi đấu kết quả. Lý Trường Phong xuất hiện tại trên quảng trường, Phạm Tùng không thể không thu tay lại bên trong minh bài, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, sau đó quay trở về đội ngũ của mình. Tất cả mọi người phản hồi đội ngũ của mình, nghiêm đứng vững, lặng lặng yên nhìn xem Lý Trường Phong, bọn hắn đều muốn biết, kết quả như thế nào, đến cùng ai lấy được đệ nhất danh hiệu. Xếp hàng thứ nhất chính là Thú Thần Phủ, chỉ số vi 2937 vạn. Bài danh thứ hai chính là Bá Vương Điện, chỉ số vi 2526 vạn. Bài danh thứ ba chính là Thiên Nữ Minh, chỉ số vi 2200 vạn. Bài danh thứ tư chính là Viêm Môn, chỉ số vi 1607 vạn. Bài danh thứ năm chính là Vạn Trùng Hội, chỉ số vi 1599 vạn. Nghe tới số này giá trị thời điểm, Vạn Trùng Hội các đệ tử không khỏi một hồi tiếc hận, còn kém 8 vạn chỉ số, có thể sớm một cái thứ tự rồi, đãi ngộ lại có thể trở mình gấp đôi, thật sự là đáng tiếc. Cuối cùng một gã là Long Huyết Quân Đoàn, chỉ số vi 1598 vạn. Lý Trường Phong nói xong, ở đây tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tuy nhiên Long Huyết Quân Đoàn cầm đếm ngược thứ nhất, nhưng là không ai dám khinh thị bọn hắn, ngược lại trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, phải biết rằng, Long Huyết Quân Đoàn, trước hai canh giờ, đều tại huấn luyện trận hình, về sau mới bắt đầu phát lực. Vậy mà kém một ít tựu đuổi theo Vạn Trùng Hội, cái này thật sự lại để cho người giật mình, đây là một đám kém cỏi nhất đệ tử, được xưng là kém cỏi nhất đoàn đội sao. Ta Vạn Trùng Hội thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, vẫn rất ít nói chuyện Uông Thực, vậy mà đối với Long Trần mở miệng. Mọi người ngay từ đầu sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu Uông thật sự ý tứ. Long Trần theo thi đấu bắt đầu đến chấm dứt, một mực đều không có ra tay, về sau đánh Khuyết Tân Viêm tựu không tính rồi, bởi vì đánh hắn là không có trị số, cho nên chẳng khác gì là Long Trần đem cái này phúc lợi tặng cho Vạn Trùng Hội. Đừng khách khí, lần này thi đấu, chúng ta là đến thử nước, thu hoạch cũng không thể so với các ngươi thiếu, không sao cả, nhân tình gì không nhân tình, Long Trần lắc đầu nói. Uông Thực gật đầu nói, nếu như có chuyện, lên tiếng kêu gọi. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cái này Uông Thực câu nói sau cùng, hiển nhiên là muốn cùng Long Trần kết minh nữa à, cái này cũng quá đột nhiên a. Mà ngay cả Long Trần cũng sững sờ, không thể tưởng được gần đây trầm mặc ít nói Uông Thực, vậy mà hội đến một câu như vậy, mỉm cười, tỏ vẻ tiếp nhận. Tốt rồi, tất cả giải tán đi, phúc lợi tối nay sẽ có người cấp cho đến trong tay của các ngươi, Lý Trường Phong nói xong, biến mất tại mọi người trước mặt. Chương 1061, trưởng lão viện thái độ. Lý Trường Phong đi rồi, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, cơ bản đều lâm vào cuồng hoan bên trong, bất kể như thế nào, đây là một cái tốt bắt đầu, cần mượn này tăng lên sĩ khí. Nhất là thú thần phủ một đám đệ tử, càng là cao giọng cười to, thật đắc ý, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải càng là xích lõa lõa địa biểu lộ ra đối với Long Huyết quân đoàn miệt thị. Long Trần Tắc thì mỉm cười, mang theo Long Huyết quân đoàn nhóm, tại thú thần phủ, Bá Vương Điện, Viêm Môn đệ tử vô tận trào phúng ở bên trong, quay trở về Ngọa Long Sơn. Hắn mẹ, nhìn xem bọn này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ta tựu đặc sao nổi giận trong bụng. Có gì đặc biệt hơn người, ta chính là kém một chút như vậy điểm mà thôi. Kỳ thật, là chúng ta làm phiền Hà lão đại cũng là vì chiếu cố chúng ta, sợ chúng ta có thương tích phong, nếu không lão đại không cần chiếu cố chúng ta, nhất định có thể xông vào top 3. Chúng Long Văn chiến sĩ, một bên chửi bới, một bên thở dài, bọn hắn hận chính mình vô năng, lại để cho Long Huyết quân đoàn hổ thẹn. Nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, lại vẻ mặt lạnh nhạt, tựu cùng sự tình gì đều không có phát sinh qua. Đến, cùng mọi người nói điểm sự tình, các ngươi trong nội tâm rất phẫn nộ. Long Trần hỏi, lão đại, là chúng ta không tốt, liên lụy các huynh đệ chịu nhục rồi, chúng ta về sau. Một cái Long Văn chiến sĩ đạo, đợi một chút, miệng ngươi bên trong chịu nhục là chỉ cái gì? Long Trần đã cắt đứt hắn mà nói, chính là bầy tiểu nhân trào phúng cùng miệt thị, cái kia chính là đối với chúng ta nhục nhã, cái kia Long Văn chiến sĩ hồi đáp. Cái này là nhục nhã à nha, vậy các ngươi có thể cũng có chút quá tiểu hài tử tức giận, còn cần rèn luyện mới được, Long Trần lắc đầu nói. Lão đại, điều này chẳng lẽ không tính nhục nhã sao? Bọn hắn nhục nhã chúng ta có thể, nhưng là bọn hắn dám nhục nhã ngài, chúng ta. Khổ sở trong lòng cái kia Long Văn chiến sĩ đạo, Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, các huynh đệ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là điểm ấy việc nhỏ, tự cho các ngươi phẫn nộ, các ngươi xác thực còn cần rèn luyện. Các ngươi đều là trải qua máu và lửa rèn luyện chiến sĩ, nên biết cái gì là chính thức vinh quang cùng thủ hộ. Đám người kia bất quá là một đám ngu ngốc, làm gì theo chân bọn họ so đo, ta biết rõ các ngươi chứng kiến ta bị người trào phúng, trong nội tâm không thoải mái. Các ngươi hy vọng mỗi người đều có thể như các ngươi đồng dạng tôn kính ta, nhưng là các ngươi ngẫm lại, người ta tại sao phải tôn kính ta? Cho nên không tôn kính ngươi là nên phải đấy, không ủng hộ ngươi cũng là bình thường, đừng nói là ta rồi, coi như là thần, cũng sẽ không đạt được tất cả mọi người nhận đồng, nếu không tự cũng không có nhiều như vậy tín ngưỡng tồn tại, không có nhiều như vậy chiến tranh cùng cừu hận rồi. Không muốn ồn ào tiểu hài tử tính tình, các ngươi theo chân bọn họ không giống với, các ngươi sinh khí phẫn nộ, tự là cầm người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình, cái này rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn mang đến hậu quả thật là đáng sợ, cho nên các ngươi phải học được gắng giữ tỉnh táo cùng dễ dàng tha thứ, lại để cho tâm trở nên bình thản, đương các ngươi đã đến cảnh giới kia về sau, nếu như bất quá người cho ngươi phẫn nộ, nhớ kỹ đừng cãi nhau nhau, trực tiếp động thủ, mục đích thẳng đến đối phương tánh mạng. Nhớ kỹ, các ngươi là Long Văn chiến sĩ, là Long Huyết quân đoàn một phần tử, các ngươi có cường đại hậu thuẫn, các ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào. Những người kia, rất nhiều đều là một đám rác rưởi, liền vì cái gì trở nên mạnh mẽ cũng không biết, liền tín ngưỡng đều không có, theo chân bọn họ phân cao thấp, không có ý nghĩa. Nghe Long Trần vừa nói như vậy, một đám Long Văn chiến sĩ trong nội tâm khí, thoáng cái tiêu tan rất nhiều, cũng xác thực cảm giác mình có chút ấu trĩ, người ta là cố ý chọc giận bọn hắn phẫn nộ, ngược lại chúng người ta mà tính, xác thực rất ngu xuẩn. Đến đây đi, các huynh đệ, vừa rồi dùng chúng ta còn sót lại hơn một vạn điểm tích lũy, thay đổi một chầu hảo tử thức ăn ngon, chúng ta hôm nay hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Hôm nay biểu hiện của các ngươi rất tuyệt, rốt cuộc tìm được trên chiến trường, nên có bình tĩnh tỉnh táo, cùng lẫn nhau phối hợp tiết tấu cảm giác. Các huynh đệ, chúng ta lần này thu hoạch, kỳ thật so thú thần phủ càng lớn, hôm nay đều cho ta dốc sức liều mạng uống. Long Trần nói xong vung tay lên, một tòa do bình rượu trồng chất thành đại sơn xuất hiện, mọi người cũng không cần chén rồi, trực tiếp bưng bình rượu uống. Long Trần hôm nay cao hứng phi thường, Long Huyết quân đoàn lần đầu đại chiến, lẫn nhau ma hợp được, so với hắn dự tính muốn tốt rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, một khi mở tốt đầu, đằng sau tựu dễ dàng khá hơn rồi, Long Huyết quân đoàn lớn mạnh, lại để cho hắn thấy được một cái phi thường tốt tiền cảnh, hắn muốn đem cái này hơn một vạn người, chế tạo thành một chi đáng sợ quân đoàn, tung hoành Trung Châu. Để cho nhất Long Trần cao hứng chính là, Khuyết Tân Viêm cái này thiếu nội tâm hàng, vậy mà tiến đưa hắn một phần đại lễ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Long Huyết quân đoàn bữa tiệc này cuồng ăn biển uống, chúng mọi người đều uống đến say mềm, trực tiếp nằm ở trên quảng trường liền ngủ mất rồi. Đây là Long Trần tận lực, chỉ có say đến như là bùn nhão bình thường, mới có thể để cho bọn hắn có thể triệt để trầm tĩnh lại, một hồi khẩn trương đại chiến sau triệt để buông lỏng, đối với người tinh thần có chỗ tốt rất lớn. Đem mọi người toàn bộ đều phóng gục xuống về sau, Long Trần lại trực tiếp dùng linh lực nâng cốc lực bước ra bên ngoài cơ thể, cùng Đường Uyển Nhi nói một hồi lời nói, an ủi nàng thoáng một phát. Dù sao ban ngày Long Trần nói lời, ngữ khí có chút nặng, cần mềm giọng an ủi thoáng một phát cô nàng này, dù sao Mộng Kỳ không tại, sợ Đường Uyển Nhi muốn quá nhiều. Cùng Đường Uyển Nhi hàn huyên một hồi trước kia tại Đông Hoang một ít vui vẻ chủ đề, lại để cho Đường Uyển Nhi triệt để thả lỏng trong lòng bên trong bao phục, Long Trần mới phản hồi phòng của mình ở bên trong, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong. Hỗn độn không gian ở bên trong, Tiểu Hỏa Long đã đem cái kia xích huyết diễm cho triệt để chế trụ, bất quá muốn thôn vệ khổng lồ như thế năng lượng, có thể phải cần một khoảng thời gian rồi. Long Trần hiện tại cũng không dám lại để cho hắn nghỉ ngơi, lại để cho Tiểu Hỏa Long tiếp tục phân ra ba đạo phân thân, bốn lô cùng khai, toàn lực luyện chế thiên tinh dung hải đan. Luyện chế ra ba ngày, Tiểu Hỏa Long vậy mà cho Long Trần một cái thiên đại kinh hỉ, không ngờ ngưng tụ ra bốn đầu phân thân, như vậy Hỏa Long chẳng khác nào có tám cái phân thân rồi. Đây là tại Long Trần dưới sự trợ giúp, một bên luyện đan, một bên hấp thu xích huyết diễm năng lượng kết quả, cái này xích huyết diễm năng lượng quá mạnh mẽ, Long Trần cảm giác Tiểu Hỏa Long mỗi ngày đều tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Long Trần không chút nghĩ ngợi, vừa muốn đi ra lại mua bốn cái lò đan, như vậy tựu là tám lô cùng khai, cái kia cũng không phải là luyện đan rồi, mà là tại đại lượng sinh sản rồi, chỉ cần Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ, một ngày hơn 10 vạn khỏa đan dược, hay vẫn là dễ dàng. Có thể là vừa vặn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Đường Uyển Nhi tiến đến, vậy mà cùng nhau đến còn có một lão giả. Lý trưởng lão, ngài đã tới, Long Trần có chút kinh ngạc đạo. Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói, vừa vặn đến nơi này tháng phúc lợi cấp cho thời gian, ta dứt khoát tới đem điểm tích lũy đưa đến các người bên này a. Này làm sao không biết xấu hổ lao ngài đại giá, ngài còn có chuyện khác a, có việc ngài cứ việc nói. Long Trần không tin Lý Trường Phong tựu là quang chân chạy đến tiễn đưa tiền lương. Ta đây tựu ăn ngay nói thật a, ta lần này tới là đại biểu trưởng lão viện giúp đỡ ngươi 200 vạn điểm tích lũy, dù sao ngươi lần này bị thua, trưởng lão viện không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, đây là trưởng lão viện đền bù tổn thất ngươi. Lý Trường Phong trong tay nhiều ra một chương tinh tạp. Trên thực tế trưởng lão viện căn bản không có gì tiền, cái này tinh tạp nội điểm tích lũy hay vẫn là một đám trưởng lão gom góp. Dù sao Long Trần bây giờ là trưởng lão viện người, bởi vì cùng chấp pháp điện đối lập, lần này ăn phải cái lỗ vốn, nếu như trưởng lão viện không nhắc tới bày ra tỏ vẻ, tựu không đúng. Long Trần thoáng tưởng tượng, sẽ đem trong đó mấu chốt nghĩ thông suốt, lắc đầu cười nói, trưởng lão viện tâm đệ tử nhận được, hơn nữa đệ tử cùng chấp pháp điện quá tiết, đó là do thiên định, tựu tính toán đương quân cờ, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Trưởng lão viện cũng không nợ ta cái gì, trái lại, viện chủ đại nhân tự mình cho ta ra tay, đã vô cùng cảm kích rồi.